Bữa tối lúc sau, nương Lưu Thị cùng đại bá ra mấy người vội vội vàng vàng mà ngồi xe ngựa rời đi, đi phía trước, Thanh Ly đưa lên hai cái hộp đồ ăn, bên trong có một ít nước trái cây, ôn hòa rượu trái cây, còn có làm sang mít hơn nữa mấy thứ tiểu dưa muối. Thanh Ly nghe nói đại đường tẩu thấy hồng, có đẻ non dấu hiệu, rất là lo lắng, nữ tử có thai, tiền tam tháng cần thiết muốn nhiều hơn chú ý, đại đường tẩu phó mây tiến nếu không phải bởi vì cảm xúc kích động mà té xỉu, còn không biết chính mình có thai. Thanh Ly chuẩn bị một lọ giữ thai thuốc viên, làm đại bá nương mang theo, mỗi ngày nhìn người, cần thiết đúng hạn dùng, nếu là ở cái này mấu chốt thượng, mất đi cha lại chạy hài nhi, song trọng đả kích quá lớn. Bữa tối qua đi ước chừng một canh giờ, sắc trời mới dần dần mà tối tăm, thái dương xuống núi, chân trời lưu lại một vòng lửa đỏ vầng sáng. Thanh Ly thích ở ngay lúc này, đứng ở nhà mình trong tiểu viện, hướng về nơi xa nhìn ra xa, cũng thích đi ở nông thôn đường nhỏ, nhìn từng nhà khói bếp lượn lờ, nghe phụ nhân nhóm từng tiếng kêu gọi, kêu chính mình tiểu hoa nhi về nhà ăn cơm, này đó đều có thể làm nàng cảm nhận được ra ấm áp. Trong không khí có nhàn nhạt mà củi lửa hương vị, Thanh Ly mang theo với ma ma cùng Mạch Nha ngồi ở trong viện, đã tới rồi nông lịch tháng 4, đúng là bắc địa khí hậu nhất ôn hòa thời điểm, không nóng không lạnh, bỏ đi cái áo, ăn mặc áo đơn, hành động cũng so vào đồng phương tiện. Cách vách Vương Đại Nương ra ở nhóm lửa nấu cơm, Vương Đại Bá cùng cậu đản vội vàng cấp trong tộc cái nhà ở, mỗi ngày thiên tờ mở sáng liền lên đường, mãi cho đến thiên sát hắc mới trở về, làm việc dốc sức, đương nhiên trong tộc cấp tiền bạc khả quan, so kéo xe bò nhiều. Có đôi khi làm hảo, còn có thể được đến một ít lương mễ, thịt heo chờ khen thưởng. Nhật tử quá hảo, Vương Đại Nương cũng không bằng dĩ vãng như vậy keo kiệt, đối con dâu thái độ không giống từ trước như vậy, hai người có thương có lượng, rất nhiều lần Thanh Ly ra cửa, đều nhìn đến Vương Đại Nương cùng cậu đản tức phụ nâng cùng nhau đi, có vẻ rất là thân mật. Cách vách Lưu Tiểu Hoa Sân, giống tuyết, năm sau thành Bắc Đại Doanh muốn chế tạo quá nhiều chiến xa. Lưu Nhị Ngưu chỉ phải mang theo Đồng Đại Nha cùng Lưu Tiểu Hoa trước tiên trở về, trong nhà bên này liền phó thác cấp Thanh Ly ra. Mỗi cách mấy ngày, Thôi Mãi Mãi sẽ đi bên kia quét tước một chút, phơi phơi chăn, đem sân dọn dẹp một phen. Trở về trong khoảng thời gian này, Thanh Ly vẫn luôn không có cùng Thuần Vu Am liên hệ, đi phía trước, hắn nói làm nàng an tâm ở trong thôn trụ hạ, khai phá tân hạt giống lương thực, bồi cha mẹ, không cần lo lắng quan ngoại chiến sự, hết thể giao cho hắn xử lý. Thuần Vu Am nói được thì làm được, đến bây giờ một phong thơ cũng không đưa tới quá, Thanh Ly cũng không cố tình hỏi đến, đối quan ngoại thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, ở Bình Dương vùng sát cổng thành ngoại doanh địa lều lớn, Phương thị vệ đã bậc lửa vật dễ cháy, hắn ra cửa làm binh lính đưa tới một chậu nước ấm, thấu một cái khăn vải, trợ giúp Thuần Vu Am trà lau vai thượng vết máu. Liên ở hôm nay buổi trưa, thừa dịp bọn lính đều ở nghỉ trưa thời điểm. Đại Tần xếp vào ở Đại Chu trong quân đội thám tử, lẫn vào trong quân chủ trướng, y đồ ám sát Thuần Vu Am. Buổi trưa ánh mặt trời quá liệt, Đại Chu cùng Đại Tần đối chiến, từ ngày hôm qua buổi sáng vẫn luôn liên tục đến hôm nay rạng sáng. Đại Tần trang bị hoàn mỹ, binh hùng tướng mạnh, theo lý thuyết chỉ cần chiến thuật thượng chiếm thượng phong, chiến thắng Đại Chu quân đội tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa lúc đó Thuần Vu Am cũng không có vận dụng tân trận pháp, nói cách khác, Đại Tần vẫn là có nhất định ưu thế. Vũ Văn Côn xuất lĩnh 5 vạn nhân mã, ở Sơn Cốc vùng chuẩn bị đối Đại Chu nhân mã làm giáp công, bọn họ xếp vào ở Đại Chu quân đội bên trong thám tử, gần nhất bị trảo ra giết vài cái, mỗi lần đều bị chặt bỏ đầu người, bị người treo ở hà bờ bên kia nhánh cây thượng, Vũ Văn Côn phái ra thám báo, luôn là được đến như vậy tin tức, làm hắn cảm xúc bực bội. Gia luật sở nhân đi vào Đại Tần, Vũ Văn Côn áp lực rất lớn, Đại Tần ở chiếm cư ưu thế dưới tình huống. Chậm chạp không có đem Thuần Vu Am quân đội đánh hồi Bình Dương Thành, vẫn luôn khát vọng nguy cấp, dùng hết thủ đoạn, kết quả đâu, không hề có hiệu quả không nói, ẩn tàng rồi vài thập niên mật đạo cùng ám cọc toàn bộ bại lộ, Trần Gia Gia Tài cũng không biết tung tích. Năm đó Vũ Văn Gia cùng Trần Gia liên hôn, mang đi đại lượng Gia Tài, nói cách khác, Trần Gia Gia sản có giống nhau là Vũ Văn Gia, ở Đại Tần sinh ý cũng rửa Vũ Văn Gia nâng đỡ, cái kia Trần Công Tử vô sỉ tiểu nhân. Ở hắn mí mắt phía dưới chơi tâm nhãn, như thế rất tốt, làm người bị làm thịt, cũng không biết Gia Tài giấu ở nơi nào, lại tiện nghi ai. Trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, Vũ Văn Côn thường xuyên tìm hồng trướng quân kỹ nhóm tới phát tiết, một đám nùng trang diễm mạn, nùng trang hương khi sặc đến hắn muốn đánh hắt xì, từ kiến thức quá Thanh Ly mỹ mạo lúc sau, nhìn đến này đó nữ tử liền sẽ ghét bỏ, thô bỉ, tục khí, mặc vàng đeo bạc, liền biết dùng thân thể đón ý nói hùa nam tử cầu thưởng, có đôi khi làm hắn phiền, liền sai người kéo ra ngoài sát mấy cái. Quý Phán chính là ở ngay lúc này, gái đúng chỗ ngứa mà xuất hiện ở Vũ Văn Côn trước mặt. Quý Phán nguyên lai là Phượng Dương Chi Phủ Thiên Kim, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tất nhiên là cùng những cái đó hồng trướng quân ký nhóm bất đồng, hơn nữa nàng đặc biệt thông minh, hiểu được xem người sắc mặt. Nàng từ bị quan sai thông qua địa đạo, đưa tới quan ngoại lúc sau, thực quý trọng này đến tới không dễ cơ hội, nàng muốn tồn tại, muốn báo thù, muốn đem này đó sỉ nhục trăm ngàn lần mà còn cấp Mạc Thanh Ly, muốn đem Quý Du bầm thây vạn đoạn, muốn cho đã từng cự tuyệt quá nàng Thuần Vu Am cho nàng dập đầu nhận tội. Quý Phán dùng trên tay vòng tay mua được lều lớn cửa trông coi binh lính, hiểu biết đại tần thượng tướng quân Vũ Văn Côn tính tình bản tính, cùng với có cái gì cấm kỵ chờ, biết được Mạc Thanh Ly bị bắt đến quá lớn tần doanh trướng. Quý Phán âm trầm trầm cười, không chuẩn Mạc Thanh Ly đã là tàn hoa bại liễu, còn ở Bình Dương tiêu giao, lừa gạt thành Bắc các tướng sĩ cảm tình, còn bị xưng là thiếu phu nhân, thật thật là hảo không biết xấu hổ. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn đem việc này tố giác. Đi ra ngoài. Vũ Văn Côn ý trung nhân là Thuần Vu Am vị hôn thê Mạc Thanh Ly, nay ở Đại Tần trong quân cơ bản không phải bí mật, bởi vì thượng tướng quân thường xuyên sẽ tới hồng trong trướng chọn lửa quân kỹ. Cuối cùng mọi người phát hiện, có chút nữ tử là bởi vì đôi mắt cùng Mạc gia tiểu thư tương tự, có chút là bởi vì thân cao cùng bóng dáng gần. Tóm lại, này đó chị em lập tức phiên thân, được đến đông đảo ban thưởng. Bị đơn độc nuôi dưỡng ở một cái doanh trướng, không cần tiếp đãi bọn lính. Quý Phán tới lúc sau, đúng là Vũ Văn Côn nhất bực bội nhật tử, nàng tìm một cái cơ hội, ở doanh trướng ngoại cùng Vũ Văn Côn tương ngộ, tiến lên đến gần, cùng Mạc Thanh Ly cũng coi như là đánh quá vài lần giao tế. Quý Phán nỗ lực bắt chước giả Thanh Ly động tác cùng biểu tình, lời nói chung, cũng từng ca ngợi quá Thanh Ly là cái tuyệt sắc. Vũ Văn Côn trong lòng phiền muộn không chỗ kể ra, lại chịu đủ rồi trong quân kỹ nữ nhóm, nhìn thấy Quý Phán loại này tươi mát như bạch liên hoa giống nhau nữ tử, tự nhiên có chút tâm động, hai người ăn nhịp với nhau, Quý Phán thực mau trở thành Vũ Văn Côn sủng ái tiểu thiếp, bị khai trường hợp đặc biệt, có thể túc ở Vũ Văn Côn lều lớn chung. Quý Phán được sủng ái lúc sau, túi đầu không lưng, sụp mi thuận mắt mấy ngày, đại tần các tướng sĩ biết nàng được sủng ái, cũng không dám đắc tội nàng, Quý Phán vừa thấy nổi bật thay đổi, ẩn ẩn liền bừa bãi lên. Nàng trong lòng nghĩ, chờ có một ngày, đại tần sở hữu các tướng sĩ sẽ kêu nàng một tiếng phu nhân. Ám sát Thuần Vu Am là Quý Phán ở một lần cùng Vũ Văn Côn được rồi chuyện phòng the lúc sau nói ra, ngày đó vừa lúc quan ngoại trời mưa, hai quân chưa đối chọi, hai người trên giường vẫn luôn pha trộn, Quý Phán đề ra như vậy cái siêu chủ ý. Mỗi lần đại chiến lúc sau, quét tước chiến trường, nghĩ cách cứu viện người bệnh, giống nhau đều là doanh trướng bọn lính nhất lơi lỏng thời điểm. Lúc này nếu là bên ta có người có thể tiến vào đến lều lớn, thứ chết Thuần Vu Am, đại chu doanh trung vô chủ soái như năm bẻ bảy mảng, đại tần sấn hư mà nhập, liền đơn giản nhiều. Theo lý thuyết, loại này siêu chủ ý chính là hạ hạ sách, bất quá hai phương trưởng kỳ giằng co, Vũ Văn Côn cũng không có kiên nhẫn, hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Hai quân đối chiến là lúc, đại chu tuy rằng vô dụng tân trận pháp, không biết từ nơi nào tìm tới một loại thực vật. Thiêu đốt hương vị so với bọn hắn cái loại này đặc sản lá cây còn xú, đại tân bọn lính ngửi được lúc sau lập tức có rất nhỏ chúng độc phản ứng, bước đi chậm chạp, bị giết cái trở tay không kịp, chỉ phải lui binh. Chiến sự thượng, đại tân không được đến tiện nghi, Vũ Văn Côn hít mắt, ánh mắt phát lạnh, trước làm Thuần Vu Am cao hứng, lập tức đùa đòi mạng liền tới rồi, hắn phái ra bên ta một chương ẩn nút ở đại chu quân đội át chủ bài đi ám sát, sau đó ôm Quý Phán uống rượu tìm niềm vui. Chờ đợi hảo kết quả. Ám sát một chuyện, ở chiến trước, Thuần Vu Am phải tới rồi tin tức, vẫn luôn chờ đại tần có động tác, hắn đáp ứng quá nhà mình tiểu nha đầu, chờ đến nàng trở về khi, hắn nhất định dẫn dắt đại chu binh lính qua sông, binh lâm tứ thủy quan dưới thành, chuẩn bị phá thành, lần này nếu là lợi dụng hảo, không khác là một cái cơ hội tốt. Thích khách ở buổi trưa trước sau quả nhiên trà trộn vào lều lớn, trong đó cũng có bên ta cố ý thả lỏng cảnh giác thành phần. Thuần Vu Am diễn trò làm nguyên bộ, cố ý ai thượng một đao, lúc sau phương thị vệ chờ tướng lãnh mới tới rồi, bắt lấy thích khách, đồng thời thả ra tin tức, thiếu tướng quân thân bị trọng thương, đã không hảo. Thiếu chủ, này nếu là làm thiếu phu nhân biết, khẳng định còn muốn sinh khí. Phương thị vệ dùng khăn vải trà lau chung quanh huyết, trong mắt mang theo không ủng hộ, liền tính vì dẫn Vũ Văn Côn quân đội thượng câu, cũng không thể hy sinh lớn như vậy, này vết đao cũng không phải là giả. Ít nhiều thiếu phu nhân đi thời điểm để lại thuốc trị thương. Chính là miệng vết thương quá lớn, chỉ cần có động tác liền sẽ nứt toạc hai, trong quân có quân y, có thể phùng châm, bất quá nhà mình thiếu chủ kiên trì bảo vệ cho tin tức, phi nói đây là một chút tiểu thương, không ngại. Nàng hẳn là có thể lý giải. Thuần Vu Am túi đầu, thâm thúy đôi mắt hạ kích động gợn sóng, hắn nói chuyện thực nhẹ, phương thị vệ vẫn là bắt được trong giọng nói khác biệt, tựa hồ thiếu chủ trong lòng hư. Thanh Ly tuyệt đối sẽ không vì như vậy chiến thuật đồng ý Thuần Vu Am mạo hiểm, cái gì gương cho binh sĩ, đối nàng tới nói căn bản không cái này quan niệm, làm tướng lãnh, nên bị bọn lính hảo hảo bảo hộ, binh lính tác dụng là xung phong, mà tướng lãnh là phía sau màn chỉ huy. Tin tức truyền ra đi lúc sau, chỉ cần có người âm thầm điều tra, toàn bộ ghi nhớ. Thuần Vu Am khàn khàn tiếng nói, phân phó phương thị vệ. Hắn sở dĩ muốn ai thượng như vậy một đao, cũng là vì quét sạch trong quân gian tế. Vũ Văn Côn đối với chiến thuật thượng không tính tinh thông, nhưng là làm tiểu nhân, làm một cái vô sỉ tiểu nhân thực thành công, không biết ở Đại Chu xếp vào nhiều ít thám tử. Là, thiếu chủ, kia ngài phải cho thiếu phu nhân viết phong thư sao? Tính tính nhật tử, cũng có vài thiên không có cấp Phượng Dương đưa quá tin tức, phương thị vệ hiện tại lo lắng đề phòng, thiếu chủ bị thương, vạn nhất thiếu phu nhân biết, hắn cũng khó thoát chịu tội, khẳng định sẽ ăn liên lụy, về sau những cái đó ăn ngon điểm tâm, trà quả, hết thể không có, người nọ thực mang thủ. Bình an, đừng nhớ mong. Miệng vết thương trên vai mặt sau xương bả vai chỗ, Thuần Vu Am chỉ viết bốn chữ, liền ra một chán hãn, hắn uống xong bổ huyết chén thuốc. Nằm ở doanh trướng lúc sau, tính kế thời gian, tiểu nha đầu cấp thuốc trị thương đều là cực hảo, ban đêm là có thể kết vẩy, hắn phải đợi, kiên nhẫn chờ đợi hai ngày, liền xem Đại Tần khi nào thượng câu. Thanh Ly căn bản không biết Bình Dương chẳng huống, gần nhất trong nhà sự vội, sở hữu tâm tư đều bị trong tộc cửa hàng, tân hạt giống lương thực chiếm cứ, còn nếu muốn như thế nào tính kế Vương Tam mập mạp, bộ gia nuôi dưỡng phương pháp còn có ủ rượu bí quyết. Ở trong sân ngồi trong chốc lát, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, trong nhà dưới mái hiên bậc lửa một ngọn đèn, trong phòng bếp, Đông Hoa đang ở giúp đỡ thôi mãi mãi cùng nhau nấu nước, cũng sắp tới rồi ăn nghỉ canh giờ. Nương không ở nhà, cha hạ buổi đi trấn trên tìm cùng trường uống rượu, trong nhà chỉ có Thanh Ly chính mình, không có ngày xưa náo nhiệt, nàng đứng lên, phân phó với ma ma cùng mạch nha trải giường chiếu, điểm thượng hương hương, nàng muốn một người đến bên ngoài đi một chút. Gió đêm mềm nhẹ thổi. Thanh Ly nhắm mắt lại cảm thụ xuân phong quất vào mặt, ánh trăng ở đỉnh núi một góc, lộ ra một trương ngượng ngùng mặt, trăng sáng sao thưa, người trong thôn ra có chút đã nghỉ tạm, có cơ hồ nhân ra bậc lửa đèn lên dầu, thông qua giấy cửa sổ lộ ra tới, lúc sáng lúc tối, chính là như cũ cảm thấy ấm áp. Thanh Ly theo đường nhỏ đi, bước đi quá huyển chuyển nhẹ nhàng, không có kinh động bên cạnh nhân ra cầu. Trong tộc vẽ ra tới muốn kiến tạo nhà ở, tiến triển thực mau. Không dùng được bao lâu là có thể làm xong, về sau các tộc nhân tụ hội, an tiệc cũng hảo có cái địa phương, ở tộc nhân trong nhà bà Yến, bàn ghế chắp và lung tung, chén đũa cũng thấu không đầy đủ, nếu là vào đông, kia đều phải đỉnh phong tuyết, đồ ăn vừa lên tới liền lạnh, hạ chiếc đũa chậm, nhiệt đồ ăn liền biến thành rau trộn. Trở về trên đường, Thanh Ly ẩn ẩn nghe được có nói chuyện thanh âm, nàng trốn đến thụ sau, nương ánh trăng nhìn kỹ, một bên thụ biên đang đứng một đôi nam nữ. Nữ tử nhỏ xinh gầy yếu, đúng là tới Mạc Lục Thẩm gia làm khách Vương Tiểu Thúy, mà nói chuyện nam tử, đúng là Mạc Lục Thẩm gia Sơn Tử Ca. Vương Tiểu Thúy, ta biết ngươi tới mục đích, chính là ngươi một cái khuê nữ gia, như vậy một mình một người tới cửa không tốt. Mạc Tử Sơn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc quyết định tìm Vương Tiểu Thúy nói vài câu, hắn cha mẹ biểu hiện thực thích Vương Tiểu Thúy, đem nàng trở thành con dâu giống nhau, này càng làm cho Mạc Tử Sơn nang kham. Hắn liền tính cùng Tần Thị đi không đến cùng nhau, không đại biểu hắn nguyện ý tạm chấp nhận, hắn là đáp ứng cha mẹ mau chóng thành thân, không đại biểu hắn có thể tùy tiện tìm một nữ tử. Vương Tiểu Thúy nhiều lần tới cửa, người trong thôn mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải trêu ghẹo vài câu, hỏi hắn khi nào thành thân, hắn cấp không ra đáp án, giống như cố ý thoái thác, bị trở thành phụ lòng hắn, cái loại này quái dị ánh mắt, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ. Vương Tiểu Thúy thời trẻ liền không có mâu thân, hắn đồng tình. Cho nên sau lại biết được nàng nữ giả nam trang lúc sau, cũng không có nhiều phản cảm, bọn họ là cộng đồng một thất quá, lúc ấy hắn căn bản không biết nàng là nữ tử, còn ngây ngốc đương nàng là huynh đệ chiếu cố, đây là một loại lừa gạt. Mạc Tử Sơn ghét nhất lừa gạt, cũng chán ghét bị không châu bắt chó đi cày cảm giác, hắn cười ai hắn nói tính, nếu là không thể tìm một cái tình đầu ý hợp người, sinh hoạt lại có ý tứ gì. Vương Tiểu Thúy không cần mặt mũi, thường xuyên tới cửa, vì tị hiểm, hắn không có chỗ ở, chỉ cần cuốn tay nải trụ hàng xóm ra tá túc, có ra không thể hồi. Hơn nữa nương hiện tại thân mình không tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Mạc Tử Sơn rất sợ hắn cự tuyệt lúc sau, nương lại sẽ hộp máu ngất qua đi, kia không phải hắn đại nghịch bất đạo. Hắn cần thiết muốn tìm Vương Tiểu Thúy nói chuyện, tốt nhất nàng có thể có điểm ánh mắt, không bao giờ tới Mạc gia thôn tốt nhất. Vương Tiểu Thúy đỏ bừng gương mặt, đối diện chính là ngày đêm tơ tưởng người đâu, hạ buổi thời điểm, trong nhà có ba phụ ba mẫu, cho nên nàng không dám nhiều xem hắn. Hiện tại hai người đứng chung một chỗ, nương ánh trăng, nàng có thể cẩn thận mà xem hắn hình dáng, tựa hồ là có chút mảnh khảnh, có thể là gần nhất quá nhọc lòng cửa hàng thượng sự đi. Vương Tiểu Thúy có đôi khi tưởng, nếu là nàng là nam tử thì tốt rồi, chẳng những có thể kế thừa hương khói, còn có thể cùng Mạc Tử Sơn làm tốt huynh đệ, như vậy hắn liền sẽ như từ trước giống nhau đối đãi nàng. Mạc Tử Sơn mới vừa nói xong, chờ đợi Vương Tiểu Thúy hồi phục. Kết quả đối phương chậm chạp không chịu trả lời, cái này làm cho hắn trong lòng nhiều hỏa khí, người này sẽ không cho rằng đây là quan tâm nói đi. Như vậy tự mình đa tình, hắn thật đúng là không biết nói cái gì hảo, đối phương nói như thế nào cũng là cái nữ tử, hắn còn không thể nói được quá mức. Ánh trăng chính đủng, Thanh Ly cách đó không xa thụ sau, thấy chung quanh không ai, nàng từ trong không gian lấy ra tới một cái bàn đào, hút ngọt ngào nước sốt, rời đi kinh đô lúc sau thực không thú vị. Cũng không có gì gánh hát, hiện tại có náo nhiệt, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất quá xem hai người này tư thế, tựa hồ không phải nói chuyện yêu đương tới. Sơn Tử ca, ta hiểu được ngươi có ý tứ gì. Vương Tiểu Thúy chậm rãi phản ứng lại đây, trong lòng chua xót, nàng biết chủ động đưa tới cửa nữ tử liền không đáng giá tiền, cha cũng nói như vậy, liền tính không gả cho Mạc Tử Sơn, bằng trong nhà điều kiện, cũng có thể tìm một cái tốt. Nương đi sau. Cha cũng không tâm lại cưới, khuyên bảo nàng không bằng trong nhà chiêu cái tới cửa con rể, trở về sau sinh nhi tử, kế thừa vương gia hương khói. Phải không, kia tốt nhất bất quá. Vương Tiểu Thúy hồi phục lúc sau, Mạc Tử Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trong lòng có chút phiền muộn, bởi vì nhớ tới tần thị không tốt, nhưng lại bồi hắn vượt qua nhất gian khổ thời điểm, ở hắn trong nội tâm có không giống bình thường địa vị, hắn vĩnh viễn nhớ rõ kia mấy cái tiền đồng tri ân. Mặc dù vật là người đã phi, hai người trầm mặc một lát, không khí hơi chút có chút xấu hổ, Vương Tiểu Thúy đứng ở tại chỗ không có động, Mạc Tử Sơn cũng không hảo trước tiên đi, ít nhất đến nhìn đến Vương Tiểu Thúy bình an đi vào trong viện, cho nên hắn đứng ở một bên chờ. Thanh Ly gặm xong rồi quả đào, dùng linh tuyển thủy giặt sạch tay, cảm thán cốt truyện phát triển quá chậm, này hai người như bây giờ chính là cầm cự được, chẳng lẽ nói Vương Tiểu Thúy một chút hy vọng đã không có. Kỳ thật Vương Tiểu Thúy ngũ quan còn có thể, chính là lớn lên đen một ít, không gian có mỹ bạch thuốc mỡ, sát thượng một đoạn nhật tử là có thể đại biến lĩnh dạng. Sơn Tử ca, ta biết ngươi chán ghét ta cho ngươi thêm phiền thoái, sáng mai ta liền đi. Nước mắt, một giọt theo gương mặt lăn xuống, Vương Tiểu Thúy cúi đầu, mặc cho nước mắt lặng yên không một tiếng động màn đện ở trên cỏ, nàng nhịn xuống khóc thút thít, tận lực làm chính mình nói chuyện thanh bình tĩnh, trước kia sự. Ta không phải cố ý. Khi đó cha không cho nàng đi ra ngoài, chính là lớn như vậy, cơ hồ không kiến thức quá bên ngoài thế giới, nghe nói nữ tử ra cửa bên ngoài không an toàn, trong nhà tiểu nhị liền cho nàng ra một cái chủ ý, nữ giả nam trang, nàng lớn lên hắc, lại gầy yếu, cho nên trang điểm lên phá lệ giống cái tiểu tử. Sự tình trước kia liền không cần đề ra, ngươi là cái hảo cô nương, về sau cũng có thể tìm được người tốt. Mạc Tử Sơn dừng một chút, bắt một cây cành liễu, vuốt ve vài cái, xóa bên trong cành khô, chỉ để lại ngoại ra, hắn đặt ở bên miệng, thổi một khúc thư hoán cười nhỏ, tuy rằng ở trong đêm tối, nhưng hắn có thể cảm nhận được Vương Tiểu Thúy thương tâm, hắn không biết như thế nào an ủi. Thanh Ly ghét nhất cự tuyệt người khác thời điểm bị phát thẻ người tốt, vô luận nói chân tình vẫn là giả ý, loại này hành vi nàng chính là không quan nhìn, thật muốn tìm một cục đá tạp vài cái sơn tử ca du một đầu. Liền nàng một cái hiện đại người xuyên qua lúc sau đều bị thời đại này đồng hóa, trừ bỏ Triệu Vãn Xuân cùng Bắc Đường Ngạn ở ngoài, nàng còn không có nhìn thấy như thế theo đuổi tình đầu ý hợp người, có lẽ thuần vu ma đầu cũng có thể tính một cái. Nếu là hảo cô nương, ngươi vì cái gì không cần ta? Mạc Tử Sơn lời này nổi lên phản tác dụng, cấp Vương Tiểu Thúy rất lớn kích thích, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, ôm cánh tay ngồi xổm xuống thân mình, khóc lớn lên, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng cho rằng, nhân tâm luôn là thịt lớn lên, luôn co che nhiệt thời điểm, cho nên vứt bỏ thể diện, thậm chí kéo lên cha cùng nhau, ra mặt dày tới cửa bái phỏng, nàng nơi trốn vì hắn suy nghĩ, mỗi ngày đều ở lo lắng hắn quá có được không, nàng vẫn luôn cảm thấy, là bởi vì chính mình không. Hắn mới không thích, chính là hắn vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Mạc Tử Sơn ném xuống trong tay một tầng vỏ cây, chân tay luống cuống, Vương Tiểu Thúy khóc đến quá hung, lại không có hạ giọng, này sẽ người bình thường ra mới vừa nghỉ tạm, thực dễ dàng đưa tới người trong thôn, vạn nhất cho rằng hắn khi dễ nàng, hắn càng nói không rõ. Vì cái gì không cần nàng? Mạc Tử Sơn chính mình cũng không biết, có thể là vào trước là chủ quan niệm, có lẽ là ghi hận nàng lừa gạt. Tóm lại khẳng định là có lý do, hắn vô pháp tưởng tượng cưới nàng lúc sau sinh hoạt. Vương Tiểu Thúy qua yếu đuối, tính cách thượng có khuyết tật, đặt ở trong nhà, hắn còn muốn thời khắc lo lắng, như thế nào có thể chiếu cố hảo mẫu thân đâu. Thanh Ly thật muốn vì Vương Tiểu Thúy vỗ tay, đứng ở nữ tử góc độ, nàng cũng muốn hỏi một câu, không thấy thượng cứ việc nói thẳng, thế nào cũng phải nói này đó trường hợp lời nói hướng nhân ra trên người chát dao nhỏ, điểm này thượng, làm thân nhân. Thanh Ly cũng không giúp đỡ Mạc Tử Sơn, nàng cùng Vương Tiểu Thúy là cùng một trận chiến tuyến. Này! Mạc Tử Sơn á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào ứng đối, đại nào chống giống, hắn là cái có chủ kiến người, hơn nữa thông thường sẽ không mềm lòng, chính là nhìn thấy Vương Tiểu Thúy khóc đến thê thảm, trong lòng thế nhưng không tự giác đau một chút, loại cảm giác này thập phần xa lạ, làm hắn trong lúc nhất thời cũng đốc. Cách đó không xa, có một mảnh ánh sáng. Tựa hồ có người dơ cùng loại cây đuốc đồ vật, hơn nữa tới người còn không tính thiếu. Thanh Ly cỏ mà thả người nhảy đến trên cây, dưới tàng cây, Mạc Tử Sơn cùng Vương Tiểu Thúy cũng nghe thấy động tĩnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm, không phải rất lớn, chính là ngẫu nhiên có thấp giọng nói chuyện với nhau. Vương Tiểu Thúy hoảng sợ, tưởng tộc nhân nghe được thanh âm lại đây, nàng khẩn trương địa đạo, Sơn Tử ca, ngươi đi mau, đừng động ta, vạn nhất bị tộc nhân nhìn đến, ngươi danh tiết liền hủy. Mạc Tử Sơn nhíu mày, trong lòng có bất hảo phỏng đoán, thời gian này ở bên ngoài hoạt động, không có khả năng là tộc nhân, buổi sáng cha còn đang nói, trong tộc Tân Hạt giống lương thực đã làm quanh thân thôn người đỏ mắt, trước đoạn nước mưa nhiều, bọn họ lúa mạch non hoảng, một chút xuất động nhiều người như vậy, chẳng lẽ là tới làm phá hư. Hắn trong lòng khẩn trương, đang suy nghĩ đối sách, bị Vương Tiểu Thúy ngôn luận thiếu chút nữa đổ cười, hiện tại là khi nào, lại nói liền tính là tộc nhân tới. Hai người lại không phải yêu đương vụng trộm, hắn như thế nào sẽ ném danh tiết, loại chuyện này đều là nữ tử có hại. Thanh Ly đêm coi hảo, nhĩ lực thật tốt, cách đó không xa đại khái có 34 người, trong đó nam tử chiếm hơn, trong đó phía trước hai người cầm cây đuốc, mặt sau có người lấy đốt đèn lồng, còn lại nhân thủ cầm nông cụ, đang ở đảo lúa mạch non. Quả nhiên, cha đoán trước không sai, nhưng ai ngờ đến, bọn họ như vậy sẽ lợi dụng sơ hở. Cha đi trấn trên tìm cùng trường uống rượu, túc ở trấn trên sân, muốn ngày mai mới trở về, những người này xuống tay thật đủ mau, cầm đầu vài người, Thanh Ly gặp qua, đúng là khuyến khích Lý thị nữ đến lục thẩm cửa nhà thắt cổ vô sỉ Lý gia thôn tộc nhân. Hiện tại lúc này, có hai loại biện pháp, tộc nhân xuất động, khống chế được đám người, sau đó thỉnh người đến nha môn tìm quan sai, còn có một loại là trực tiếp đi nha môn tìm quan sai, Thanh Ly đang ở cân nhắc lợi hại. Hiện tại đối phương đang ở phá hư chung, nếu là bắt lấy lúc sau, chịu tội cũng sẽ không rất lớn, có nói là pháp không trách chúng, những người này nhiều nhất bị trượng đánh, trong đó khẳng định có cá lọt lưới, Thanh Ly có thể vận dụng quan hệ trọng phạt, bất quá đối này đó đổ vô sỉ tới nói, ngồi trên một năm đại lao thật là nhẹ. Những người này cần thiết muốn thật mạnh xử phạt, giết gà dọa khỉ, bằng không chung quanh có như vậy nhiều có tâm người, thường xuyên qua lại, được đến tin tức chắc chắn đi lên quấy rối. Nếu là từ nơi này đến huyện Nha Môn, cũng muốn trì hoãn thật lâu, chỗ tốt là có thể trực tiếp chảo vừa vặn, tỉnh Lý gia thôn những cái đó đổ vô sỉ kêu to hoan uổng, những người đó nhất sẽ lật ngược phải trái hát bạch. Sơn Tử ca, những người đó giống như chưa từng có tới a. Đợi trong chốc lát, chậm chạp không thấy động tĩnh, Vương Tiểu Thúy từ sau thân cây dò ra tới một cái đầu, nghi hoặc địa đạo, đã trễ thế này, ai ở bên ngoài a? Giống như rất nhiều người. Tiểu Thúy, trong thôn có một số việc, những người đó là tới trộm lúa mạch non. Mạc Tử Sơn vốn dĩ không muốn giải thích, đang muốn tống cổ nàng trở về, kết quả lời nói tới rồi bên miệng, liền thay đổi, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn không phải vẫn luôn thực chán ghét nàng, cảm thấy nàng kiến thức thiền bạc, mọi việc luôn là đại kinh tiểu quái, không có chủ kiến sao. Kia làm sao bây giờ, có phải hay không muốn thông chi tộc trưởng? Ngoài dự đoán, Vương Tiểu Thúy không có biểu hiện ra thực kinh ngạc, nàng lau khô nước mắt, ngoan ngoan gật đầu, hỏi Mạc Tử Sơn nàng có thể hay không làm điểm cái gì. Loại này thời điểm chạy ra đi truyền tin, nếu như bị những người đó nhìn đến, khẳng định là muốn xảy ra chuyện, nhưng là Vương Tiểu Thúy cố ý biểu hiện thực chấn định, không được mà hít sâu, vì chính mình cổ vũ. Loại vẻ mặt này, lấy lòng Mạc Tử Sơn, nghĩ đến lúc trước đương nàng là huynh đệ thời điểm, hai người lời nói gian rất là nhẹ nhàng, hiện tại giống như về tới lúc ấy giống nhau. Hắn lắc đầu nói, tộc trưởng không ở, bất quá trong thôn ở mười mấy quan sai đâu, hạ buổi vừa lại đây. Thanh Ly vẫn luôn ở nhà không biết, Mặc Như Hồ đi trấn trên không đơn giản tìm cùng trường uống rượu, cũng là vì thông chi quan sai, vì thế hắn cố ý buổi tối không có trở về. Chung quanh Lý Gia Thôn, Trương Gia Thôn đám người tin tức linh thông, không chuẩn cả đêm đều kìm nén không được. Quan sai mang theo bao vây thường phục, ở tại trong tộc tân kiến nhà ở, khẳng định là bị coi như từ trấn trên mời đến thợ xây, cho nên này nhóm người mới to gan như vậy. Thanh Ly đang ở tự hỏi tốt nhất biện pháp giải quyết, nếu quan sai ở trong thôn, kia không còn gì tốt hơn, một lát liền chảo bọn họ tới vừa vặn, tốt nhất toàn bộ ném vào nha môn ăn lao cơm, này đàn tổn hại âm đức, hoa màu chính là nông hộ nhân gia mệnh căn tử, bực này với muốn người mệnh a. Hơn 30 người, căn bản mang không đi như vậy nhiều lúa mạch non, Lý Gia Thôn người tính toán, như thế nào cũng không thể nhìn thấy Mạc Gia Thôn người làm giàu, cho nên dùng kia cái quốc một đốn loạn bào, nhìn thấy lúa mạch non thiệt hại, những người này cười nở hoa. Ha ha, làm cho bọn họ loại tân hạt giống lương thực, chờ về sau không thu hoạch, xem Mạc Gia Thôn xin cơm đi. Cũng không phải là, chúng ta Lý Gia Thôn khuê nữ cũng không phải dễ khi dễ. Từ gia tới Lý thị nữ thắt cổ một chuyện, Lý Gia trong thôn cô nương thanh danh xem như xú. Mạc gia tộc đem Lý Gia Thôn tiểu hoa nhi đuổi ra học đường, lại thanh minh tộc nhân không hề cưới Lý Gia Thôn khuê nữ, quanh thân mấy cái thôn đều đang xem bọn họ chê cười, cái này làm cho bọn họ một bụng oán khí. Biết được Mạc Gia Thôn có tân hạt giống lương thực, kia lúa mạch non vãn loại vài thiên, lại lớn lên láo cao, những người này liền động tâm tư, quay đầu lại tìm tới thôn trưởng, đại gia tính toán, đêm dài lắm ngộng, không bằng sớm một chút thừa dịp bọn họ còn không có phòng bị thời điểm tới trong miêu. Nghe nói Trương Gia Thôn, Vương Gia Thôn cũng có không ít người có như vậy tâm tư, bọn họ lấy được trước, bằng không về sau Mạc Gia Thôn có phòng bị, ban đêm có người tuần tra nói, liền khó khăn. Thương nghị lúc sau, người trong thôn biết được tộc trưởng Mạc Như Hồ chạy đến trấn trên đi, tựa hồ trong nhà còn có chút việc, này thật là một cái thiên đại cơ hội tốt, hôm nay thời tiết lại hảo, bọn họ thừa dịp bóng đêm, tổ chức 3-40 người. Thanh Ly cười lạnh, nếu tới, nhưng đừng nghĩ nhanh như vậy trở về, Mạc Tử Sơn đem Vương Tiểu Thúy đưa trở về, đã đi thông chi quan sai, ước chừng một hồi quan sai thêm tộc nhân đều có thể chạy tới, nàng đến gia tăng thời gian hành động mới hảo. Không gian núi rừng có rắn độc, Thanh Ly tìm mấy cái có nọc độc, nhưng là độc tố không nguy hiểm đến tính mạng, này đó xà là nổi danh dâm xà, vũ ưu tính chất đặc biệt xuân dược phấn, chính là ở này đó xà nâng lên luyện ra tới, đã có là gan tới, tự gánh lấy hậu quả. Nhanh chóng thả ra xà, đợi một lát, bên kia bắt đầu chuyển đến tiếng thét chói tai. Ai cắn ta một ngụm? Ta mông bị cắn. Ai nha ma ơi, có yêu quái. Những người này liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đợi một hồi, liền truyền đến từng đợt rên rỉ. Duy nhất có như vậy một hai cái thanh tỉnh, ngốc lăng mắt tròn váng, vừa rồi còn hảo hảo. Sao cởi xiêm y ở đâu, bên kia có bọn họ thôn hoa, này đàn bà ngày thường cùng thôn trưởng có điểm ái muội. Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, còn bỏ đi quần, lộ ra trắng bóng ngông. Lý Gia Thôn người cũng không hiểu được sao lại thế này, vừa rồi tổng cảm thấy bị đâm một chút, sau đó liền mơ hồ xuất hiện ảo giác, vừa rồi còn ở trộm lúa mạch non, như thế nào hiện tại cùng tức phụ ở đầu giường đất, hơn nữa tức phụ thoát cái tinh quang, hắn tức khắc cảm thấy thân mình lửa nóng, trước một phen thống khoái lại nói. Trong tộc trong viện cũng có động tĩnh, tộc nhân cũng bị kinh động đứng dậy. Cầm đầu đúng là Mạc Lục Thúc, hắn một thân áo quần ngắn quần áo, rất là lưu loát, trong tay giơ cây đuốc, mặt sau cùng trong tộc mấy cái hán tử. Mặt khác một bên, quan sai nhóm dọn dẹp chỉnh tề, đã mặc xong rồi bàn sai quan phục, mọi người chạm mặt, chào hỏi lúc sau, cùng nhau đi trước nơi phát sinh sự việc. Một mảnh sập lúa mạch non, đã bị lộng lung tung rối loạn, tộc nhân tâm đang nhỏ máu, mà này đó Hạ Tam làm nhóm, chính cởi quần tụ chúng trên mặt đất làm loạn, chẳng lẽ đây là Lý Gia thôn tập tụ. Làm xong chuyện xấu lúc sau dùng loại này hình thức chúc mừng, chính là như thế nào còn có 3-4 người vây quanh một cái phụ nhân. Ít nhiều trong thôn phụ nhân tiểu hoa nhi không có tới, nói cách khác, cũng không phải là bẩn đôi mắt, còn thể thống gì à. Quan sai cũng ngây ngốc tại chỗ, không nghĩ tới như thế nào sẽ có như vậy chẳng huống, mọi người đều là làm việc rất nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được kỳ ba sự, hơn nữa những người này thế nhưng càng ngày càng hưng phấn, chút nào không rảnh lo bọn họ. Này, này thật là thói đời ngày sau. Trộm lúa mạch non không nói, còn làm ra bực này mất mặt xấu hổ việc. Cầm đầu quan sai trong miệng có thể nhét vào một viên trứng gà, hơn nửa ngày mới từ khiếp sợ trung hoán lại đây, mọi người cũng không có thưởng thức tâm tư, súng lại đi lên, đem những người này trói lên. Làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, quan sai tiến lên lôi kéo Lý Gia thôn hán tử, thế nhưng bị trở thành nữ tử sơ loạn. Này đó hàng năm ở hoa màu lao động hán tử sức lực quá lớn, đỏ đôi mắt, thực mau đem một cái nhỏ gầy quan sai ấn đảo, các vị quan sai vừa thấy không tốt, rút ra bội đao, nhìn thấy không thành thật liền cấp hai đao. Không khí lộn xộn, Thanh Ly cũng không nghĩ tới dược lực như vậy cường hãn, nàng che miệng cười trộm, từ trên cây nhanh chóng độn hồi trong viện, nàng phong điểm đèn lên dầu, vào cửa lúc sau, có một loại nhàn nhạt hoa nhài hương khí. Với ma ma chính đánh nảy ngáp, tựa lưng vào ghế ngồi, Mạch Nha đã ghé vào trên bàn, nghiêng đầu đánh khò khè, khoe miệng thượng còn có một tia khả nghi trong suốt ti chẳng vợ, nha đầu này ngủ thế nhưng chảy nước miếng. Tiểu thư, ngài đi đâu a? Không thể lên núi đi. Với ma ma ngáp một cái, đứng lên đổ một chén trà nóng, tiểu thư, ngài sớm một chút nghỉ tạm đi, đêm đã khuya. Ân, đem Mạch Nha đánh thức, các ngươi đi ngủ đi. Thanh Ly chưa nói bên ngoài đã xảy ra cái gì. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngày mai nhất định sẽ mọi người đều biết, chờ hai ngày, phụ cận thôn, trấn trên đều sẽ truyền khắp. Bao lâu tộc nhân đã làm chuẩn bị, có dự phong mạng, bằng không bị hủy rớt những cái đó còn muốn một lần nữa gieo trồng, cũng may phát hiện sớm, về sau cần thiết coi trọng, trong thôn tốt nhất tạo thành một cái tuần tra đội, mỗi ngày ban đêm tuần tra. Năm nay tạm thời như vậy, chờ sang năm tân hạt giống lương thực khai triển rộng khắp, liền sẽ tốt một chút. Nhưng là Lý Gia thôn từ nay về sau không cần tưởng ở bên này được đến một cái hạt giống lương thực, những người này tâm thuật bất chính, luôn là nhớ thương người khác đổ vỡ. Bên ngoài động tinh không nhỏ, đêm khuya truyền thật sự xa, cơ hồ kinh động toàn thôn người, Thanh Ly ở trong sân, nhìn đến cách vách cẩu đản trong nhà cũng bật lửa đèn lên dầu. Mạch Nha ngủ đến thục, thật là như thế nào đẩy cũng không đứng dậy, cuối cùng Thanh Ly không có biện pháp, cùng với ma ma cùng nhau. Đem nàng kéo về phòng trên giường đất, với ma ma giúp đỡ Mạch Nha cởi giày, nha đầu này vẫn như cũ hô hô ngủ nhiều. Trở lại trong phòng, Thanh Ly rối rối người, cảm giác được có điểm mỏi mệt, trong không gian còn có rất nhiều dược liệu chờ đợi sửa sang lại, nàng đành phải nhận mệnh mà đi vào, một bên phao dược liệu, một bên suy nghĩ dưới tảng cây nghe được đối thoại. Sau lại nàng bị Lý Gia thôn người hấp dẫn lực chú ý, không có cẩn thận mà chú ý Sơn Tử Ca cùng Vương Tiểu Thúy nói gì đó. Hoảng hốt nghe thấy có tiếng cười, giống như không khí không như vậy cứng đờ, tựa hồ có chuyển cơ. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Thanh Ly đã bị với ma ma quay dày lên, Mạch Nha cũng đi theo đi vào trong phòng, ánh mắt sáng lấp lánh, xem hai người sắc mặt, định là có đại bắt quái. Tiểu thư, hôm qua trong thôn đã xảy ra chuyện, ngài biết không? Với ma ma hồi tưởng một chút tiểu thư trở về thời gian, cảm thấy việc này chính là tiểu thư làm. Bất quá nàng cũng không thể khẳng định, buổi sáng lên đi bên ngoài đi một vòng, nhìn thấy trong thôn phụ nhân tức phụ nhóm đứng ở cửa thôn đại thụ hạ tụ hội, nghe nói đêm qua Lý Gia thôn những cái đó vô sỉ tiểu nhân tới cửa trộm tiểu miêu tới. Nga, chuyện gì? Thanh Ly dùng mã mao làm bàn trải, dính một ít bột đánh răng, hôm nay lại là một cái hảo thời tiết, buổi sáng không khí mang theo bùn đất tới mát, nghe trên cây chim nhỏ tiếng ca, trong lòng cũng đi theo vui sướng lên. Ngài không biết. Với ma ma chắp tay sau lưng, ở cửa vòng vài vòng, ngó trái ngó phải, lúc này mới lấm la lấm lét hỏi, tiểu thư, bắc địa có hay không cái gì đặc thù tập tục a? Đại chu địa phương quá lớn, cho nên mỗi một chỗ đều có từng người phong thổ, nghe nói ở một ít bế tắc sơn thôn, có các loại kỳ kỳ quái quái tập tục, hơn phân nửa đều là trí luân lý cương thường với không màng. Tập tục, không có gì đặc thù a. Thanh Ly múc một cục bột chi, đều bôi trên má, xuyên thấu qua gương đồng, phía sau với ma ma ra mặt đang ở run rẩy, tâm tư hoàn toàn không ở bên này, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Nàng biết với ma ma ý tứ, kỳ thật Bắc Địa thật đúng là không có quá nhiều biến thái tập tục, bất quá có chút địa phương xác thật có, du ký thượng ghi lại quá, có chút địa phương vì cầu vũ, chuẩn bị đồng nam đồng nữ ném tới núi sâu rừng già, còn có qua đường Nhữ Dương gặp được tiểu tế, đều phải dâng ra mạng người. Hôm qua Lý Gia thôn người bị độc miệng cắn thương, sinh ra ảo giác, cho nên bị quan sát nhóm bắt vừa vặn, bọn họ đương nhiên không tin là có quỷ. Đệ nhất tưởng chính là những người này chỉ sợ đang tiến hành nào đó hiến tế hoạt động. Trong tộc đồng ruộng, bị Lý Gia thôn những cái đó tổn hại âm đức phá hủy một khối to đâu, ít nhiều phát hiện sớm. Tiểu thư còn không có thành thân, là cái cô nương ra, với ma ma chưa nói như vậy đầy đủ, lửa quan trọng hồi bẩm, kết quả bị lao ra mời đến túc ở trong thôn quan sai bắt vừa vạn. Nay đã không phải bí mật, thiên sáng ngời, trong tộc liền phái xe bò, đem người đưa đến trong huyện Nha Môn. Lúc sau còn có không ít Lý Gia thôn người, thấy nhà mình thân nhân không trở về, ra mặt dày tìm tới mua tới, nghe nói hôm qua những người này làm như vậy mất mặt sự, khiếp sợ khóc lớn, còn có người nháo muốn ở Mạc Gia thôn thác cổ, nói là Mạc Gia tộc nhân oan uổng bọn họ. Xứng đáng, luôn là ở người khác trên người tìm lầm chỗ. Với ma ma giúp đỡ Thanh Ly trải đầu, thình lình mà nhổ ra một câu, tiểu thư, lão nô xem này Lý Gia thôn nên bị đuổi ra đi. Liền bọn họ thôn nhiều như vậy cực phẩm. Chính là, đến hảo hảo trị bệnh đau mắt. Mạch Nha đi theo phụ họa, nghe nói Lý Gia thôn không tính đại, một thôn cũng mới trên dưới 100 tới khẩu người, một lần là có thể triệu tập 34 người tới quấy rối, dư lại, chính là những người này thân thích, rất có thể biết, ngầm đồng ý, không có cùng lại đây, loại này thôn không khí có vấn đề. Người đều là ích kỷ, nếu là có thể có chỗ lợi, có thể phân một ly canh. Xuất lực lại không phải chính mình, tin tưởng rất nhiều người sẽ lựa chọn ngầm đồng ý đi, nhưng là Thanh Ly biết, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Mạc gia tộc nhân trên người. Không cần một ngày thời gian, Lý gia thôn mọi người xấu xa, đã ở chung quanh mấy cái thôn truyền bá đến ồn ào huyên náo, trong đó làm cống hiến có hơn phân nửa trong thôn phụ nhân, tức phụ, bọn họ trở lại nhà mẹ đẻ, từ đầu chí cuối mà làm tự thuận, báo cho cha mẹ nhất định phải bất lo, nương Mạc gia quang. Tương lai nhất định sắp xỉ, năm thứ nhất không đuổi kịp loại tân hạt giống lương thực, cũng có năm thứ hai, nhưng ngàn vạn không cần học kiến thức hạn hẹp, làm ra mất mặt xấu hổ sự, nói như. Vậy, các nàng này đó xuất giá nữ ở Mạc gia không dám ngẩng đầu, về sau có cái gì chuyện tốt, cũng tuyệt đối không tới phiên nhà mẹ đẻ. Gần nhất Mạc gia thôn thực sự không tính bình tĩnh, nguyên nhân gây ra là Lý gia thôn mọi người đêm hôm khuya khoác tới trộm lúa mạch non, 3-40 người làm ra kia chờ bị hồi sự. Bị quan sai cùng Mạc gia thôn tộc nhân chảo vừa vặn, tức khắc truyền đến ồn ào huyên náo, đám kia Lý gia thôn dân bị quan sai ném vào nha môn, mọi người kiên quyết không thừa nhận, căn bản không nhớ rõ làm chuyện gì. Quan sai sẽ không nói dối, hơn nữa ngày đó đi theo đi bắt người, cũng có ngoại thôn mấy cái ở Mạc gia thôn xây nhà thợ ngõa, vài người nơi nơi tản, trong vòng vài ngày, đã truyền tới Phượng Dương trong thành, liền đại lý chi phủ xử lý nha môn sự vụ sư gia đều biết được. Trộm lúa mạch non ăn cắp tới rồi Mạc gia thôn, này còn lợi hại. Sư gia gần nhất đang chờ kinh đô nhâm mệnh chiếu thư, liền sợ trong đó có cái gì đừng rẽ. Ở Bắc Địa, ôm chặt Mạc gia đuổi tổng không có sai, này đó không bất lo vô sỉ tiểu nhân. Ở thời khắc mấu chốt cho hắn tìm phiền toái, sư gia dưới sự giận dữ, truyền tin cấp tiểu phượng huyện huyện lệnh, cần thiết muốn nghiêm trị việc này, cấp Mạc gia tộc nhân một công đạo. Lúc này, ăn cắp thuộc về trọng tội. Lý gia thôn các thôn dân bị trảo cái hiện hành còn muốn chết không nhận chướng, huyện lệnh khai đường thẩm vấn thời điểm, hảo một đốn bản tử, đánh đến mọi người khóc cha gọi mẹ, chấn trên tới nghe đường các bá tánh chính là nhìn đại náo nhiệt. Về tụ chúng thông dâm, chuyện này thôn dân càng là lắc đầu phủ nhận, nhưng là không chịu nổi có kia 250, đồng đốc, phi nói thôn hoa cùng trong thôn mấy cái hán tử giang díu, mọi người lẫn nhau phản cán, ai thượng tiểu quả phụ giường. Ai ai sau lưng tổng đùa giỡn người khác tức phụ, làm một cuộn chỉ rối, tức giận đến huyện lệnh lại bỏ thêm mấy chục đại bản. Lý gia thôn dư lại những cái đó thôn người vừa thấy tình thế không tốt, lập tức quay lại phương hướng, trang nổi lên đáng thương, bắt đầu hai ngày qua Mạc Gia thôn một khóc hai nháo ba thắt cổ, cưỡng bức thôn người buông tha bọn họ, kết quả Mạc Gia tộc nhân khịt mũi coi thường, dứt khoát không để ý tới, muốn chết liền chết, không ai lôi kéo, chính là đừng ở trong thôn khóc tang, đen đủi. Chiêu này không hảo xử, Lý Gia thôn lão nhân tức phụ thay đổi cái phương hướng, lại giả khởi đáng thương tới, mỗi ngày quỳ thẳng ở Mạc Gia thôn cửa thôn, ô ô nuốt nuốt, nhìn thấy tộc nhân đi ngang qua liền muốn dập đầu. Lý Gia thôn hành động, cấp Mạc Gia tộc nhân rất lớn bối rối, qua mấy ngày, tộc nhân ra cửa đều thực không có phương tiện, thế nhưng còn có tiếng gió nói là Mạc Gia làm quá tuyệt. Thanh Ly đặc biệt căm ghét này đó nói nói mát, hóa ra bị phá hư khai quật không phải bọn họ lúa mạch non, nói cách khác còn không được nguyền rủa nhân gia đoạn tử tuyệt tôn. Đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, như vậy cũng hảo, liền hướng lớn náo, cũng làm chung quanh đến bệnh đau mắt người nhìn xem, Mạc Gia không phải dễ khi dễ. Gần nhất tộc nhân đi sớm về trễ, buổi trưa đỉnh đại thái dương cũng không chịu trở về, mệt mỏi liền ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đánh cái lăn, nghỉ ngơi một lát, đứng dậy lúc sau như cũ bận rộn, những cái đó bị đạp hư quá lúa mạch non, bị một lần nữa gieo trồng, hư hao cũng bị tộc nhân bổ đi lên, khán hộ đến càng thêm tỉ mỉ. Thanh Ly đại bá được đến tin tức lúc sau, từ đại bá nương nhà mẹ đẻ trở về, cắm rễ đến đồng ruộng, buổi sáng xùy hai cái bạch diện màn đầu. Xách theo cái cuốc liền ra cửa, đường tỷ Mạc Thanh Cúc đau lòng nàng cha, cũng đi theo trở về chiếu cô trong nhà, giữa trưa còn nội dung chính trà đưa đến hai đầu bờ ruộng thượng. Mấy ngày mà thôi, Thanh Ly phát hiện đại bá làn da càng đen, người cũng trầm mặc, tựa hồ có một loại vô hình áp lực gáp cong hắn eo. Đại bá đã qua 40 tuổi, ở cổ đại tới nói, không xem như trắng niên, hắn nói qua, chính mình đời này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể hảo hảo làm ruộng, loại da cao sản lương thực. Trước sau nghẹn như vậy một cổ kính. Lý Gia thôn thôn dân vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ lại đây quấy rối, đem Mạc Gia thôn làm đến trướng khí mù mịt, những người này như kia đống rác rồi bỏ, ong ong mà nơi nơi bay loạn, tiểu hoa nhi nhóm hạ học đường lúc sau đều không thể giống thường lui tới giống nhau vui sướng chơi đùa. Không thể nhịn được nữa, Thanh Ly chuẩn bị lại lần nữa ra tay, sử dụng lôi đình thủ đoạn, ngàn vạn không cần cùng nàng nói cái gì luật pháp, hoàng quyền xã hội, hoàng thượng chính là các bá tánh thiên. Hơn nữa gia luật sở dương cũng là nàng bạn tốt, nàng sợ cái gì? Hùng chi là Lý Gia thôn người không đạo đức trước đây, nàng đã nhịn thật lâu. Liên ở Thanh Ly chuẩn bị thông chi quan sai bắt người thời điểm, ở Phượng Dương trong thành, thành Bắc đại quân bọn lính biết được tin tức này. Mọi người xin chỉ thị một phen, phái ra 20 người phân đội nhỏ, một đường chạy tới Mạc Gia thôn, ban ngày phụ trách xua đuổi Lý Gia thôn người, ban đêm trợ giúp tộc nhân tuần tra. Nếu ai tưởng đối tân hạt giống lương thực xuống tay, không sợ chết liền tới đi. Tân hạt giống lương thực mục đích không chỉ là vì tạo phúc Bắc địa các bá tánh, cũng là vì chi viện thành Bắc đại quân, không chỉ Mạc Gia thôn, trong tộc sở hữu đất đai ông bà, Thanh Ly gia trang tử thượng, Bình Dương ruộng thí nghiệm đều bị bảo vệ lại tới, bọn lính tự phát tổ chức nhân thủ, một đường đi theo, từ trồng trọt đến thu hoạch vụ thu. Thành Bắc đại quân đã đến, được đến các tộc nhân nhất trí hoan nghênh. Lý Gia thôn người xám xịt mà, không còn có người đi lên tìm tra, Mạc Gia thôn lại khôi phục từ trước yên lặng nhật tử. Này đó bọn lính cơm canh thành vấn đề, tộc học chung có nhà ăn, trong tộc phụ nhân tức phụ nhóm thường xuyên thay phiên đi nấu cơm, làm bọn lính cũng đi theo đi ăn, một ngày hai đốn, có đôi khi trong tộc nhà ai làm ăn ngon, cũng cấp này đó binh lính thêm cơm. Nhật tử một ngày mau quá một ngày, nhoáng lên liền đến tháng 4-20. Thanh Ly tính toán còn phải đợi một đoạn thời gian hồi Bình Dương, từ rời đi đến bây giờ, chỉ thu được Thuần Vu Am một phong thư tử, viết bình an, đừng nhớ mong, còn lại thời gian, tin tức toàn vô. Thành Bắc đại doanh các binh lính, tin tức muốn linh thông một ít, mấy ngày hôm trước hỏi, mới biết được đại chu binh lính bởi vì nàng cung cấp lá cây, hung hăng mà trọng tỏa đại thần, chỉ cần nghĩ đến Vũ Văn Côn cùng gia luật sở nhân dậm chân bộ dáng, nàng nội tâm liền vô cùng sảng khoái. Bình Dương quan ngoại thế cục, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thuần Vu Am trọng thương tử vong tin tức lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời, thành Bắc đại doanh ầm ĩ mở ra, bọn lính quả thực không thể tin được là thật sự, lại là thương tâm lại là phẫn hận, thiếu tướng quân không còn nữa, này trượng còn như thế nào đánh? Chẳng lẽ bị đại tần phá thành, bọn họ phải làm tù binh sao? Lần này tin tức giấu giếm hoàn toàn, chỉ có mấy cái cao cấp tướng lãnh mới biết được. Một ít nghĩ đến thám thính tình báo người, đều bị ẩn vệ nhóm theo dõi, trở về chậm rãi một tra, có người thông qua tuyến người cấp đại tần đưa tin tức, bọn họ không có rút dây động rừng, bất quá đã nắm giữ một chuỗi danh sách. Đại chu sĩ khí hạ xuống, Vũ Văn Côn cao hứng mỗi ngày ăn nhiều hai chén cơm, đại tần sắc thật tổn thất một cái hảo thám tử, nhưng là, tiểu lâu la vĩnh viễn cùng trong quân chủ soái vô pháp bằng được, bắt đầu hắn cũng tại hoài nghi tin tức chân thật tính, nhưng sở hữu thám tử đều hồi phục này một tin tức, đại chu quân tâm đã tán đây là sự thật. Gia luật sở nhân muốn cẩn thận nhiều, hắn cùng Thuần Vu Am quen biết nhiều năm, tuyệt đối không tin Thuần Vu Am liền như vậy chơi xong. Riêng tìm người đến Phượng Dương Mạc Gia thôn cha xét Thanh Ly gần nhất thời kỳ biểu hiện, biết được nàng căn bản không nhận được Thuần Vu Am bất luận cái gì tin tức, đối Bắc địa chiến sự hoàn toàn không biết gì cả lúc sau, hơi chút buông một ít cảnh giác tâm, bất quá vẫn cứ do dự, bán tín bán nghi. Đại tần án binh bất động, đợi mấy ngày. Vũ Văn Côn mỗi ngày cùng Quý Phán pha trộn, hai người sẽ ở bên nhau đàm luận Thanh Ly. Không thể không nói, cái này Quý Phán nhất hiểu nam tử tâm tư. Tuy rằng trong lòng hận Thanh Ly, nàng có thể tìm được Vũ Văn Côn uy hiếp, có đôi khi đêm khuya ở trong đại trướng cùng Vũ Văn Côn hành cá nước thân mật, cũng sẽ làm hắn kêu gọi nàng vì Ly Ly, loại này kích thích làm Vũ Văn Côn cực kỳ khó quên, cũng càng thêm sủng ái với nàng. Sớm một chút phá thành, là có thể sớm một ngày giết đến đại chu sản vật phong phú, còn có các màu mỹ nhân, tổng so đại tần cường hãn nữ tử tốt hơn nhiều. Vũ Văn Côn chỉ vì cái trước mắt, cho rằng chờ đợi đi xuống sẽ sai thất cơ hội tốt, tìm được gia luật sở nhân thương thảo quân tình. Đúng lúc này, đại chu doanh trướng chung lại ra một ít nhiễu loạn, hậu bị lương thảo không biết vì cái gì bốc cháy, bọn lính gia tăng cứu viện, vẫn cứ có tổn thất lớn, quân tâm càng loạn. Lương thảo chỉ có một bộ phận nhỏ, trong đó cơ hồ đều là cỏ dại, đây là Thuần Vu Am bắt đầu dụ hoặc đại chu thượng câu một cái kế sách, mục đích là vì mê hoặc gia luật sở nhân, kế hoạch không có biến hóa mau. Đại tần an bài người ám sát, vừa lúc tương kế tự kế. Thừa dịp cái này mấu chốt, đại tần binh lính xuất chinh 10 vạn người, một đường bay nhanh, hướng nam 30 dặm, ly đại chu doanh trướng rất gần. Đại chu bọn lính nội tâm mang theo hận ý, phải cho thiếu tướng quân báo thù, từ trương phó tướng đám người thay thế chủ soái Thuần Vu Am vị trí ứng chiến. Lần này đại tần quân đội cũng học thông minh, mỗi ngày mang theo khẩu trang, phòng ngừa đại chu lại phóng mùi hôi thực vật hơn người. Hai quân bãi trận lúc sau, nhanh chóng chém giết ở một chỗ. Thuần Vu Am không có xuất hiện, hắn đang đợi một cái có lợi nhất thời cơ. Trận này đối chiến đánh thật sự là vất vả, đại chu binh lính nội tâm tuyệt vọng, cơ hồ là không muốn sống chém giết, ôm sát một cái đủ, sát hai cái kiếm một cái tâm thái, rất là dũng mãnh. Bất quá rốt cuộc nhân tâm sở hướng, phó tướng chỉ huy không bằng Thuần Vu Am có lực ngưng tụ, ở trận hình thượng xuất hiện khuyết tật. Liên ở đại chu lộ ra xu hướng suy tàn, Vũ Văn Côn tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi tới thời điểm, Thuần Vu Am rốt cuộc mang theo xoáy kỳ, dục ngựa xuất hiện ở một cái cao sườn núi thượng, chỉ một thoáng, đại chu chiêng chống rung trời vang, bọn lính vừa thấy thiếu tướng quân tồn tại, vui mừng khôn xiết, toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh thần gấp trăm lần. Tân trận pháp bị bắt đầu dùng, đại chu bọn lính từ tán loạn đến đoàn kết, gia luật sở nhân cùng Vũ Văn Côn biết bị lừa. Hận đến hàm răng ngứa, Thuần Vu Am thật vô sỉ, thằng nhãi này thế nhưng học xong giả chết, hai bên lại lần nữa giao hỏa, đại tần các binh lính trận hình bắt đầu tán loạn, bị đại chu binh lính tiệt thành hai cổ, phân biệt treo cổ. Muốn lui binh cũng không còn kịp rồi, có 5 vạn nhân mã bị vây quanh, vây ở nội căn bản ra không được, nếu là vẫn luôn chém giết, cũng không giữ được mặt khác 5 vạn người. Vũ Văn Côn đôi mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là hạ lệnh triệt binh. Đại chu binh lính cũng không có thừa thắng xông lên, mà là vây thành một vòng, treo cổ đại tần bị nhốt trụ nhân mã. Một hồi đại chiến, chém giết suốt một ngày một đêm, quan ngoại máu chảy thành sông, đại tần ngạnh sinh sinh thiệt hại 5 vạn tiên phong bộ đội, đại chu đại thắng, tù binh, chiến mã, các loại chiến lợi phẩm nhiều đến không xuể, nhiều ngày bao phủ bọn lính đỉnh đầu mây đen, rốt cuộc tan đi. Không qua mấy ngày, Vũ Văn Côn chống cự không được áp lực, dẫn dắt đại tần còn sót lại quân đội phản hồi tứ thủy thành trung, đại chu binh lính qua sông, ở hà bờ bên kia đáp doanh trướng, tùy thời nguy cấp. Thanh Ly được đến tin tức này thời điểm lại qua mấy ngày, mãi cho đến tháng 4 năm 2 năm, nàng lại lần nữa thu được Thuần Vu Am thư tử, mặt trên miêu tả cùng đại tần đối chiến chi tiết, trong đó có nhận lỗi thành phần ở, rốt cuộc đón ý nói hùa thích khách có chút mạo hiểm. Thanh Ly xem sau dậm chân. Xem ra là nàng đối cái này ma đầu quá yên tâm, cho nên vẫn luôn không quá mức hỏi chiến trường sự, ai ngờ đến hắn nhưng hảo, tiền trảm hậu tấu, có chủ ý đâu, hiện tại nói cái gì đều chậm. Tháng 4 năm 2 năm, thiên âm u, buổi trưa trời tối cùng buổi tối giống nhau, trong không khí lưu động ướt át phòng, tựa hồ muốn trời mưa. Trong viện chuồn chuồn thấp phi, Thanh Ly ngồi ở bên cửa sổ, nhàm chán mà phẩm trà. Mấy ngày hôm trước, trong nhà hậu viện toàn bộ loại thượng dưa lê, đại bá lưu loại không tính nhiều, lần này gieo trồng không có quá rộng khắp, người trong thôn ra đều loại ở hậu viện, mỗi nhà cũng có một hai mẫu đất bộ dáng. Mấy ngày liền trường ra tiểu nha, tốc độ này cũng không phải là giống nhau mau. Mấy ngày này, vui vẻ nhất chính là đại bá, lúa mạch mọc tốt đẹp, dưa lê tiểu miêu cũng ra tới, hắn tin tưởng vững chắc năm nay là cái thu hoạch niên đại, thường thường ngồi xe ngựa đi thôn trang thượng nhìn xem, đối trong nhà hạt giống lương thực để bụng. Thanh Ly ở nông hộ nhân gia thời gian không lâu, nhưng là nàng đối làm ruộng một chút khái niệm đều không có, trong không gian chỉ cần ném vào đi hạt giống, không cần tưới nước, không cần bón phân, cũng không cần làm cỏ, chu kỳ đoạn, thu hoạch mau, hơn nữa chất lượng cao, đối lập lên, trong thôn kiêng nghịch thiên hạt giống lương thực liền không tính cái gì. Ly nha đầu, đây là trong tộc mấy cái cửa hàng sổ sách, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì đại xuất nhập. Mặc Như Hồ trong tay sách theo một cái bố bao, từ sân ngoài cửa đi vào tới, đứng ở Thanh Ly cửa sổ, theo cửa sổ, đem bố bao đẩy mạnh tới, này đó đều là trong tộc tiểu tử ký lục. Bọn họ cũng là người mới học, có lẽ chướng thượng có không chuẩn địa phương, còn muốn Thanh Ly sửa đúng. Về tính sổ, cái này thời kỳ đã làm tương đối hệ thống, Thanh Ly cũng làm riêng bảng biểu, ngày, tiền lời chờ, chỉ cần điền thượng, dùng bàn tính làm thêm phép trừ liền hảo, bất quá không có con số ả dập, nhìn choáng váng, đây cũng là nàng gần nhất chuẩn bị mở rộng con số ả dập nguyên nhân. Thanh Ly đã từng cùng ngoại hải công chúa Lỷ Xạ giao lưu quá. Bọn họ cái kia đảo quốc đều là dùng con số ả dập, như vậy Thanh Ly vận dụng đi ra ngoài cũng có lấy cớ, còn phải dựa Lì Xạ cho nàng làm tấm mộc, nàng muốn trước bồi dưỡng mấy cái xuất sắc phòng thu chi, giáo hội bọn họ con số ả dập cùng thêm phép trừ, chậm rãi ở cửa hàng bên trong mở rộng khai, như vậy chẳng những ghi sổ đơn giản, kiểm toán cũng không cần thay đổi. Cha, ta trong chốc lát xem, ngày mai cho ngươi. Thanh Ly theo tiếng. Này mấy quyển sổ sách còn có điểm chấm tay, xem ra gần nhất chấn trên cửa hàng tiền lời không tồi, cha nói lương cửa hàng nhất kiếm bạc, mới khai không bao lâu, liền có tiến trướng, chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau, trong tộc gieo trồng lương thực toàn bộ phóng tới lương cửa hàng đi bán, biết được này đó lúa mạch tốt đẹp, giá cả cũng muốn so bình thường phiên mấy phen, các tộc nhân là khẳng định luyến tiếp chính mình lưu lại ăn. Mặc Như Hồ đứng ở bên cửa sổ dặn dò vài câu, lại vội vã mà ra cửa. Thanh Ly lắc đầu, từ cha lên làm tộc trưởng lúc sau, thật là một ngày cũng không rảnh rỗi, vội đông vội tây, trong tộc sự tình lại nhiều, mẫu thân cũng là, cả ngày không ở nhà, trong nhà nhất nhàn nhã cái kia nhưng thật ra thành nàng chính mình. Sắc trời tối tăm, một hồi mưa to buông xuống, với ma ma từ người trong thôn ra nói chuyện phiếm trở về, lảo đảo lắc lư mà vào sân, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, ngày thường không có chuyện, nàng liền thành tự do người, nơi nơi xuyến môn. Tiểu thư cũng không cần nàng hầu hạ, trong thôn tuy rằng điều kiện kém chút, nhưng sinh hoạt tùy ý. Với mama, ít nhiều ngươi đã trở lại, bằng không này thiên hạ vũ, ngươi đi tới, lại là một đường thủy. Mạch Nha mắt trợn trắng, cấp vào thiên thính với mama đổ một ly trà. Thanh Ly cùng cha mẹ nói trong thôn tu lộ sự, nhưng là trước đoạn Lý gia thôn kia phá sự nháo, tộc nhân tâm tình cũng không tốt, lúc này liền tạm thời gác lại. Lại nói hiện tại tộc nhân một lòng một dạ nghĩ hạt giống lương thực, lót đường nhanh nhất cũng muốn chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau. Đúng vậy, ta xem bên ngoài quát gió lạnh. Với ma ma uống lên một chén nước, ý cười doanh doanh mà đi vào nội thất, tiểu thư, lão nô đi đi bộ một vòng, ngài đoán như thế nào, nghe nói một cái đại tin tức. Thấy nhà mình tiểu thư không tỏ ý kiến, với ma ma cũng không có vẻ ngoài, tiếp tục nói, Vương Tiểu Thúy muốn cùng Tử Sơn thiếu gia đính hôn. Tiểu thư ngài còn không biết đi. Khoảng cách lần trước cũng qua hơn 10 ngày, Thanh Ly không có chú ý hai người trong lén lút như thế nào phát triển. Ngày thứ hai có Lý gia thôn người tới cửa quấy rối, đổ ở cửa thôn, Vương Tiểu Thúy liền không đi thành, cứ như vậy ở xuống dưới. Cùng tồn tại dưới mái hiên, khả năng Sơn Tử Ca phát hiện Vương Tiểu Thúy hào đi, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ. Tóm lại Vương Tiểu Thúy nếu là có thể gả đến Mạc gia tới, liền tính lại nàng một cái tâm nguyện. Này Vương Tiểu Thúy à, cũng đủ đáng thương, ngài nói, nàng một cái nha đầu, đi theo xa phu tới xa như vậy địa phương, hắn cha cứ yên tâm, đem nàng một người ném ở trong thôn chẳng quan tâm. Này không, nghe nói Sa Phu trở về truyền tin, hắn cha mới đến. Vương Tiểu Thúy ở trong thôn ở nửa tháng, Mạc Tử Sơn ra lại không có nha đầu, tính ngay lý gian, tộc nhân trong lòng đã sớm đem hai người nhận làm một đôi, thường xuyên nhìn thấy người cũng muốn trêu ghẹo vài câu, có kia nhiệt tâm đại thẩm nhóm, còn muốn khuyên bảo vài câu, nữ tử như vậy liền tính không có danh tiết, không thân chẳng quen, liền như vậy ở, về sau gả chồng cũng sẽ lấy ra tới bị người ta nói miệng, nếu Mạc Lục Thúc Lục Thẩm đồng ý, như vậy liền sớm một chút làm việc hôn nhân, hán. Cũng già đầu rồi. Biết được Vương Tam mập mạp đi vào trong thôn, Thanh Ly thật cao hứng, đang muốn đi tới cửa tìm hắn tâm sự, nếu tới, nhưng thật ra tỉnh nàng lan lộn. Ngoài cửa sổ sắc trời càng thêm âm u, ướt át gió lạnh một quá, cực đại hạt mưa không hề dự triệu mà bùm bùm, đánh vào song cửa sổ thượng, vũ thế thức gấp, thức mau, trong viện mặt đất liên ước. Ngày mưa, Thanh Ly không thích ra cửa, nàng thích ở dưới mái hiên nghe vũ, ở kinh đô thời điểm. Nàng sẽ mở ra cửa sổ hoặc là đứng ở hành lang hạ, nhìn phía trước cách đó không xa hồ hoa sen, nghe vũ thanh âm. Ở trong thôn không có như vậy phong nhã, trong viện chỉ có mấy bài hoa cỏ, trong nhà hậu viện toàn bộ loại dưa lê, đồ ăn gieo trồng ở cách vách Vương Tiểu Hoa trong nhà. Hiện tại trong nhà này khối đất nền nhà quá tiểu, hai bên đều có hàng xóm, khó khăn, chỉ đủ người một nhà trụ. Rảnh rỗi không có việc gì, Thanh Ly bật lửa đèn lên dầu, một bên uống trà thủy. Một bên nhìn sổ sách, Mạch Nha ở một bên giúp đỡ niệm, Thanh Ly tìm ra một chương giấy bản, dùng bút ký lục tính hạ, như vậy thực mau, một quyển sổ sách thẩm tra đối chiếu xong, trong tộc tiểu tử nhóm thực nghiêm túc, nhất định là kiểm tra rồi vài lần, không có sai chỗ. Tiểu thư, ngài nói cũng mau đến tháng 5, như thế nào Mạch Môn còn không có trở về đâu, nô tỳ còn muốn hỏi hỏi kinh đô tin tức. Thời gian nghỉ ngơi, Mạch Nha dọn một cái tiểu tảng ngồi xuống. Rời đi kinh đô lúc sau, nhất không yên lòng chính là mẹ nuôi, rốt cuộc mẹ nuôi một người làm sống, nếu là có cái đau đầu nhức óc, cũng không ai chiếu cố. Nhanh, Mạch Môn đến kinh đô văn chút, tổng muốn ngây ngốc mấy ngày. Mạch Môn không tốt lời nói, trở lại kinh đô, Thanh Ly người trong nhà hỏi chuyện liền phải ứng đối, còn có nàng hảo tỷ muội nhóm, khẳng định muốn biết nàng ở Bắc Địa sinh hoạt, cũng không hiểu được Mạch Môn là nói như thế nào. Gấp cái gì à? Ước chừng tháng 5 sơ là có thể đã trở lại, nhưng thật ra đại thiếu gia ân khoa thành tích, còn không có đưa lại đây. Với ma ma chú ý chính là nhà mình tiểu thư đại ca Mạc Tử về, nghe nói tân hoàng rất là nhìn chúng, muốn làm hắn làm bạch gia rể hiền, hoàn toàn cột vào một cái tuyến thượng, liên hôn là cái hảo biện pháp, nhưng người kia là bốn mỹ chi nhất bạch khả tâm tiểu thư. Với ma ma vướt ve cằm, trước kia ở kinh đô, rất ít có bạch gia tiểu thư đồn đãi, chỉ biết nàng phi thường mỹ. Nhưng là thân thể yếu đuối, cho nên không thường xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Bị Thanh Ly chủ tớ ba người nhắc mãi Mạc Tử về, đã tham gia quá thi đình. Thi đình thượng nhất minh kinh nhân, làm tân hoàng trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, không được mà trầm trồ khen ngợi, hắn bản nhân không có gì biểu tình, cho dù đối mặt chính là hoàng thượng, như cũng là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Tân khoa trạng nguyên danh xứng với thật, ăn mặc màu đỏ rực mãng bào, cưới ngựa dạo phố. Đây là tân khoa một giáp tiền tam trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa dạo phố là lớn lao vinh hạnh, ngày đó, Mạc Tử về vắng họp, hắn không có đến, chỉ có bảng nhãn cùng thám hoa, phía trước mã không. Nay còn dùng nói sao, đại thiếu gia định có thể rút đến thứ nhất. Mạch Nha đi theo phụ họa gật đầu, tiểu thư người trong nhà đối tử về thiếu gia kỳ vọng rất cao, một đường từ tú tài đến cử nhân, trung gian chỉ cách 3 năm, một lần khảo quá, tốt nhất liên chúng tam nguyên. Trở thành đại chu một cái tân truyền thuyết. Thanh Ly căn bản không lo lắng đại ca khoa khảo kết quả, hiện tại kinh đô bình định, muốn so Bắc Địa an toàn đến nhiều, ra luật sở nhân lưu lại vây cánh, từng nhóm thứ bị quét sạch, không khí một mảnh rất tốt, các ba cánh cũng ở phía trước náo động chung đi ra. Trong nhà cửa hàng sinh ý, phát triển không ngừng, thành thân gia đình giàu có tiểu thư nhiều, không kém bạc đều chạy đến gia cụ cửa hàng đi định chế gia cụ, còn có một bộ phận ngoại hải vận lại đây đồ vật. Bán đến không tồi, bạc tiến trướng số lượng thực khả quan. Thứ bậc một con thuyền tạo hảo, thí hàng lúc sau, sắp cùng Tụy Hoa lâu con thuyền cùng nhau chạy tới ngoại hải. Thanh Ly mong muốn là ở năm nay đi lên một chuyến, chỉ cần một chuyến là có thể có một tuyệt bút bạc. Cùng Tụy Hoa lâu cùng nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá sinh ý thượng các làm các. Hiện tại Tụy Hoa lâu phía sau màn là gia luật sở Dương, tổng không hảo đi theo hoàng thượng đoạt bạc. Về thủy thủ, thuyền trưởng, kinh đô cũng có người được chọn, nhà mình bồi dưỡng một đoạn thời gian, đi theo Thụy Hoa lâu thuyền chạy mấy tranh, cũng có kinh nghiệm, sẽ cơ bản ngoại hải văn. Ở trên biển cũng không tính thái bình, nghe nói có không ít hải tặc lui tới, một cái không cẩn thận, liền phải bị bắt cóc, có đôi khi chính là xem ngươi không vừa mắt tới đâm thuyền. Lô Tiến căn cứ điểm này, ở trên thuyền thiết kế công kích công năng, mặt trên có thể phóng ra tiễn vũ, dùng cho gần gũi công kích. Vũ càng rơi xuống càng lớn, hạt mưa dồn dập, Thanh Ly đứng lên, đem cửa sổ bông, chỉ để lại một cái tiểu khe hở thông gió, nàng cộng lại trong chốc lát đi đại bá ra hậu viện hồ nước vớt thượng một cái cá ăn, hồ nước dưỡng không ít cá, bên trong bị nàng quán chú không gian thủy, cá sinh trưởng thực mau. Chủ tớ ba người lời nói việc nhà, ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện thiếm, với ma ma tính toán đi phòng bếp xách chút nước sôi, mới vừa mở cửa, liền thấy sân cửa tới hai con khoái mã, lập tức ngồi hai người đã từ đầu đến chân nước đấm, thành ga rớt vào nồi canh, hình dung chật vật. Các ngươi là người phương nào, tới tìm ai? Với ma ma ở dưới mái hiên, thăm đầu hô một câu, kia hai người nghe được thanh âm lúc sau, xoay người xuống ngựa. Tới hai người ước chừng cũng liền 12-13 tuổi tuổi tác, vóc người rất cao, gương mặt hơi chút có vẻ non nớt một ít, tiểu mạch sắc làn da, ngũ quan tỷ lệ không tồi. Với ma ma tinh tế mà đánh giá, hai người kia cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, là một đôi song bảo thai, hai người leo trên mặt nước mưa động tác nhất trí, giống như trước đó thương lượng tốt. Người trong thôn nói, nơi này là Mạc gia tỷ tỷ gia, đúng không? Trong đó một cái tiến lên một bước, trên mặt mang theo cười, lộ ra tiểu bạch nha. Với ma ma nhai răng, này xui xẻo hài tử, hạ lớn như vậy vũ còn đang cười, cũng không sợ nước mưa theo gương mặt chảy vào trong miệng. Đúng vậy, các ngươi là tìm ta ra tiểu thư. Với ma ma chính là cảm thấy hai người quen mặt, giống như ở nơi nào gặp mặt, nhưng là nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ phải nói, đừng ngốc đứng a, tiên tiến trong phòng đến đây đi. Chúng ta huynh đệ một thân đều là thủy, cứ như vậy vào cửa không hảo đi. Hai người liếc nhau, đứng ở trong viện không nhúc nhích địa phương, trong lúc nhất thời do dự mà. Lần đầu tới cửa, tới gặp tương lai đại tẩu, không mang theo lễ vật liền đủ thất lễ, còn muốn chạy tới hôn ăn hôn uống, như thế nào cũng không thể cứ như vậy vào cửa, ngày mưa, lộng đầy đất thủy, quá ẩm ướt. Thanh Ly nghe thấy thanh âm, từ nội thất ra tới, thiên thính cửa mở ra, nàng đứng ở cửa, nhìn trong viện hai người, đốn sinh thân thiết cảm giác, nàng thử thăm dò cười nói, có phải hay không nhị đệ cùng tam đệ? Mạc gia tỷ tỷ. Hai người chăm miệng một lời, đối với tương lai đại tẩu đồn đãi rất nhiều, bọn họ ở trên núi tập võ, có đôi khi cũng sẽ thu được nương gửi thư, nghe nói đại ca đã đính hôn. Thuần Vũ càng, Thuần Vũ cung thực vui sướng, nghe nói tương lai là đại tẩu là tuyệt sắc tư dung mỹ nhân, bọn họ còn có điểm không tin, một đường đi vào Mạc gia thôn, cũng nghe nói qua Thanh Ly một ít việc tích, bọn họ thâm biểu bội phục. Song bào thai hai người rất nhỏ đã bị đưa đến trên núi tập võ, mỗi năm có thể trở lại kinh đô số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần mấy năm, một lần đều không có trở về quá. Hai người cùng đại ca Thuần Vu Am tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, nhưng là thực kính trọng, ở bọn họ trong mắt, đại ca là thiết cốt tranh tranh hán tử, là bác địa bọn lính trong lòng bản thạch, trước nay không cảm thấy kinh đô những cái đó làm ra vẻ các tiểu thư có thể xứng đôi đại ca. Đương hai người thu được mẫu thân tin thời điểm, còn có chút không tin, liền tính đại ca không thích kinh đô tiểu thư, cũng không cần tìm cái ở nông thôn nha đầu, kia không phải hố người sao. Rốt cuộc ở loại địa phương kia lớn lên, kiến thức hữu hạn, nhưng là bọn họ tôn trọng đại ca, nghe nói đại ca tư mộ giai nhân thật lâu sau. Hai anh em lúc ấy cũng là bán tín bán nghi, đại ca Thuần Vu Am không nghĩ là trông mặt mà bắt hình dong người, như thế nào sẽ bởi vì đối phương lớn lên mỹ tư mộ đâu. Dọc theo đường đi, huynh đệ hai người tựa hồ được đến đáp án, tương lai đại tẩu ở bọn họ cảm nhận chung đã bay lên đến cùng đại ca giống nhau độ cao, hai người vào cửa phía trước cùng người trong thôn hỏi thăm địa điểm, còn có điểm ngượng ngùng, trong lòng khẩn trương, thật không nghĩ tới, bọn họ bị nhận ra tới. Với ma ma ha to miệng, trong tay xách theo ấm nước đứng ở tại chỗ, ngăn trở Thanh Ly bộ phận tầm mắt. Thiên A. Nàng liên nói vừa rồi nhìn như thế nào quen mắt, rốt cuộc là huynh đệ. Cùng thiếu tướng quân lớn lên rất giống, trước kia nàng ở hộ quốc tướng quân trong phủ làm việc, gặp qua hai người, chỉ là kia sẽ bọn họ còn có tiểu, nơi nào cùng như bây giờ, vóc dáng như vậy cao. Thanh Ly tìm một phen dù giấy, đem còn ở ngượng ngùng hai người đưa tới Tam ca nhà ở, nơi này bày biện chỉnh tề, thôi mãi mãi thường xuyên quét tước, cũng không có gì tạp vật, khiến cho hai người nghỉ ở nơi này vừa vặn. Song bào thai trên người mang theo bao vây đã ướt đẫm, những cái đó quần áo khẳng định không thể lại xuyên, Thanh Ly phân phó với ma ma đánh nước ấm, lại vào nội thất, đem cấp cha làm mấy bộ vải bông quần áo lấy ra, mắt thấy tới rồi tháng 5 sơ năm, nàng tưởng cấp cha làm vài món xiêm y đi hề, vừa vặn song bào thai thân hình cùng cha mạc như hổ không sai biệt lắm. Mạch Nha nghe nói là thiếu tướng quân đệ đệ, cũng là sửng sốt, chạy nhanh đi nhà bếp nấu cơm, hai người dầm mưa lên đường, liền làm một ít nóng hổi, Thanh Ly riêng giao đãi, làm Mạch Nha nấu nước, với ma ma làm chút nhiệt mì nước, nàng là không tin Mạch Nha tay nghề. Rửa mặt lúc sau, lại thay thoải mái thanh tân quần áo, thuần vũ cung càng thêm thoải mái, khắp nơi đánh giá này gian nhà ở không nhỏ, bài trí đơn giản, bên ngoài còn có một cái thư phòng, hai người ngồi ở thiên thính sofa, rất là mới lạ mà nhìn tới nhìn lui. Thanh Ly ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, che miệng cười, này song bảo thai nói chuyện lão thành, kỳ thật vẫn là thiệp thế chưa thâm hài tử, trước kia nghe qua thuần vu am nói hắn hai cái đệ đệ, ở trên núi ăn không ít khổ, đây là thuần vu gia nam nhi cần thiết phải trải qua trưởng thành chi lộ. Bưng tới mấy thứ bánh ngọt điểm tâm, lên đây trà nóng, Thanh Ly vừa vào cửa, hai người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đồng loạt kêu lên, Mạc gia tỷ tỷ, cho ngài thêm phiền thoái. Các ngươi hai cái, chạy nhanh lại đây uống trà ăn điểm tâm, đều là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói. Lần đầu tiên gặp mặt, nếu là quá mức khách sáo, có vẻ có chút mới lạ, này hai người về sau chính là nàng đệ đệ, tới trong nhà đương nhiên cùng người nhà giống nhau. Thanh Ly đau lòng bọn họ từ nhỏ rời nhà, đến trên núi một năm cũng không thể quay về một chuyến, vui mừng chính là hai người hoạt bát, tính cách cùng thuần vu ma đầu khác biệt. Cũng là, ngươi chính là chúng ta tương lai tẩu tẩu. Thuần vu càng cảm thấy trang tới trang đi quá khách sáo, liền tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm, hoa, thật là hảo trà, chúng ta huynh đệ ở trên núi chỉ có thể uống trà diệp bọc đâu, chỉ có mấy năm trước trở lại trong phủ, nương mới cho chúng ta tốt nhất trà. Ở trên núi nhật tử khang khổ, sư phụ lại là không để bụng tục vật người, có thể ăn thượng một đốn thịt đồ ăn đều hảo không tồi, còn muốn dựa hai người trộm đạo đi trong núi săn thú, bằng không cùng sư phụ sư huynh ở bên nhau, một ngày hai đốn, cháo trắng rau xào, hai người trường thân thể, thật đúng là chịu không nổi. Hảo uống sao, vậy uống nhiều điểm đi. Thanh Ly vốn dĩ tưởng nói, chờ huynh đệ hai người sau khi đi, cho bọn hắn mang điểm trở về, nhưng là như bây giờ nói, thật giống như đuổi người giống nhau. Mạc gia tỷ tỷ, ta là thuần vũ cảng, hắn là thuần vũ cung, ta là ca ca, hắn so với ta vãn từ nương bụng ra tới 15 phút, chính là đệ đệ. Huynh đệ hai người diện mạo cùng thuần vũ am có điểm tương tự, nhưng là tùy văn thị nhiều một ít, ngũ quan thượng không có như vậy sắc bén, tương đối nhu hòa, thư cái cười, nói chuyện thanh âm nghẹn ngào, có thời kỳ vỡ giọng thiếu niên đặc điểm. Thuần vũ cảng trên mặt không có đặc thù, ở đệ đệ thuần vu cung gương mặt một bên, có màu đỏ tiểu trí, huynh đệ hai người vẫn là thực hảo phân biệt, ba người hàn huyên vài câu, thực mau nói đến cùng nhau, hòa mình. Các ngươi là từ Sơn Thượng hạ tới. Thanh Ly xem hai người vào cửa thời điểm trang phẫn, trên người quần áo có địa phương quắt phá, tùy thân cũng không có quần áo, hai anh em vừa rồi liên tục ăn vài khối điểm tâm, hiển nhiên đã rất đói bụng, đường đường hộ quốc tướng quân phủ thiếu gia, thật không phải kiểu dưỡng ra tới. Ân. Ly tỷ tỷ, tam đệ thuần vu cung tự động thay đổi xưng hô, sư phụ nói bọn họ đã ở trên núi 10 năm, cũng nên xuống núi, hiện giờ bắc địa đại chiến, đúng là dùng người hết sức, hai người cũng nên đi chợ giúp nhà mình đại ca, không thể tổng ở trên núi hôn nhật tử. Trước khi đi thời điểm, bọn họ hai người thu thập hành lý mới biết được, nhiều năm như vậy gần có vài món quần áo, sư phụ cũng không có nói cấp tiền bạc sự. Cũng may trước kia trong nhà hạ nhân trên núi vẫn an thời điểm lưu lại một ít, bọn họ một đường lại đây, gặp được nghèo khổ người liền bố thí một ít, đến Phượng Dương trước hai ngày đột nhiên không có bạc, đói bụng hai ngày bụng. Hai người tính toán, nếu là đi Bình Dương còn muốn tiếp tục bị đói, thời tiết lại không tốt, hạ vũ, hơn nữa bọn họ đối tương lai tẩu tẩu tò mò, liền tiện đường đến Mạc Gia thôn dò hỏi một chút tình huống, ai ngờ đến thật đúng là tới đúng rồi. Ngựa trong chốc lát làm người giúp đỡ huy, nếu tới, cũng đừng có gấp đi Bình Dương, liền ở trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày. Mới 12-13 tuổi, ở trong thôn cũng chính là cái trai trai tiểu tử, này hai anh em từ nhỏ liền rời đi ra tập võ, một đường chua ngọt khổ nhạc, rời đi cha mẹ cùng đại ca, mỗi ngày đều ở luyện võ, cỡ nào buồn thẻ, Thanh Ly trong lòng có thương tiếc chi tình, lại nói này hai cái tiểu tử tính tình không tồi, đặt ở trong thôn cũng là nghịch ngợm gây sự, nàng muốn dạy đạo một phen, quá thành thực mắt, đến trên chiến trường sẽ thiệt thòi lớn, thuần vu ma đầu nghiêm khắc, nhất định sẽ đem hai người ném tới tân binh doanh. Nói chuyện phiếm thời điểm, nói lên trên núi việc, hai anh em cảm khái một phen, ở trên núi không cần tưởng nhiều như vậy, chính là ăn cơm luyện công, chờ xuống núi mới biết được, các ba cánh nhật tử gian nan, không có bạc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói bụng tư vị khó chịu. Dọc theo đường đi hiểu biết nhiều, khó tránh khỏi hội ngộ thấy mấy cọc bất bình sự, mỗi khi tới rồi một chấn nhỏ, luôn có như vậy hai ba cái ác bá, hai họa quê nhà, bắt đầu thời điểm, huynh đệ hai người nhiệt huyết, quản giáo một phen, không chờ bọn họ đi xa, ác bá ngược lại càng kịch liệt khi dễ khổ chủ, có người liền đối bọn họ nói, không phải cứu người, mà là hại người, lúc ấy hai anh em thực thương tâm, thậm chí không rõ như thế nào liền làm sai. Trên núi năm tháng, tiếp xúc người hữu hạn, huynh đệ hai người nội tâm thuần tịnh, đối người nhận chi đơn giản, chính là xuống núi liền không giống nhau, phải trải qua quá nhiều, trên chiến trường cũng giống nhau, cần thiết phân biệt đúng sai, ngàn vạn không thể lòng dạ đàn bà, xem ra con đường này, gánh nặng đường xa. Với ma ma tay chân lanh lẹ, nàng cùng Mạch Nha một người xách theo một cái hộp đồ ăn, choai choai tiểu tử đúng là trưởng thân mình thời điểm, ăn đến nhiều, cho nên mì sợi nàng liền nhiều cán một ít, hơn nữa mấy khối thịt kho tàu, cải thịa, nóng hầm hập, xối thượng dầu mè, canh thịt mang theo hương khí. Sợ hai người không đủ ăn, trong nhà có mấy thứ tiểu dưa muối, còn có da du hột vịt muối, cắt thành giống nhau, toàn bộ bưng lên, thuần vu càng cùng thuần vu cung tử với ma ma cùng Mạch Nha vào cửa đã nghe thấy hương khí, hai người bụng lộc cộc mà sướng không thành kế. Nhanh ăn đi, ăn no ngủ một lát, sau đó liền đến bữa tối. Sợ hai người không được tự nhiên, với ma ma đổi hảo đệm chăn cùng màn lúc sau, chủ tớ ba người lui ra ngoài, đóng cửa lại. Nhị ca, tương lai đại tẩu thật tốt, khó trách đều đối nàng đánh giá như vậy cao đâu. Thuần vu cung kẹp lên mì sợi, đặt ở trong miệng hút lưu, còn không quên cùng thuần vu càng trao đổi cái nhìn, ta thích nàng, lớn lên Mỹ, người lại săn sóc, khó trách đại ca động tâm đâu. Đương nhiên, kia chính là chúng ta đại tẩu, ai cũng so ra kém. Thuần vu càng gật đầu phụ họa, đại tẩu biết bọn họ một đường buôn ba mỏi mệt, ngày mưa lánh, riêng thượng mì nước, phân lượng ước chừng, không lo lắng không đủ ăn, còn có các loại gia vị ăn sáng, nếu là khẩu vị trọng, thêm chút dưa muối vừa lúc. Đúng vậy, đáng tiếc hiện tại là đính hôn, thật hy vọng đại ca sớm một chút thành thân. Đại ca thuần vu am cũng không nhỏ, đều đã qua 20 tuổi, mẫu thân đối việc hôn nhân cũng rất sốt ruột, bất đắc dĩ biên cảnh chiến hỏa bay tán loạn, nếu là bọn họ có năng lực trợ giúp đại ca thì tốt rồi. Nói vậy, đại ca có thể có thời gian bồi tương lai đại tẩu, sẽ không giống nương giống nhau, một người ở trong phủ phòng không gối chiếc. Hai anh em suy nghĩ muôn vàn, càng ngày càng thích Thanh Ly, cảm thấy nàng cùng thuần vu am mới là trời sinh một đôi. Thanh Ly còn không biết, một chén mì như vậy có thể lung lạc nhân tâm, nàng giờ phút này đang ở tính toán bữa tối thực đơn. Trong nhà tới khách nhân, thế nào cũng muốn chiêu đãi một phen, cha mẹ không ở nhà, chuyện này liền phải giao cho nàng tới làm. Tiểu thư, hai vị thiếu gia ở Sơn Thượng hạ tới, cũng không biết có thể hay không thói quen Bắc địa ẩm thực, không bằng làm điểm kinh đô thái sắc. Với ma ma nói vài đạo kinh đô danh đồ ăn, canh xuông quả thủy, Thanh Ly lắc đầu, này hai người rõ ràng thật lâu không ăn thượng thịt, mì sợi bưng lên, nhìn thấy bên trong thịt kho tàu, đôi mắt mạo quang, khẳng định muốn bổ sung một ít nước luộc. Bắc địa tuy rằng yêu thích ăn cay, nhưng là hiện tại không phải mùa đông, người trong thôn cũng sẽ không ăn quá nhiều cay, sợ thượng hỏa. Trong nhà hiện tại không có quá nhiều thịt, như vậy thời tiết không tiện với chứa đựng, cho nên trong tộc đều là mỗi cách mấy ngày phân phát. Dựa theo nguyên kế hoạch, đi đại bá ra vớt cá, tìm thứ thiếu cá, làm thành tạc cá đoạn, mặt trên giải điểm rau thơm, dùng giấm một phun liền hảo, thịt ba chỉ làm thịt kho tàu ắt không thể thiếu, hơn nữa mấy cái rau xanh, trứng gà, quấy đồ ăn, chắp vá một bàn lớn. Mạch Nha, ngươi đi cùng thôi mãi mãi nói một tiếng, bữa tối làm một nồi màn thầu, một nồi bánh bao cuộn. Trong nhà muốn trưng cơm, không rõ ràng lắm huynh đệ hai người thích ăn cái gì, cũng muốn đem mì phở chuẩn bị tốt. Nếu là hôm nay buổi tối dư lại, đồ ăn sáng thời điểm đem màn thầu cắt miếng, dùng dầu chiên hạ, vải lên điểm thì là, trang bị cháo, dưa muối ăn, cũng rất thơm. tiểu thư, ngài cũng thật cẩn thận, không bằng ngài cấp nhị vị thiếu gia làm giày đi. Với ma ma ở bên cạnh bổ sung, huynh đệ hai người giày đã phá, đều là nước mưa, liền không có may vá, với ma ma đã ký lục hạ giày lớn nhỏ, hiện tại huynh đệ hai người ăn mặc hàng mây che lá dệt dép lê, ra cửa không quá phương tiện. Với ma ma, này ngươi nhắc nhở ta, thanh ly nhà ở mặt sau nhà kho, có đủ loại kiểu dáng vải dệt, thanh ly chọn lựa ăn mặc thoải mái lại loại ma vải dệt, dựa theo hai người dáng người cắt, với ma ma cùng mạch nha xung phong nhận việc mà giúp đỡ làm quần áo, thanh ly ở trong không gian tìm được mấy thứ thành phẩm đế giày, dựa theo với ma ma cấp số đo, cắt may một chút, dư lại chính là dùng vải dệt phùng đóng giày bọn, bữa tối phía trước tuyệt đối có thể làm tốt. Thuần Vũ Am đệ đệ, cũng là nàng đệ đệ, thanh ly biết này hai cái tiểu tử không dễ dàng, nhiều một chút trưởng tẩu như mẹ tâm tình, chính là không tự giác mà đi theo nhọc lòng. Nàng không nghĩ hai người đi thành Bắc Đại Doanh quá sớm, này hai người thuần khiết cùng giấy trắng giống nhau, cần thiết muốn dạy dỗ một phen, võ nghệ thượng, nàng cũng có thể cấp hai người chỉ điểm, tốt xấu nàng cũng là thượng quá chiến trường người, một ít lợi và hại, đều phải nói rõ ràng, như vậy, huynh đệ hai người có thể thực mau thích ứng quân đội sinh hoạt, thiếu đi một ít đường vòng. Thuần Vũ Càng, Thuần Vũ Cung cặp song sinh này đi vào Mạc Gia Thôn, vui mừng nhất chính là Mạc Như Hổ cùng Lưu Thị. Từ Thanh Ly nhị tỷ Thanh Tường xuất giá lúc sau, người trong nhà đều không ở một chỗ, ở Mục Dương, ở Kinh Đô, ở Phượng Dương trong thành, ngày thường Thanh Ly ở Bình Dương, trong nhà vẫn luôn trống rỗng, không có nhân khí. Bữa tối thời điểm, Mạc Như Hổ không ngừng cấp hai người gắp đồ ăn, nhìn thấy bọn họ ăn ngấu nghiến bộ dáng, còn muốn khuyên hai người ăn chậm một chút, Thanh Ly cảm thấy giống như về tới khi còn nhỏ, ở huynh đệ hai người trên người nhìn đến Tam Ca Mạc Tử Tùng bóng dáng, kia sẽ Tam Ca cũng là như thế này, ăn cái gì ăn ngấu nghiến, vô tâm không phổi, người cũng đơn thuần. Lần này trở về, Tam Ca đã trở nên rất nhiều, trên người những cái đó góc cạnh dần dần mà mất đi, so trước kia càng thêm khéo đưa đẩy, dù sao cũng là thượng quá chiến trường, ở tử vong tuyến dây rủa quá người, chính là không giống nhau, trên người nhiều thành thục ổn trọng khí chất. Càng nhỏ tử, cung tiểu tử, các ngươi liền ở trong thôn trụ một thời gian đi, Bình Dương quan ngoại đánh giặc, đúng là lộn xộn thời điểm. Lưu Thị cấp hai người đổ một chén nước trà, mặt mang từ ái chi sắc, huynh đệ hai người cũng mới 12-13 tuổi tác, liền như vậy đi chiến trường chém giết, kiến thức kia như nhân gian địa ngục giống nhau cảnh tượng, nàng liền như vậy tưởng, đều thực luyến tiếc. Lúc ấy ở kinh đô trên đường, Thanh Ly Tam Ca Mạc Tử Tùng một hai phải cùng tứ thúc chi bằng hải đi Mộc Dương lều lớn, Lưu Thị một lòng liền huyền, liền nhìn thấy Thanh Ly vui sướng đều bị hòa tan một ít, lòng bàn tay là thịt, cánh tay cũng là thịt, trên chiến trường đau thương không có mắt, vạn nhất có cái gì tam tràng hai đoạn, như thế nào cho phải. Hộ quốc tướng quân phủ thật là mãn môn trung liệt, Thuần Vũ lão tướng quân vì nước tận trung hơn 20 tái, Thuần Vũ Am cũng là bắc địa tiếng tăm lừng lây thiếu niên tướng quân, tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lấy ít thắng nhiều, bước lui đại tần man nhân, cặp song sinh này huynh đệ cũng muốn thượng chiến trường. Hộ quốc tướng quân phu nhân Văn Thị một người lẻ loi bị lưu tại kinh đô, đã muốn lo lắng cái này, lại muốn lo lắng cái kia, mỗi khi nhớ tới việc này, Lưu Thị đều sẽ dặn dò Thanh Ly. Nhiều hơn quan tâm tương lai bà, làm nữ tử không dễ, làm nương, càng khó. Chính là, chúng ta muốn đi chợ giúp đại ca A. Thuần Vũ Cung chảo chảo đầu, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, hắn cùng nhị ca đã sớm biết tương lai lớn lên sẽ đi chiến trường. Sau đó đi cha cùng đại ca đường xưa, từ một người bình thường binh lính, chậm rãi ngao, cuối cùng ngao đến tướng lãnh chi vị. Từ nhỏ huynh đệ nhị ca liền ngưỡng mộ đại ca luôn là đứng ở chỗ cao, võ nghệ lại hảo, bọn họ ở trên núi vẫn luôn khổ luyện, chính là hy vọng không cần cấp đại ca Thuần Vũ Am mất mặt, tương lai đại ca nhắc tới bọn họ, cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi niệm thư thật tốt, tương lai tham gia khoa khảo, giống nhau có thể báo quốc. Nhìn Thuần Vũ huynh đệ có chút non nớt thiên chân mặt, Mặc Như Hổ dưới đáy lòng âm thầm thở dài, thượng chiến trường, liền sẽ người chết, ai cũng không cam đoan người kia không phải chính mình, đây là một cái bất quy lộ. Cũng không biết Thuần Vũ ra sao có thể đi xuống cái này nhẫn tâm, đem sở hữu con nối roi đều đưa lên chiến trường. Thuần Vũ mọi nhà phong chính, không có gì nương tiểu thiếp, Thuần Vũ lão tướng quân hàng năm ở chiến trường, rất ít trở lại kinh đô, cùng Văn Thị ở bên nhau không lâu sau. Chỉ phải ba cái hài nhi, kia còn không được đường trong mắt đau, Thiên Thuần Vu gia cũng không quán con nối dõi. Mặc Như Hổ càng muốn với càng cảm thấy lo lắng, làm nếu là về sau nhà mình khuê nữ Thanh Ly gả qua đi, hắn cháu ngoại không phải cũng muốn còn tuổi nhỏ bị ném tới trên núi tập võ, kia như thế nào lợi hại. Kiến công lập nghiệp là đại nhân sự, tương lai cháu ngoại nhiều niệm thư, tham gia khoa khảo, tổng so làm vũ phu giơ đao múa kiếm hảo. Thái bình trong năm, võ tướng không chiếm được trọng dụng, là chức quan nhà tản, nếu là có chiến sự, võ tướng lại là cái thứ nhất đến trên chiến trường bán mạng, vứt ra bỏ khẩu, tốn công vô ích. Đề tài tiến hành đến nơi đây, Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị không có thâm nói, không phải nhân gia cha mẹ, không hảo nhọc lòng nhiều như vậy, nếu huynh đệ hai người đi vào trong thôn, liền nhiều trụ một ít nhật tử, nhà mình hảo hảo chiêu đãi, ở thượng chiến trường phía trước, làm hồi một cái chân chính 12-13 tuổi thiếu niên. Bữa tối, Thuần Vu Càng cùng Thuần Vu Cung ăn nhiều, huynh đệ hai người vỗ bụng, ở trong sân vòng vòng. Mặc ra người phi thường nhiệt tình, đồ ăn thơm ngọt, bọn họ thực thích ăn. Trước kia ở trên núi, canh xuông quả thủy, muốn ăn điểm thịt còn muốn đi săn thú, con sư phụ nương ăn, bởi vì không có gia vị, đồ ăn thô lẩu, chờ đến xuống núi trở lại hộ quốc tướng quân phủ, lại là một bàn bản tinh xảo món ăn chân quý, nhìn đẹp, nhưng chênh lệch quá lớn, lại cảm thấy không hạ miệng được. Không thể tưởng được nông gia cơm ăn ngon như vậy, ta đều không nghĩ đi rồi. Thuần Vu Càng đứng ở viện môn sau, hướng ra phía ngoài nhìn lại, giờ phút này mưa đã tạnh, chân trời có một mạt kim sắc vầng sáng. Lúc này, từng nhà trên nóc nhà xuân yên lượn lờ, ngẫu nhiên có thôn người đi ngang qua cửa, nhìn thấy hai người là sinh gương mặt, cũng sẽ nhiệt tình mà bắt chuyện vài câu, chào hỏi, mời hai người đi trong nhà làm khách. Thuần Vu Cung gật gật đầu, nơi này thật là một cái yên lặng hảo địa phương, trước kia tập võ ở trên núi, an tĩnh, chính là lại thiếu một chút nhân khí. Mặc ra thôn người nhiệt tình, thuần phác, hiếu khách, bọn họ trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười. Có đối sinh hoạt thỏa mãn cảm, ở chỗ này, cảm thấy bị một loại ấm áp bao vây lấy. Tương lai như thế nào, huynh đệ hai người không biết, bọn họ chỉ rõ ràng chính mình phải làm Thuần Vu gia con cháu, có lẽ trừ bỏ thượng chiến trường một cái lộ ở ngoài, không có lựa chọn nào khác, bọn họ muốn giống đại ca giống nhau bảo vệ quốc gia, bị bọn lính kính ngưỡng, cho dù tương lai lộ không phải như vậy thuận lợi. Gì, trong nhà tới khách nhân A. Mạc Tử Sơn trong tay bưng một cái tiểu bồn sứ, bên trong là nóng hôi hổi sủi cảo, vừa mới ra nồi, là Thanh Ly thích dưa chua nhân thịt heo, trong nhà làm đệ nhất nồi, nương làm hắn trước lại đây bưng cho Thanh Ly ăn, nhà mình lập tức tiếp tục trưng đệ nhị nồi, hắn trở về cũng là có thể ăn thượng bữa tối. Chúng ta không tính khách nhân, Ly tỷ tỷ là chúng ta tương lai đại tẩu. Thuần Vu chúc mừng cười vui, mỗi lần cười đều lộ một ngụm tiểu bạch nha, người khác tương đối đơn thuần, lại nhiệt tâm. Hàng năm ở trên núi, bên người chỉ có nhị ca thích nói chuyện, lần này xuống núi, nhìn thấy ai đều tưởng bắt chuyện vài câu. Nguyên lai là hai vị tiểu công tử A, tới nếm thử, đây là ta nương bao sủi cảo. Mạc Tử Sơn gật gật đầu, huynh đệ hai người xuất thân hộ quốc tướng quân phủ, hậu nhân nhà tướng, trên người một chút không có nhà cao cửa rộng con cháu ưng có lạnh nhạt cùng lợi thế, tương phản rất là đáng yêu hiền hòa, hắn đầu tiên là làm tự giới thiệu, đem bổn sứ đi phía trước đẩy. Mời bọn họ ăn sủi cảo. Ăn ngon thật. Huynh đệ hai người vốn dĩ ăn nhiều, căng đến ở trong sân tàn bộ, này sẽ nhìn thấy nóng hôi hổi sủi cảo, trên mặt rối rắm, nhưng là còn không có chịu được dụ hoặc. Lam Văn Thắn tốn thời gian cố sức, bọn họ chỉ có mỗi năm ăn Tết mới có thể ăn thượng một đốn. Dưa chua là Bắc Địa đã có, phía Nam vào Đông cũng có thể ăn đến rau xanh, mà Bắc Địa bất đồng. Hơn phân nửa đều là mùa thu lúc sau tồn xuống dưới củ cải khoai tây, cải trắng chờ, Bắc Địa các ba tánh liền nghĩ đến ướp cải trắng, làm thành một loại khác mỹ thực. Bất quá chúng ta ăn đến quá nhiều, chỉ có thể ăn mấy cái. Thuần Vu Cung nhìn sủi cảo than mấy hơi thở, bắt tay ruôi trở về, huynh đệ hai người chăm miệng một lời nói, cảm ơn Tử Sơn ca, sủi cảo ăn rất ngon. Thanh Ly ở thiên tính sửa sang lại, dây vừa mới làm tốt. Bên kia với ma ma cùng mạch nha còn dưới ánh đèn phùng quần áo, tưởng mau chóng chế tạo gấp gáp ra tới. Song bào thai xuyên chính là cha áo dài, hơi chút có điểm trường, nhìn qua kỳ quái, hai người quá hoạt bát, một chút cũng không giống thư sinh. Sơn Tử ca, ngươi đã đến rồi a? Liều Sa mảnh ra cửa, Thanh Ly cùng cửa Mạc Tử Sơn nói chuyện thiếm. Đã nhiều ngày nàng không quá ra cửa, hai người không có gặp mặt, Mạc Tử Sơn hiển nhiên so khoảng thời gian trước cảm xúc khá hơn nhiều. Mày chi gian ra hắn ra, xem ra cùng Vương Tiểu Thúy có tiến triển, việc hôn nhân này có môn. Đúng vậy, ta nương nhớ thương ngươi đâu, lần trước ngươi tới không phải nói muốn ăn dưa chua nhân sủi cảo sao. Mạc Tử Sơn trong nhà càng thích ăn mì thực, trong tộc phát mễ đều dùng để nấu cháo, mặt sau cùng ăn đến quá nhanh, vẫn luôn không có thấu đủ làm vần thán số lượng, vừa lúc hôm qua trong tộc phân phát lương thực cùng thịt heo, hôm nay vừa vặn, Vương Tiểu Thúy cha tới, lúc này mới có như vậy một đốn sủi cảo. Thật tốt quá, các ngươi còn không có ăn cơm sao. Vừa lúc trong nhà còn có điểm cá đoạn, mang đi thêm cái đồ ăn đi. Thanh Ly đem Mạc Tử Sơn nên tiến nhà bếp, tìm được một cái tiểu thiết buồn, đem dưa chua sủi cảo đảo đi vào, Mạc Lục Thẩm là thật sự người, thật không thiếu cấp, đủ người một nhà ăn. Hôm nay song bảo thai huynh đệ tới, trong nhà đem bữa tối trước tiên, này sẽ đã dùng qua. Dưa chua sủi cảo ngày mai buổi sáng chiên hạ, xứng ăn sáng cùng cháo, vừa vặn tốt, đang lo ngày mai đồ ăn sáng đâu. Biết được Thuần Vu huynh đệ tới, Đường tỷ Mạc Thanh Cúc vớt đi lên vài điều cá lớn, thôi mãi mãi làm nhiều, liền lưu ra một bộ phận. Tới rồi ngày mai, cá đoạn chính là thừa đồ ăn, sợ là hương vị không như vậy hảo. Ha ha, có cá ăn đương nhiên hảo. Mạc Tử Sơn trước khi rời đi, thỉnh Thanh Ly mang theo song bảo thai đi trong nhà làm khách, huynh đệ hai người tới một lần, nhất định phải thể nghiệm một chút Mạc gia tộc nhân nhiệt tình hiếu khách. Bữa tối lúc sau không lâu, sắc trời càng ngày càng ám, Thanh Ly thấy hai người sắc mặt mỏi mệt, liền nói, thôi mãi mãi đã đánh hảo thủy, các ngươi rửa mặt một chút, đi ngủ sớm một chút, sáng mai, ta mang các ngươi lên núi, chuẩn bị món ăn hoang dã. Nhắc tới săn thú, Thuần Vu càng Thuần Vu cung ánh mắt sáng lên, không ngừng xoa tay, rất là hưng phấn, mới 12-13 tuổi tác, luôn là có điểm người thiếu niên thiên chân. Thanh Ly mục đích đều không phải là đơn thuần mang theo hai người tiêu khiển, lên núi vận dụng khinh công thời điểm, là có thể nhìn ra hai người bản lĩnh như thế nào, nàng đến hảo hảo dạy dỗ, bằng không thật không yên tâm hai anh em thượng chiến trường. Ước định hảo lúc sau, Thanh Ly trở lại nội thất, với ma ma cùng Mạch Nha hai người ngồi ở đèn dầu hạ, kim chỉ bay nhanh mà ở quần áo gian xuyên qua, vội đến không kịp dương mắt. Thanh Ly chính mình cũng cảm giác sâu sắc nhàm chán, lại tìm giày mặt, bồi cùng thêu thùa may vá. Tiểu thư, lão nô liền nói xem hai vị tiểu thiếu gia quen mắt đâu, trước kia ở hộ quốc tướng quân phủ, nhưng thật ra gặp qua vài lần. Khi còn nhỏ hai anh em lớn lên thực bạch, liền cùng tranh tết hoa hoa giống nhau, kia sẽ văn thị cũng là luyến tiếc, không nghĩ đưa huynh đệ lên núi, làm nương người, bên người không có con nối dõi thừa hoàn dưới gối, một người mỗi ngày liền ở tại Phật đường cầu phúc, cũng là đủ chua sót. Văn thị chết sống không chịu, nhưng là Thuần Vu lão tướng quân càng tuyệt, trộm ôm đi xong bảo thai, văn thị không thể nề hà, khóc thút thít mấy ngày, lúc này mới tiếp nhận rồi hiện thực, lúc ấy còn phát hạ tàn nhẫn lời nói, nếu là có khuê nữ, tuyệt đối không cho khuê nữ gả nhân ra như vậy. Đó là khi còn nhỏ, lớn lên khẳng định là bất đồng. Thanh Ly dùng kéo cắt vải dệt, đắp, nàng khi còn nhỏ là Mạc gia thôn có danh tiếng xấu nha, hiện tại người trong thôn đều nói nữ đại 18 biến, xấu nha cái kia đề tài không còn có người nhắc tới, Thuần Vu ma đầu liền không cần phải nói, nghe nói khi còn nhỏ thực cái khóc, hiện tại đừng nói là khóc, một chút biểu tình cũng không có, hoàn toàn thành diễn than. Tiểu thư, ngài nói nếu là cùng thiếu tướng quân về sau có hài nhi, sẽ không cũng như vậy tiểu đã bị tiễn đi đi. Mạch Nha dừng lại kim chỉ, rùi rùi mắt, lẩm bẩm, mới 3 tuổi liền rời đi mẫu thân, cũng quá tàn nhẫn, bất quá này hình như là tướng quân phủ vẫn thường làm, lao tướng quân năm đó cũng là bị tiễn đi tập võ. Thanh Ly lắc đầu, nàng còn không có cùng Thuần Vu ma đầu thành thân, nói cái gì hài nhi sự, xả có chút xa, còn nữa nàng cùng Thuần Vu am đều sẽ võ, hoàn toàn có thể giáo hài nhi, trong không gian công pháp nhiều như vậy. Nàng không tin có người có thể có như vậy toàn diện võ công tuyệt học, hài tử muốn chính mình nuôi lớn mới cùng chính mình thân, ở trên núi ngẩn ngơ chính là 10 năm, võ nghệ là không có vấn đề, xuống núi lại muốn một lần nữa học tập làm người. Mạch Nha, ngươi một cái chưa thành thân cô nương ra, liền dám nghị luận chủ tử việc hôn nhân, ai dạy ngươi quý củ. Với ma ma cáo mượn oai hùng, lại lấy quý củ nói sự, nếu là di vãng, Mạch Nha còn có chút sợ. Hiện tại hiểu biết với ma ma làm người lúc sau, nàng chỉ là tùy tiện mà mắt trợn trắng, không nói tiếp. Mãi cho đến đêm khuya, hai bộ quần áo cuối cùng chế tạo gấp gáp thành, với ma ma cùng Mạch Nha mệt đến váng đầu hoa mắt, thẳng không dậy nổi eo, Thanh Ly đem hai người đuổi ra đi ngủ, nàng chính mình ôm không có làm xong giày tiến vào đến trong không gian tiếp tục. Trong không gian một mảnh lục ý, trong không khí mang theo thanh u mùi hoa, Thanh Ly tập trung tinh thần lực, thực mau liền đem giày mặt hoàn thành, nàng rửa mặt qua đi, khoác đầu tóc, thân thể đi vào thư phòng, từ kệ sách thượng chọn lựa công pháp. Quá nhiều công pháp đều là thích hợp 5-6 tuổi tiểu hoa nhi luyện tập, nàng liền có thể cho rằng, kỳ thật tập võ tốt nhất tuổi là 5-6 tuổi, 3 tuổi tiểu hoa nhi liền phải bị đưa đến trên núi, xác thật là một kiện tàn nhẫn sự. Làm binh lính cùng làm tướng quân bất đồng, binh lính đầu tiên muốn học tập chính là nghe theo chỉ huy, mà không phải chính mình muốn thế nào liền thế nào. Hai người là thuần vu am đệ đệ, lại có võ học trong người, tự nhiên cùng bình thường binh lính có khác nhau. Ai? Thanh Ly thở dài một tiếng, hiện đại thời điểm, thường thường nghe thấy trong văn phòng đã xuất giá bọn tỷ muội lại nhải, gả một người nam nhân muốn nhọc lòng quá nhiều, giống như gả cho bọn họ người một nhà. Lúc ấy nàng còn không quá lý giải những lời này hàm nghĩa, hiện tại xem như tràn đầy thể hội. Thanh Ly cấp thuần vu am viết một phong thơ, tin chung cảnh cáo hắn, nếu là lần sau lại có giả chết chuyện này, đối chính mình an nguy không quan tâm, lấy thân dụ địch, như vậy nàng nhất định cho hắn đẹp, lại nhắc tới huynh đệ hai người, nàng nói thẳng muốn đem người lưu tại Mạc Gia thôn dạy dỗ một đoạn nhật tử, qua Tết Đoan Ngọ lại làm hai người đi Bình Dương. Một đêm thực mau liền qua đi. Ngày hôm sau thiên còn không lượng, sân liền có động tĩnh. Thuần vu hai huynh đệ ở trên núi đều là thiên không lượng liền đứng dậy, đã thành thói quen, bọn họ lên lúc sau, liền đi phòng bếp thiêu nước ấm, ở trong sân phách xài, rất là cẩn mẫn. Thôi mãi mãi lên lúc sau, nhà bếp đã có tràn đầy một nồi to nước ấm, tuổi lửa cũng đôi đến lao cao, chỉnh chỉnh tề tề mà, nghe nói hai người là nhà cao cửa rộng công tử, thôi mãi mãi còn lòng còn sợ hãi, liền sợ hầu hạ không tốt. Ai ngờ làm hai người một chút không tiêu khí, như vậy hiểu chuyện. Đồ ăn sáng, trừ bỏ hôm qua dưa chua sủi cảo, thôi mãi mãi lại chiên điểm màn thầu phiến, mặt trên soát một tầng hơi mỏng tương ớt, vải lên thì là, mãn nhà ở mùi hương, lại xứng với mấy điệp tiểu dưa muối, da du hột vịt muối, trưng lạp xưởng, thuần vu càng thuần vu cung hai huynh đệ, ăn cái bụng viên. Hôm nay là cái hảo thời tiết, ánh nắng tươi sáng, ăn uống no đủ, Thanh Ly tìm túi cùng dây thừng. Mang theo huynh đệ hai người lên núi. Bắt đầu ở trong thôn tử, ba người một hàng còn tính bình thường, Thanh Ly cũng sẽ giới thiệu một ít trong tộc nhân ra, từ đường, tộc học cùng với tộc nhân ngày thường tụ hội phân phát đồ vật địa phương. Nhạ, đây là tính chất đặc biệt kẹo sữa, tô đường, nước trái cây đường, kẹo đậu phộng, các ngươi khẳng định không có ăn qua đi. Thanh Ly tìm ra hai cái túi tiền, cho huynh đệ hai người một người một túi. Hai người động tác nhất trí. Từ bên trong tìm ra một khối bạch bạch kẹo sữa, đặt ở trong miệng lúc sau, khiếp mắt vẻ mặt hưởng thụ. Lúc còn rất nhỏ rời nhà, xuống núi cơ hội rất ít, ngay cả bình thường ba tánh nhân gia tiểu hoa nhi thường xuyên ăn mạch nha đường, bọn họ cũng rất ít ăn, lần này từ sơn thượng hạ tới, thấy cái gì đều hiếm lạ. Thanh Ly xem hai người ánh mắt, có hơi hơi đau lòng, nàng không rõ thuần vu ra sao có thể tàn nhẫn hạ cái này tâm, cũng càng thêm cảm nhận được văn thị khó xử, nàng tưởng. Nếu là về sau nàng có hài tử, sẽ không nung chiều, nhưng là cũng muốn làm hài tử thể nghiệm một cái hạnh phúc vui sướng thơ hấu, mà không phải giống huynh đệ hai người như vậy, ăn một khối đường đều có thỏa mãn cảm. Ăn ngon thật, thực ngọt, còn có loại mùi hương. Thuần vu càng thuần vu cung thực cảm động, ở bọn họ trong lòng, Thanh Ly không phải đại tẩu, càng như là thân tỷ tỷ. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, bọn họ mặc vào chế tạo gấp gáp tân y lìa sam, giày cũng vừa chân, thực thoải mái. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ nương ở ngoài, rất ít có người như vậy quan tâm bọn họ, hai người thiếu chút nữa khóc cái mũi. Trong nhà còn có rất nhiều ăn ngon đâu. Nếu là đánh món ăn hoang dã, buổi tối chúng ta ăn nướng bờ bờ cờ. Đã tới rồi chân núi, bên cạnh không xa chính là Thanh Ly đại bá gia, nhưng là lần này đuổi thời gian, nàng không có vào cửa. Nông lịch tháng tư đế, trên núi cỏ cây đã trưởng ra rất nhiều lá cây, một mảnh màu xanh lục, lúc này gà rừng con thỏ. Hoạt động thường xuyên. Huynh đệ hai người liên tiếp gật đầu, càng làm mưu đủ kính, lần này tới liền không mang lễ vật tới cửa, bởi vì hai người không có bạc, ăn không uống không, còn muốn đã chịu chiếu cố. Hai anh em đêm qua trong lòng băn khoăn, liền tưởng có thể vì Thanh Ly ra làm điểm cái gì, cuối cùng tính toán, đem hy vọng ký thác với này phiến trên núi, chỉ cần có thể nhiều đánh mấy chỉ gà rừng con thỏ, tỏ vẻ một chút tâm ý cũng hảo. Hiện tại phía trước chính là núi lớn, chúng ta thi triển khinh công, xem ai tốc độ mau. Thanh Ly sắc mặt nghiêm túc lên, này phía núi lớn cũng chưa chắc không có nguy hiểm. Hai người có võ nghệ bản thân, có lẽ có thể đấu đến quá giã thú, nhưng là tuyệt đối đánh không lại không biết khi nào vụt ra tới gián độc, nàng chính mình cũng chuẩn bị phong mấy cái, huấn luyện một chút hai người. Ly tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ công phu. Hai người hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, vẫn luôn không nghe nói, hiện tại biết được Thanh Ly cũng sẽ, càng là xoa tay hầm hẻ, muốn tỉ thí một phen. Trước kia ở trên núi tiếp xúc người hữu hạ, hai người không biết chính mình võ nghệ như thế nào, sư phụ nói có thể xuất sư xuống núi, bọn họ liền nghe lời xuống dưới. Đương nhiên, hơn nữa không thấp, tuyệt đối không thua kém các ngươi đại ca. Thuần Vũ ma đầu không ở, Thanh Ly vô vô bộ ngực, tự biên tự diễn, nàng sợ một hồi siêu việt hai người, sẽ cho hai anh em tạo thành bọn họ không bằng người hảo giác, trước tiên giao đái chính mình võ nghệ rất cao, cũng là đối hai người khởi đến khích lệ tác dụng. Thuần Vũ càng Thuần Vũ cung gật gật đầu, làm một cái hít sâu, huynh đệ hai người một cái xử lực, nhón mũi chân, nhanh chóng về phía đỉnh núi dự tiến. Thanh Ly thấy hai người thân hình đong đưa, cũng thi triển khinh thân thuật thêm thuần gì, nàng ở hai người phía sau quan sát một chút thân pháp, lúc sau thực mau đuổi đi lên. Tới đỉnh núi lúc sau, Thanh Ly ngồi xuống dùng ống trúc đổ vài chén trà, hai anh em lúc này mới thở hổn hển đi lên. Từ dưới chân núi đến đỉnh núi khoảng cách không gần, Thanh Ly riêng chọn lựa làm chênh vênh núi non, càng thêm có thể rèn luyện người, dựa theo tốc độ tới nói, Thuần Vũ huynh đệ còn tính tương đối mau. Tập võ 10 năm, có thể có cái này tốc độ liền tính không tồi. Thuần Vũ càng cùng Thuần Vũ cung huynh đệ hai người tốc độ không có Thanh Ly mau, hai người bắt đầu còn có điểm nho nhỏ thất vọng, lúc sau lập tức vì tương lai đại tẩu cảm thấy tự hào, bọn họ cảm thấy đại ca thật là nhặt được bảo bối, tương lai đại tẩu người hảo, diện mạo hảo, còn sẽ võ nghệ, kinh đô những cái đó nũng nịu quan gia các tiểu thư liền cho nàng sắt giày đều không xứng. Tới, uống miếng nước, ta cho các ngươi giảng một ít chiến trường sự. Ba người phân biệt ngồi ở đỉnh núi tảng đá lớn thượng, tứ phía lưu động chi thanh phong, từ đỉnh núi xuống phía dưới quan sát, nơi xa liên miên núi non, dưới chân núi thành phiến đồng ruộng, tộc nhân nhỏ bé thân ảnh, vất vả cần cù lao động, lại nơi xa, chính là Mạc Gia thôn từng hàng gạch xanh nhà ngói. Thanh Ly hít sâu, nói một ít thành Bắc Đại Doanh tình huống, quân nhu thượng là cỡ nào thiếu thốn, đã từng Bắc địa binh lính vào đông xuyên áo đông đều là phá sợi đông, còn muốn chịu đựng giá lạnh tuần tra, ăn càng kém, không có nước luộc hầm cải trắng, hắc mặt màn thầu, một mùa đông đều sẽ không đổi thái sắc. Vào quân doanh khẳng định muốn chịu khổ, nàng hy vọng huynh đệ hai người có cái chuẩn bị tâm lý, hiện tại thức ăn hảo rất nhiều, bất quá mỗi ngày có cao cường độ huấn luyện, thỉnh thoảng chiến tranh, vẫn là đồng dạng gian khổ. Hiện tại Đại Chu đã qua hà, bên này đang ở Tạo Kiều, phía trước dựng trại đóng quân, chuẩn bị tùy thời tấn công Đại Tần Tứ Thủy Quan. Thanh Ly nhưng không tin Vũ Văn Côn liền như vậy vẫn luôn miêu ở cửa thành làm rùa đen rút đầu, Đại Tần không có khả năng trơ mắt mà nhìn công thành, tất nhiên sẽ lấy ra tương ứng sách lược, hơn nữa nhất định là tổn hại chiêu, đây là lấy nàng đối ra luật sở nhân, Vũ Văn Côn hiểu biết, phỏng đoán đến ra. Nguyên lai Bắc Địa như vậy lanh a. Đại tuyết phong sơn, vào đông chảy xuống một giọt nước mắt, lập tức kết băng, huynh đệ hai người run run, trong đầu tự động xuất hiện cảnh tượng như vậy, bất quá người tập võ còn hảo, có nội lực vận chuyển, hẳn là không đến mức đông lạnh thành băng côn. Ở quân đội, binh lính chức trách là cái gì? Đó chính là nghe theo tướng sĩ chỉ huy. Thanh Ly xoay người, banh mặt, giáo dục hai người, các ngươi nhất định sẽ bị phân đến tân binh doanh, như vậy liền quên chính mình xuất thân, đem chính mình trở thành tân binh đối đãi. Không thể bởi vì chính mình có võ nghệ liền khinh địch, một cái lao binh ở trên chiến trường có phong phú kinh nghiệm, chiến trường chú ý chính là đoàn đội tác chiến, mà không phải một người xính anh hùng, nếu là chỉ bằng võ nghệ thăng chức có thể thủ thắng. Như vậy tìm võ công cao cường giang hồ nhân sĩ được không? Làm gì còn dùng bọn lính bán mạng? Còn có quân pháp vấn đề, Thanh Ly giảng thuật một ví dụ, khoảng thời gian trước, Đại Tần tà trợ, Thuần Vu am sở mang tiên phong doanh, bị nhốt ở trong sân cốc, bên ta pha vây, cuối cùng còn cấp Vũ Văn Côn hạ cái bộ. Thuần Vu am là chủ tướng, có thể hạ lệnh lui binh, tướng sĩ liền phải phục tùng mệnh lệnh, vô luận cỡ nào tưởng nghị cách cứu viện, nếu là có người không nghe theo. Khả năng sẽ hy sinh càng nhiều người tánh mạng, cho nên ngươi đại biểu không phải chính ngươi, còn có ngươi các huynh đệ. Ly tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, chúng ta liền nghe hiểu, là chúng ta tưởng quá đơn giản. Nay một phen giáo dục, đối huynh đệ hai người xúc động rất lớn, bọn họ tính tình có điểm trực tiếp, liền tỉ như xuống núi lúc sau, một đường quản nhàn sự, bọn họ tưởng cứu người, kỳ thật ngược lại hại nhân ra, ngươi cấp, chưa chắc là người ta muốn, ngàn vạn không thể một đầu giường đất nhiệt, mặc kệ xúc động hành sự. Liền lấy thành Bắc Đại Doanh một cái trái với quân quy tướng lanh tới nói, hắn nổi lên đồng tình tâm tư, đem quân kỳ đưa tới doanh trướng một đêm, kết quả đâu, thiếu chút nữa tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Quân kỳ hiệu lệnh binh lính, cũng là trong chiến tranh linh hồn, quân kỳ ngã xuống, quân tâm không xong, đây là mấu chốt. Kỳ thật Thanh Ly đối với chiến tranh biết đến cũng không nhiều lắm, trừ tự mình trải qua ở ngoài, càng nhiều đều là ở trong không gian binh thư thượng nhìn đến, hiện học hiện dùng. Cấp huynh đệ hai người giảng một ít ví dụ thực tế, lý luận xuông trước sau so bất quá tự mình trải qua, nàng nói này đó, chính là hy vọng hai người trong lòng có phổ. May mắn, Thuần Vu càng cùng Thuần Vu cung như một trương giấy trắng, hấp thu mực nước năng lực thực mau, hai người thông minh, thực mau là có thể suy một ra ba, đưa ra một ít trên chiến trường gặp được vấn đề, cách khắc triệt binh thời điểm, nhìn đến có thương tích viên, muốn hay không đi cứu trị chờ, Thanh Ly cũng nhất nhất cho đáp án. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, đây là quan trọng nhất. Hảo, chúng ta tạm thời nói đến này, hiện tại đi đánh cướp, các ngươi đi đối diện cánh rừng, nhắc nhở các ngươi, bên kia rắn độc rất nhiều, phải chú ý. Trong không gian rắn độc có linh tính, sẽ che giấu, Thanh Ly đem hai người tống cổ qua đi lúc sau, đang âm thầm quan sát. Thuần Vũ huynh đệ vào cánh rừng lúc sau, túi đầu nhìn dấu chân cùng động vật lưu lại phân tích bên này có cái gì con ngồi trải qua. Hai người tư duy kín đáo, thực mau ở một bụi cỏ hoa tìm được mấy cái gà rừng trứng, cách đó không xa lại đào một cái ổ gà, bắt được ba con phì gà. Có thu hoạch, hai người tự nhiên vui sướng, cũng không có nhìn đến trong truyền thuyết rắn độc, huynh đệ hai người thả lỏng cảnh giác, bọn họ phát hiện lợn rừng dấu chân, theo dấu chân cùng bên cạnh bị áp đảo thấp bé bụi cây tiếp tục tìm kiếm. Thanh Ly ngồi ở trạc cây thượng, hiện tại còn không phải phóng xạ thời điểm. Lợn rừng liền ở phía trước cách đó không xa, chính hướng bên này chạy tới, thực mau liền sẽ cùng huynh đệ hai người đụng phải, chờ bắt lấy lợn rừng, đúng là nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm. Quả nhiên, lợn rừng xuất hiện, Thuần Vu càng ở phía trước, Thuần Vu cung sau điện, hai người đem lợn rừng trước sau đường đi vây quanh, lợn rừng chạy như điên, dùng đỉnh đầu rắc liền phải đâm người. Lúc này, mặt sau Thuần Vu cung nhanh chóng phi đao, một đao thật sâu chắt nhập lợn rừng trong bụng, lợn rừng dây rủa chu lên. Ngã quỵ, nhắm hai mắt lại. Thấy không, nhị ca, này xuất sinh thật cơ linh, còn cùng chúng ta huynh đệ giả chết đâu. Nếu là hai người tiếp cận, lợn rừng tuyệt đối sẽ lập tức đứng lên tập kích, tới cái xuất kỳ bất ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Thuần Vu cung cười nhạo vài câu, Thuần Vu càng lại móc ra tùy thân mang theo truy thủ, lại lần nữa bổ đao. Lợn rừng tiếng kêu rên, toàn bộ trên núi đều có thể nghe được, vừa rồi quả nhiên là cố ý giả chết, mà hiện tại, là thật sự hơi thở thoi thoát, lợn rừng trợn tròn mắt, trong mắt mang theo tuyệt vọng, chậm rãi không có hơi thở. Có dây thừng, huynh đệ hai người buộc chặt trụ lợn rừng, chuẩn bị kéo xuống núi, dọc theo đường đi có thể có cái gì con ngồi, thuận tiện chuẩn bị, nếu là không có, một đầu lợn rừng đã thực hảo, ước chừng có 200 cân trên dưới đâu. Đúng lúc này, kinh tủng một màn đã xảy ra, ở trên cây chiếm cứ vẫn luôn bất động gián độc, đột nhiên về phía trước chạy trốn. Trực tiếp buôn Thuần Vu cung cổ, thời khắc mấu chốt, Thuần Vu càng phát hiện tiếng gió không đúng, quay đầu lại, lập tức hai mắt trợn lên, vừa rồi trùy thủ còn ở lợn rừng trên người, hắn không có vũ khí. Nghìn cân treo sợi tóc, Thuần Vu càng bay thân nhảy lên, nhanh chóng mà lôi kéo đệ Thuần Vu cung, lúc này mới hiểm địa tránh thoát, chỉ kém nửa tấc khoảng cách. Nay xa không lớn, cho nên rất là linh hoạt, tốc độ kỳ mau, thân rắn thượng là tinh mịn hồng lục sắc hoa văn, lưỡi rắn hồng. Vừa thấy chính là một cái kịch độc xà. Tam đệ không tốt, xem ra Ly tỷ tỷ nói chính là thật sự. Tránh thoát như vậy một lần còn không tính chơi, cái kia xà tiếp tục triển khai công kích, hơn nữa không biết lấy loại nào phương thức gọi tới cái khác đồng bọn, nháy mắt, trong rừng có 4-5 điều xà liền ở giáp công hai người. Thuần Vu cung tử trên mặt đất lăn lộn, đến lợn rừng chỗ, nhanh chóng rút ra truy thủ, bắn nổi lên một thân huyết, hắn phi thường buồn bực. Đây là đêm qua Ly tỷ tỷ thức đêm vì hai người chuẩn bị, mới mặc vào sơn, liền thành bộ dáng này. Nhị ca, giết này đó xà. Huynh đệ hai người lưng tựa lưng, bắt đầu đối rắn độc triển khai chém giết, ngay từ đầu luống cuống tay chân, cố được đông đầu, bất chấp tây đầu, chậm rãi, hai người đã có thể nắm giữ một ít xà tiến công đường cong, do đó bắt lấy bảy tấc, một đao bị mất mạng. Hai người thể lực không tồi, giết chết mấy cái, Thanh Ly lại từ không gian thả ra đi mấy cái bổ thượng, nàng chính mình nhàn nhãm mà từ trong không gian thuận ra tới một cái hồng quả táo, ngồi ở trên cây răng rắc rắc mà gặm cắn, nhìn náo nhiệt. Ân, không tồi không tồi, còn có lực đầu, là khả tạo chi tài. Bắt đầu hai người phải dùng trong chốc lát mới có thể tiêu diệt đàn xà, sau lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Thanh Ly quyết định đổi một loại thủ pháp. Thuần Vu càng cùng Thuần Vu cung cảm thấy có chút quỷ dị, hai người bọn họ cũng không làm gì, sao có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy điều xa đâu, lại còn có đều là cùng chủng loại kịch độc xà, hảo không dung đem cuối cùng một cái giết chết, bọn họ thở hồng hộc, đã không nghĩ động, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, thở hổn hển. Ong ong ong. Đột nhiên, phía trước rậm rạp đồ vật bay tới, Thuần Vu càng tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa nằm sấp xuống, thiên a, ai thọc tổ ong vỏ vẽ, bằng không như thế nào tới một đám ong vỏ vẽ. Trước kia khi còn nhỏ, hai người ở trên núi chính là ăn qua mệt, kia sẽ bọn họ bướng bỉnh, từ tổ ong trộm mật ong, khinh công tốc độ không mau, bị ong vỏ vẽ nhóm đuổi theo, cuối cùng trên người bị chập nơi nơi là bao lì xì, vẫn là sư phụ trợ giúp hai người từng bước chọn gai độc. Cháy mau. Lợn rừng cũng đành phải vậy, hai người đứng dậy bất chấp chụp trên người bụi đất, nhanh như chớp chạy trốn bay nhanh, này đàn ong vỏ vẽ tựa hồ có thể tìm được phương hướng, đi theo hai người một đường phi, Thuần Vu huynh đệ, mãn sơn chạy, không dám dừng lại, bằng không bị chập được với vạn mèo, miệng ai mắt nghiêng, nào có mặt xuống núi. Thanh Ly đong đưa chân, cười thoải mái, thật lâu không có gặp mặt như vậy có ý tứ sự, nàng phỏng chừng hai người tới rồi cực hạn, thời gian cũng tới rồi chính ngọ. Lúc này mới hảo tâm mà thu hồi ong vỏ vẽ, một người tìm một cây bụi cây kéo lợn rừng xuống núi. Thuần Vu càng nghề vải mặt, hai người chạy trốn, gà rừng túi cùng lợn rừng đều ném, chẳng những cái gì không có đánh tới, ngược lại làm dơ bộ đồ mới. Hai người cúi đầu, suy nghĩ hoán lại đây lúc sau còn muốn đi đánh thượng mấy chỉ gà rừng, lại sợ những cái đó ong vỏ vẽ trở về. Nhị đệ, tam đệ, sao đem đánh tới con mồi ném đâu? Thanh Ly chớp chớp mắt, trang vô tội. Trong lòng cười nở hoa, trên mặt lại một chút không biểu hiện ra ngoài, này chỉ là một cái bắt đầu, ngày mai lại dạy dỗ khác, vô cùng ở đi thành Bắc Đại Doanh phía trước, đem người rèn luyện ra tới. Đều là chúng ta thiếu cảnh giác, đánh tới lợn rừng bị hưng phấn hôn mê đầu. Thuần Vu cung chủ động tổng kết, chính mình nghĩ nghĩ, nếu là trên chiến trường, địch nhân cho điểm ngon ngọt, hắn có thể hay không bởi vì nhất thời đắc ý mà khinh địch đâu. Đáp án là khẳng định, nghĩ đến hậu quả. Hắn hậu chi hậu giác mà kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh Ly lúc này nắm chặt thời gian giáo dục, này đó đạo lý, rất nhiều người đều nói qua, đi phía trước, Thanh Ly cũng cố tình nhắc nhở, chính là hai người vẫn là có thể xem nhẹ, nhân chi thường tình, không trải qua qua sau sao có thể minh bạch, những cái đó xả, ong vỏ vẽ liền giống như trên chiến trường quân địch. Chính ngọ thời gian, thái dương thực đủ, các tộc nhân có chút người liền ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đắp cái lều trại nhỏ. Xuống núi thời điểm, vừa lúc gặp được tuần tra thành Bắc Đại Doanh binh lính, mọi người giúp đỡ giết chết lợn rừng, Thanh Ly làm chủ, đem đại bộ phận thịt đưa đến tộc học, buổi tối cấp bọn lính thêm cơm, giữ lại một bộ phận, phân cho tộc nhân, mỗi nhà một cái thịt. Lợn rừng mùi thịt, nhưng là tương đối ngạnh, không tốt lắm hầm, Thanh Ly qua loa làm thôi nãi nãi hầm, đến bữa tối thời điểm, một hai cái canh giờ cũng có thể mềm lạ, nàng lôi kéo với ma ma cùng mạch nha cùng nhau, sát gà. Lại làm binh lính giúp đỡ đi chợ mua điểm thịt dê. Thuần Vu huynh đệ rất muốn hỗ trợ, bất đắc dĩ vừa rồi một phen khổ chiến, tới rồi trong nhà lập tức thả lỏng tinh thần, eo đau bối đau, thôi mãi mãi cấp đánh thủy, Thanh Ly làm hai người nghỉ ngọ, chờ buổi tối sau khi ăn xong, chỉ điểm bọn họ võ nghệ. Tiểu thư, hai vị thiếu gia sao như vậy chật vật đâu? Đối lập hai người, Thanh Ly tóc ti cũng chưa loạn, với ma ma trong mắt nghi hoặc, nhắc mãi. Nghe người trong thôn nói núi sâu có lang đầu, nhưng là không cắn người, chính là nhai răng, vẫn là một cái ngân lang. Cái kia ngân lang là trong nhà nguyên lai chó đen tiểu hắc bạn lữ, nhị chỉ so so thông nhân tính, sẽ đi săn, cho nên sẽ không công kích tộc nhân. Đương nhiên nếu là có người nổi lên ý xấu, đánh ngân lang ra lông chủ ý, kia khẳng định chút nào không lưu tình. Gặp được tổ ong vò vẽ, cho nên bị đuổi đi. Thanh Ly đem dao phay dao cho thôi mãi mãi thiết thịt dê, nàng duỗi một cái lười eo, ngắp dài, lâm thời quyết định ăn nướng bờ bờ quờ, đến trước tiên chuẩn bị, bằng không lúc này người trong nhà đều ở nghỉ ngọ. Trong viện chính vội vàng, đường tỉ mạc Thanh Cúc lại tới nữa, lần này trong tay xách theo hai điều cá lớn, còn ở nhảy nhót, nàng cười nói, mau mau tìm cái lũ lụt buồn, trước dưỡng. Lúc này, đồ ăn còn không có kết quả, có thể ra trừ bỏ cá chính là thịt, Mạc Thanh Cúc sợ trong nhà không đủ ăn, riêng bắt hai điều lớn nhất đưa lại đây. Kia vừa lúc, đường tỷ, đại đường tẩu thế nào? Trước hai ngày, đại bá nương mang theo phó mây tía đã trở lại, thai nhi miễn cưỡng mới giữ được, đại đường tẩu vẫn luôn ở trên giường nghỉ ngơi, Thanh Ly nhìn một lần, người mệt mỏi, không có gì tinh thần. Ai, không tốt lắm, nghe đại ca nói, nửa đêm tổng khóc tỉnh. Mạc Thanh Cúc thở dài một hơi, đại đường tẩu đối nàng cha cảm tình phi thường thâm, phó gia là đau khuê nữ, lúc trước vì không cho nàng cấp địa chủ làm tiểu thiếp, đại đường tẩu cha thiếu chút nữa đi liều mạng, đột nhiên liền như vậy đi, khẳng định sẽ yêu cầu thời gian bình phục đau xót. Trong tộc sự vội, Mạc Tử Đông riêng cùng tộc nhân thay phiên, mỗi ngày cần thiết về nhà bồi, an ủi phó mây tía, phu thê hai người cảm tình so dĩ vãng càng tốt, Mạc Thanh Cúc đều nhìn hâm mộ. Trong nhà sự tình vội thành một đoàn, nhị tẩu chậm rãi trở nên lanh lẹ, có thể giúp đỡ nương nội, nữu nữu cũng so trước kia hảo mang theo không ít, chính là đến ngăn cách thời gian tới tìm Thanh Ly, bằng không kia tiểu A Nhi chính là không ngủ được, không ngừng lăn lộn. Hiện tại tiền tam tháng, quá ưu tư đối trong bụng hài tử không tốt. Trong nhà có như vậy sự, đại bá ra rối ren, Thanh Ly tưởng thỉnh đại bá ra tới ăn cơm cũng chưa cơ hội, nàng hiểu được mọi người đều không có cái gì tâm tình. Đem đường tỷ dẫn tới thiên thính, tỷ muội hai người tán gẫu, nói một ít gần nhất trong thôn mới mẻ sự, đề tài vẫn là không có thể rời đi trước đoạn Lý gia thôn người làm xấu xa sự. Hiện tại bọn họ không mặt mũi tới nháo, 30-40 khẩu đều ở nha môn ăn lao cơm đâu. Mạc Thanh Cúc xem như hận thấu những người này, nếu không phải bọn họ, cha cũng sẽ không hiện tại cùng lớn lên ở hai đầu bờ ruộng nhi giống nhau, nửa đêm có đôi khi không yên tâm, còn muốn ra cửa đi bộ một vòng. Bị tuần tra các binh lính nhìn đến rất nhiều lần, bắt đầu cho rằng cha là ngoại thôn tiến vào kẻ cắp đâu. Xứng đáng. Có lá gan tới, liền phải gánh vác hậu quả. Thanh Ly cũng nói vài câu nói mát, nàng tìm ra quả khô cháp, tiếp đón đường tỷ uống trà thủy, ăn chút trái cây, đề tài đổi lấy đổi đi, lại ngắm nhìn đến thuần vu huynh đệ mặt trên. Ta xem này hai cái tiểu tử khá tốt, thấy người trong thôn liền cười đâu, trong thôn đều nói, rồng sinh chín con. Tự tự bất đồng, cùng thiếu tướng quân đại không giống nhau. Thuần Vũ Am trên người mang theo thượng vị giả khí thế, làm nhân tình không nhịn được túi đầu, không dám nhìn hắn đôi mắt, cũng không dám tiếp cận hắn, các tộc nhân nhiều ít có chút sợ hãi, mà hai vị thiếu gia liền thường xuyên mang cười, gặp người chào hỏi cũng sẽ dừng lại nói vài câu. Thanh Ly chịu chịu khoe miệng, người đều là có đối lập, trước kia thôn người cảm thấy Thuần Vũ Am không tồi, tuy rằng khí chàng cường đại, tốt xấu người điệu thấp. Không có bãi thiếu tướng quân Phổ Nhi, hiện tại nhìn thấy Thuần Vu huynh đệ, trong lòng thiên bình không tự giác mà nghiêng qua đi. Mạc Thanh Cúc tiểu tọa trong chốc lát, trong nhà sự vội, nàng phải đi về hầm lợn rừng thịt, ở Thanh Ly bên này muốn một ít gia vị, biết được huynh đệ hai người không có quần áo tắm rửa, hỏi số đo lúc sau, vội vàng rời đi. Còn không đến bữa tối thời gian, Thanh Ly ngồi ở trong viện đã tiếp đãi vài bát thôn người, đều là chút tức phụ nhóm cùng phụ nhân. Mọi người ai cũng không rảnh xuống tay, trong tay dẫn theo rổ, có người là đưa thức ăn, có người đưa bánh ngọt, còn có phụ nhân không biết từ nơi nào hỏi thăm huynh đệ số đo, tặng xiêm y để cùng giày. Đám người đi rồi lúc sau, Thanh Ly xoa xoa thái dương, hiện tại không lo lắng không có quần áo giày vớ, tộc nhân có bạc, nhà mình luyến tiếc mặc tốt, cấp hai người lại làm tế vải đông quần áo, vớt nguyên liệu mềm mại, kim chỉ chỉnh tề, khâu vá tỉ mỉ. Tiểu thư, ngài xem. Lão nô ra cửa dạo quanh, thuận miệng nói vài câu, liền có người để bụng. Với ma ma ngửa đầu, đắc chí, nhà mình bận quá, nàng loại này thượng tuổi người thêu thùa may vá hoa mắt, hai vị tiểu thiếu gia tổng cộng không có vài món quần áo, còn đều là rách nát, nàng như vậy ra cửa vừa nói, trong tộc phụ nhân nhóm liền chủ động đưa tới cửa, bớt việc. Với ma ma quán sẽ chơi lòng dạ hẹp hòi. Mạch nha đang ở ướp thịt, nghe vậy cười khẽ, nhưng thật ra dùng ít sức. Không cần thức đêm chế tạo gấp gáp, hôm qua nàng liền không ngủ hảo, buổi sáng lên vành mắt đều là thanh, buổi tối ăn nướng bờ bờ quờ, nàng trong đầu thoáng hiện thơm ngào ngạt thịt, không ngừng nuốt nước miếng. Với ma ma tiểu thông minh, vừa lúc có thể thể hiện Mạc gia tộc nhân thuần phát nhiệt tình, Thanh Ly lắc đầu cười khẽ, gật đầu ngầm đồng ý. Bữa tối, trong nhà khai một đốn chủng loại phong phú nướng bờ bờ quờ, Thanh Ly người một nhà hơn nữa thuần vu càng thuần vu cùng hai huynh đệ. ở trong sân phóng bàn ghế, sương khói tràn ngập, trong không khí hỗn loạn một loại thịt hương vị, truyền ra đi thật xa, có tộc nhân ở cơm tất, riêng lại đây xuyến môn nhìn thoáng qua, Thanh Ly cũng không keo kiệt, Thuần Vu huynh đệ đúng là trưởng thân mình thời điểm, sức ăn đại, có thể ăn, vì sợ hai người xấu hổ, ăn không đủ no, thôi mãi mãi riêng chuẩn bị. Thật nhiều, lại đây quan vọng các tộc nhân cũng sẽ bị mời thi ăn, mỗi người trong tay cầm thịt dê xuyến, thịt gà xuyến, đối loại này hương vị khen không dứt miệng. Nhiều năm như vậy, thì là vẫn như cũ không có phổ cập, trong nhà ăn vặt cửa hàng có phương diện này nhập hàng con đường, thì là ở Bắc Địa mới bắt đầu chậm rãi mở rộng, bất quá đại đa số bá tánh nấu ăn, trong nhà có du có muối là được, lại không như vậy nhiều chú ý, cũng sẽ không đi mua sắm. Đùi gà bị Thanh Ly bỏ thêm điểm đặc thù gia vị ướp, dùng trong không gian một chút rượu trái cây xoát đến bị đao hoa chỗ hồng chỗ, nướng ra tới lúc sau, nhàn nhạt mùi thịt hỗn loạn rượu trái cây mùi hương, Thuần Vũ huynh đệ phi thường thích, mỗi người ăn hai cái gà đùi lúc sau mới phát hiện, trong nhà tổng cộng đùi gà cũng không mấy cái. Ăn đi, nhanh lên, trường thân thể thời điểm nên ăn chút tốt bổ bổ. Lưu Thị sức ăn tương đối tiểu, uống lên một chén cháo, trang bị mấy thứ nướng bờ bờ cờ màn thầu phiến, mấy cây thịt dê xuyến liền ăn no, nàng quay đầu, thấy Thuần Vu huynh đệ hai người mâm phía trước rơi rụng xương gà, hai người sắc mặt đỏ bừng, phóng không khai tay chân, vội vàng hô. Chính là, các ngươi vẫn là lần đầu tiên ăn đi, khẩu vị trọng nói có thể giải điểm ớt cay mặt, đây là chúng ta Bắc Địa ăn pháp. Mấy năm trong vòng, trong nhà nhiều lần nướng bờ bờ cờ, Mạc Nhập Hồ đã thành thuần thục công, hắn ở cánh gà thượng soát một tầng du, đối huynh đệ hai người xua tay. Lúc ấy nhà của chúng ta tam tiểu tử A, một người ăn vài cái đùi gà đâu. Nhắc tới tam ca Mạc Tử Tùng, Thanh Ly che miệng cười khẽ, lần trước ăn Tết trở về, tam ca tính tình ổn trọng bất lao thiếu, nhưng là duy nhất không thay đổi chính là sức ăn, vẫn là như vậy có thể ăn, xứng với một nồi cá hầm ớt, hắn có thể ăn thượng tam đại chén cơm. Nghe nói có người so với bọn hắn còn có thể ăn, Thuần Vu càng Thuần Vu cung huynh đệ hai người vớt đầu, ngây ngốc mà cười cười. So với trước buông ra điểm, buổi sáng quá hao phí thể lực, Thanh Ly cũng khuyên hai người ăn nhiều một ít, thêm một ít khoai tây phiến, khoai lang đỏ phiến, chờ đến bữa tối lúc sau, nàng còn muốn chỉ điểm hai người võ nghệ. Một bữa cơm ăn đến thiên sắc hắc, Thuần Vu huynh đệ chưa đã thèm, chính là hai người vẫn là thích hợp tiết chế, sợ quá căng liền đi đường sức lực đều không có. Bữa tối lúc sau, đúng là trong thôn nhất nhàn nhã thời điểm, tộc nhân sôi nổi đi ra ra môn. Ở cửa thôn đại thụ phía dưới, bên kia bảy trường điều ghế, nam nữ già trẻ, hoặc ngồi hoặc đứng, nói chuyện trời đất, đối thu hoạch vụ thu tràn ngập chờ mong, mọi người trên mặt treo thuần phát ý cười. Thuần Vu hai huynh đệ đi ra môn, liền gặp đến trong thôn thím đại nương vây đổ, mọi người xuống lại đây, hỏi hàn ân cần, hỏi một chút bọn họ ở trên núi sinh hoạt, hai huynh đệ lần đầu tiên cảm nhận được thế nhưng có người như vậy nhiệt tình, trước kia xuống núi hồi phủ thời điểm. Trong phủ nha hoàn bà tử đã cung kính lại khách khí, ngày thường cũng không nói nhiều, ở trong thôn liền bất đồng, bọn họ không có bị trở thành cao cao tại thượng nhân vật, mà là bị trở thành vãn bối quan ái, loại. Cảm giác này thực cấm áp. Kỳ thật, huynh đệ hai người cũng không phải thực hiểu này đó trong thôn đại thẩm đại nương nhóm nói chính là cái gì, bọn họ từ rất nhỏ bị đưa đến trên núi tập võ, mỗi ngày chính là một lòng một dạ luyện công phu, thức ăn thượng vẫn luôn có dưới chân núi người đưa. Thật đúng là không hiểu một năm muốn loại vài lần lúa mạch, như thế nào dưỡng gà mới có thể đẻ trứng nhiều, ngày thường heo ăn cái gì, hiện tại nghe đến mấy cái này, nhưng thật ra cảm thấy thực mới lạ. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn hắc ám xuống dưới, tộc nhân lúc này mới tan đi, đi phía trước, nhiệt tình mà mời song bảo thai huynh đệ đi làm khách, ở Mạc Gia Thôn, song bảo thai sẽ bị cho rằng là điểm lành tượng trưng, nếu là có kia cưới tân tức phụ nhân ra. Thỉnh song bảo thai đi làm khách ngụ ý tốt nhất, cấp trong nhà mang đến các tưởng, về sau trong nhà cũng sẽ con cháu thịnh vượng, nhiều tử nhiều phúc. Thời đại này phụ nhân sinh song bảo thai thập phần không dễ, sống xuống dưới tỷ lệ không cao, tộc nhân phi thường thích Thuần Vu huynh đệ, hai người ở trong thôn mấy ngày liền hô mưa gọi gió, mỗi ngày, ở nhà ngồi, sẽ có tộc nhân tới cửa đưa thức ăn. Bất quá, hai người nhật tử cũng chưa từng có quá tiêu dao. Bởi vì tương lai đại tẩu Thanh Ly cơ hồ mỗi ngày muốn thao luyện thượng vài lần, còn có trên đỉnh núi kia chỗ, không phải rắn độc chính là tổ ong vò vẽ, có đôi khi đối chiến mệt đến chỉ nghĩ nằm trên mặt đất lăn lộn, lúc này cố tình trùng hợp mà không nhất định từ nào toát ra điểm cái gì, hai người chỉ có thể đánh lên tinh thần lên tái chiến. Mấy ngày công phu, huynh đệ hai người ở thể lực thượng đã bay lên không chỉ một lần trình tự. Đánh giặc thời điểm chú ý lập tức tác chiến, Thanh Ly thực chú ý huấn luyện hai người thuật cưỡi ngựa, riêng từ trong không gian chọn lựa hai thất có linh tính chiến mã, làm hai người quen thuộc. Nàng sẽ ở cửa thôn thiết trí một ít vượt rào cản chờ làm chướng ngại, có đôi khi còn muốn đào hố làm mai phục, chung quanh phục kích hai người. Mỗi lần nhìn đến Thanh Ly cao cường độ mà huấn luyện hai người, trong thôn đại thẩm đại nương nhóm rất là đau lòng, tưởng ngăn trở, bị trong tộc hán tử nhóm mắng lòng dạ đàn bà, nếu là thượng chiến trường, kia chính là muốn liều mạng, hiện tại không hảo hảo rèn luyện, trên chiến trường có hại chính là bọn họ, cho nên nếu lựa chọn con đường này, vô luận có bao nhiêu khổ, đều phải kiên trì đi xuống. Duy nhất làm cho bọn họ đổi mới chính là Thanh Ly, còn tuổi nhỏ nha đầu, đi một lần kinh đô trở về biến hóa lớn như vậy, trước kia Quảng Tế Chùa Đắc Đạo Cao Tăng liền đã từng nói qua, nàng là cái quý nhân mệnh, hiện tại xem, không tin không được, định là được đại tạo hóa. Thuần Vu Càng Thuần Vu Cung hai huynh đệ có thể là có Thuần Vu gia gen, thông minh, dũng mãnh, thích hợp ở trên chiến trường chém giết, có một câu nói rất đúng, hổ phụ vô khuyển tử, thực sự có vài phần đạo lý. Huynh đệ hai người hàng năm ở trên núi, căn bản không hiểu biết nhân tâm hiểm ác, nàng nói cái gì hai người đều tin, Thanh Ly mỗi lần đều phải xoa thái dương dặn dò hai người, liền tính là thân cận nhất đồng bọn, cũng không phải đại biểu đối phương sẽ không phản bội, vẫn là câu nói kia, thời khắc đều không thể thả lỏng cảnh giác. Cao cường độ huấn luyện mấy ngày, hai huynh đệ chậm rãi thích ứng cái này tiết tấu. Thanh Ly sẽ từ không gian chung tìm ra mấy quyển đơn giản trận pháp, cấp hai người giới thiệu, này đó nàng cũng là cái hiểu cái không, ba người họa sơ đồ phát thảo, cùng nhau nghiên cứu. Bắt đầu thời điểm, nàng giải thích, hai người sẽ nghiêm túc nghe, tới rồi sau lại, hai huynh đệ suy một ra ba, thế nhưng có thể chính mình sáng tạo ra tân trận hình tới, Thanh Ly không hiểu được uy lực như thế nào, bất quá lập tức có như vậy năng lực, định là thiên tài không thể nghi ngờ. Bình đạm lại bận rộn nhật tử mãi cho đến tháng 5 mùng 1. Lập tức chính là Đoan Ngọ, đây là Bắc Địa Trung một cái quan trọng ngày hội, tộc nhân sớm mà ngồi ở cùng nhau thương lượng, trước đoạn nhật tử quá đến quá bận rộn, hiện tại vô luận là lúa mạch, vẫn là hậu viện dưa lê mạ, mọc tốt đẹp, tộc nhân có thể thở phào nhẹ nhõm, tưởng hảo hảo náo nhiệt một chút. Cùng song bảo thai huynh đệ hai người thương lượng, Đoan Ngọ lúc sau, hai người phải về đến Bình Dương đi, cũng thật sớm ngày gia nhập thành Bắc Đại Doanh, trở thành một người chân chính đại chu binh lính. Thanh Ly chuẩn bị đi theo hai người cùng nhau trở về, điều tra một chút cửa hàng, thuận tiện nhìn xem trại chăn nuôi tiến triển tình huống. Mấy ngày hôm trước ở Vương Tam mập mạp đi phía trước, Thanh Ly đi Mạc Lục Thẩm ra bái phòng quá, cùng hắn nói chuyện một lần, về nuôi dưỡng kinh nghiệm, hắn hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ, trong nhà bên kia có người đọc sách, Vương Tam mập mạp đáp ứng trở về lúc sau khẩu thuật, thỉnh người đọc sách ký lục. Về sau lưu lại một quyển sách nhỏ, coi như làm là nữ nhi Vương Tiểu Thúy của hồi môn, đưa cho Mạc gia tộc. Trung gian khúc chiết quá trình Thanh Ly không hiểu biết, bất quá việc hôn nhân trên cơ bản là đã định ra, thành thân đại khái ở ngày mùa lúc sau, kia sẽ tộc nhân cũng có thể xuyễn khẩu khí, có thời gian giúp đỡ lo liệu hai người việc hôn nhân. Có thể là muốn trở thành tân nương gia, Vương Tiểu Thúy cả ngày sắc mặt hồng hồng, trong ánh mắt mang theo vui sướng, hai người có danh phận. Nàng liền như vậy ở Mạc Tử Sơn ra ở xuống dưới. Về ủ rượu, Thanh Ly phi thường tưởng được đến kim quế rượu phối phương cùng bí quyết, Vương Tam mập mạp cho Thanh Ly một kinh hỉ, hắn không chỉ có sẽ nhưỡng này một loại rượu. Vương Tiểu Thúy mẫu thân nguyên lai là một cái tiểu trang lão bản nữ nhi, tiểu trang lão bản bởi vì đắc tội sau lưng có chỗ dựa đồng hành, bị hoan uổng vào đại lao, không đợi trong nhà hoa bạc chuộc ra tới, người liền chịu đựng không được tra tấn, chết ở đại lao. Vương Tiểu Thúy nương có ca ca, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện ác nào không làm, cho nên tiểu trang lão bản liền không có giáo cửa này tay nghề, mà là trộm giáo hội nhà mình quê nữ. Ai ngờ đến đột nhiên tới tin dữ, lão bản qua đời, nhi tử sẽ không ngủ rượu, cửa này kỹ thuật thất truyền, liền đem thân muội muội, cũng chính là Vương Tiểu Thúy mẫu thân bán cho Vương Tam mập mạp. Phu thê hai người thành thân lúc sau, cảm tình không tồi, nhưng là Vương Tiểu Thúy nương không dám bày ra cửa này tay nghề. Sợ trong nhà ca ca tới cửa nháo, nàng ở sinh sản lúc sau, thân thể suy yếu, trong lòng còn nhớ thương ngủ rượu một chuyện, giáo hội Vương Tam mập mạp, dặn dò hắn về sau truyền cho Vương Tiểu Thúy. Thanh Ly đối cửa này bí quyết thèm nhỏ dãi đã lâu, Vương Tam mập mạp là cái xảo quyệt, không có bên ngoài thượng đáp ứng, chỉ nói sự tình quan trọng đại, phải đi về ngẫm lại, lại nói đây là tổ truyền tay nghề, tương lai nhất định phải truyền cho nhà mình khuê nữ vân vân. Nghe đến đó, Thanh Ly trong lòng có phổ, Vương Tam mập mạp ái nữ như mạng, chắc chắn nộp lên phối phương cùng bí quyết, chẳng qua này sẽ hắn biểu hiện khó xử, tưởng cho chính mình ra khuê nữ gia tăng cân lượng, thu nhỏ lại hai nhà chênh lệch. Rốt cuộc hiện tại Mạc gia cũng không phải là đơn giản nông hộ nhân gia, nghiêm khắc tới nói, Vương Tiểu Thúy thật đúng là không xứng với Sơn Tử Ca. Tháng 5 mùng 1, ánh nắng tươi sáng, Mạc gia thôn đường nhỏ bên cạnh, mọc đầy hoa hoa thảo thảo, ong mật con bướm bay múa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm ở đường đất thượng chạy cái không ngừng, thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy tiếng cười. Mỗi phùng mùng 1 15 là tộc sẽ nhật tử, cũng là một tháng hai lần phân phát gạo thóc chờ đồ dùng sinh hoạt thời điểm. Sớm mà, trong nhà Hán tử nhóm, phụ nhân nhóm kết bạn đi vào chỉ định nhà ở, mọi người hỉ khí dương dương. Gần nhất trong tộc mấy cái cửa hàng sinh ý không tồi, cũng kiếm được một ít bạc, hơn nữa nông lịch tháng 5, cũng muốn thay thông khí khinh bạc hạ sam, Mặc Như Hồ một cao hứng, quyết định ở hôm nay phát một ít vải dệt, làm trong tộc phụ nhân nhóm trước tiên lại đây chọn lựa. Là nữ tử liền không có không yêu Mỹ, thích nhất tân y hề phục, đối vải dệt yêu sâu sắc. Trước kia trong nhà khổ ha ha, quanh năm suốt tháng có thể ăn cơm no liền không tồi, nơi nào còn có dư thừa tiền bạc mua tân y hề phục. Mỗi tới rồi ăn Tết, muốn hiếu thuận cha mẹ, còn lại nhưng nhà mình Hán tử tiểu hoa nhi tới, đến các nàng bên này cũng thừa không dưới cái gì, quần áo cũng là vải thô, mụn vá chồng mụn vá. Tiểu muội, nhanh lên lại đây giúp ta ký lục một chút, bên này lo liệu không hết. Mạc Thanh Cúc cơ hồ muốn đem đầu chôn tới rồi sổ sách, bên kia trong tộc phụ nhân tức phụ mồm 5 miệng 10, đang ở chọn lựa vải dệt, cái này nhan sắc thâm, cái kia là thoái hoa, ồn ào đến nàng náo nhân đau. Trước kia đều ở trấn trên tiệm vải mua vải dệt, quý mua không nổi, vải thô liền mấy cái lao khí nhan sắc, cũng không có gì dẫn đầu, này sẽ trong tộc tồn kho vải dệt nhiều, những người này no rồi nhãn phúc, cảm thấy nào thất nhan sắc đều đẹp, lựa nửa ngày, cũng không tuyển ra tới. Ta đây liền tới. Thanh Ly mang theo song bảo thai, đối với thuần vu càng thuần vu cùng vầy vây tay, hai người tự động tự dắt thành cu ly, không ít trong thôn tức phụ đại nương nhìn thấy hai người. Lập tức thấu đi lên dò hỏi, càng nhỏ tử, cung tiểu tử, các ngươi nhìn xem nào thất nhan sắc hảo. Được vải dệt vừa lúc cho các ngươi làm tân y dề phục. Đoan ngọ lúc sau, hai người liền phải rời đi, đi Bình Dương tòng quân, tộc nhân luyến tiếp, lại đau lòng hai người tuổi còn nhỏ, tính toán đi phía trước nhiều đưa mấy bộ quần áo giày vỡ, đỡ phải đến quân doanh không cho thăm người thân, các nàng bên này lại muốn thay phiên nấu cơm, nuôi nấng heo gà, vội không khai. Đại nương! Ta nhìn thâm sắc liền không tồi, vớt mềm mại, mặc ở trên người thoải mái. Ngày mùa hè cũng hút hãn. Lao Tam thuần vu cung muốn so nhà mình nhị ca thuần vu càng có thể nói, trong thời gian ngắn chi gian ở chung, hắn nắm giữ bí quyết, miệng nhất định phải ngọn, gặp người liền cười, định là có thể được đến thích. Ai u, cái này hảo, ta liền phải cái này nhan sắc, ly nha đầu giúp đỡ ký lục hạ. Đại nương hiểu được không khép miệng được, Mạc Thanh Cúc chịu chịu khoe miệng. Vị này trong tộc bá nương đã tới nửa canh giờ, vẫn luôn chọn lựa, còn không dừng mà cho người khác ý kiến, lớn giọng, nàng cho rằng còn muốn tiếp tục đi xuống, vẫn luôn chọn đến nghỉ trưa, ai ngờ đến làm thuần vu cung hai câu lời nói đuổi rồi. Thanh Ly túi đầu ký lục, làm huynh đệ hai người giúp đỡ khuân vác vải vóc, có người người nhà khẩu nhiều, nam tử xuống đất đi, hai người đẩy trong tộc xe đẩy tay, giúp đỡ đưa hóa. Có người chọn lựa lúc sau, những người khác động tác nhanh không ít. Thực mau, phụ nhân nhóm chọn lựa xong, cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật ta, nào thất đều đẹp, chúng ta sở dĩ ở Mỹ, chính là đồ cái thông khoái. Trong đó một cái đại nương rất là cảm khái, trước kia đi tiệm vải mua vải dệt đều là nhấc lên vài thước, sao có thể một phân chính là một cây vải, vẫn là giá thực quý tế miên, tưởng cũng không dám tưởng a, vẫn là trong tộc hảo. Tuy rằng hiện tại nhật tử so thường lui tới càng bận rộn, có đôi khi chiếu cô không tới nhà. Bất quá nhật tử có hy vọng. Nhưng không sao, đi tiệm vải sợ hãi rụt rè, đôi mắt cũng không dám hướng tơ lụa nhìn chằm chằm. Nghèo khổ nhân gia, tự giác người lùn ba phần, hoa một văn tiền cũng muốn nhớ thương, nhưng mặc dù là như vậy, tộc nhân vẫn là rất có cốt khí, liền sợ nhìn đến tiệm vải bọn tiểu nhị khinh thường ánh mắt, bị người mắng thượng một câu nghèo kiết hủ lậu. Vải vóc phát qua sau, đường tỉ Mạc Thanh Cúc lại tiến vào đến nhà kho. Làm trong tộc có sức lực tiểu tử dọn ra tới mấy cái đại thùng, bên trong đều là thanh ly ở Đại Tần đánh cướp trở về dầu muối từng giấm, còn có một ít sinh hoạt cần thiết gia vị. Lương mễ này đó căn cứ trong nhà sức ăn tới, lần trước phát những cái đó, đại bộ phận nhân gia không có ăn xong, cũng liền không có lanh đi, chỉ có tráng đinh nhiều nhân gia, lương thực khẩn trương điểm, lanh thời điểm mặt đỏ hồng, tổng cảm thấy là chiếm trong tộc tiện nghi. Hiện tại Mạc gia tộc nhân bị rõ đầu rõ đuôi mà thay đổi, không hề có tham lam tâm thái, hiểu được khiêm lượng, đương nhiên, cũng không phải nói một chút mâu thuẫn đều không có, nhưng là bọn họ nghĩ đến qua đi chua xót nhật tử, liền sẽ khoan dung nhiều, chậm rãi, trước kia có mối hận cũ nhân gia, lẫn nhau thân thiện lên. Tộc sẽ thượng, tộc nhân đàm luận khởi đoan ngọ an bài, nghe nói hiện tại Phượng Dương trong thành mặt tới một cái gánh hát, tộc nhân không ít đều là người mê xem hát. Chính là bất hạnh không có cơ hội, lần này tộc trưởng Mạc Như Hồ làm chủ, thỉnh gánh hát tới hát tuồng, thuận tiện từ trấn trên thỉnh mấy cái người kể chuyện. Ban ngày nghe diễn, buổi tối liền ở một chỗ trên đất bằng, tới cái lửa trại sẽ, dê nướng nguyên con, các tộc nhân tự phát ra mấy cái xuất sắc tiết mục, đại gia uống rượu trợ hứng, cùng nhau cầu phúc, hy vọng mưa thuận gió hòa, năm nay là cái được mùa hảo mùa màng. Chúng ta nghe tộc trưởng. Bất quá ta một cái đại quê mùa chỉ biết trồng trọt, có thể có gì tài nghệ a? Trong tộc Hán tử nhóm vây ở một chỗ thương nghị, đều là cùng tộc nhân, cũng không sợ mất mặt, mục đích là vì náo nhiệt, cuối cùng có người sùng phong nhận việc, sướng tiểu khúc, thổi, còn có cha mẹ cấp nhà mình tiểu hoa nhi báo danh, muốn đọc diễn cảm thơ ca. Thanh Ly đứng ở một góc, nghe các tộc nhân đàm tiếu, lẫn nhau trêu chọc, nàng đột nhiên có một loại hạnh phúc cảm, đoan ngọ ngày đó. Tộc nhân khởi đại sớm, tộc học nghỉ tắm gội một ngày, đại gia tập trung đến bên này, mời thành Bắc đại quân đóng quân ở trong thôn các binh lính cùng nhau hoan độ. Bao bánh trưng gạo nếp trước tiên chuẩn bị ra tới, còn có đủ loại kiểu dáng nhân liêu, đây là bọn nữ tử sự, trong tộc tức phụ phụ nhân mồm năm miệng 10, đề cử mấy cái bao bánh trưng tay nghề tốt, dư lại người liền chuẩn bị bàn tiệc, đánh trợ thủ. Tiểu muội, qua đoan ngọ lúc sau, ngươi còn phải hồi Bình Dương. Mạc Thanh Cúc bước chân nhẹ nhàng mà đi đến Thanh Ly bên cạnh, nhỏ giọng địa đạo. Chờ Thanh Ly vừa đi, trong thôn lại dư lại nàng một người, hai vị tẩu tẩu tuy rằng không tồi, khá vậy không thể nói vài câu trong lòng lời nói, lại nói hiện tại đại tẩu phó mây tía còn ở dưỡng thai, nhị tẩu muốn vội vàng việc nhà, còn phải mang theo níu níu. Đúng vậy, trở về nhìn xem, bằng không không yên lòng. Cửa hàng là một phương diện, Thanh Ly không yên lòng song bảo thai. Đến xem hai người thích đứng thành Bắc đại doanh hoàn cảnh nàng mới có thể an tâm, không cần trông cậy vào thuần vu ma đầu đối hắn đệ đệ có cái gì đặc thù chiếu cố, người nọ đối chính mình đều khắc nghiệt thực. Hiện tại đại chu đã qua sông, nàng suy đoán gần nhất hẳn là sẽ công thành, cũng chính là hai nước chiến tranh nhất gấp gáp giai đoạn, đại chu cùng đại tần bên trong có nước chảy xiết nước sông nhất nơi hiểm yếu, chỉ cần đại chu có thể bắt lấy tứ thủy thành, đại tần tương đương mất đi nửa giang san. Đường tỷ. Quên cùng ngươi nói đâu, hậu thiên niệm bình bọn họ sẽ qua tới. Thanh Ly đã sớm phái người cấp tôn gia truyền tin, hai ngày này trong nhà sẽ có người đem tiểu đệ cùng niệm dương đưa đến trong thôn. Nàng viết thư mời tôn gia ăn tết, đều là coi như thân nhân đi lại, tôn gia cả gia đình thực sự không tồi, niệm bình niệm hương tính tình hảo. Kia thật sự là quá tốt. Mạc Thanh Cúc thật cao hứng, nàng phi thường thích thiên chân ngây thơ niệm bình, các nàng tuổi chênh lệch không lớn, có thể nói đến cùng đi. Trước đoạn tôn gia tới, hai người đều ở một phòng, mỗi ngày ở bên nhau, ngủ chung một giường, cảm tình rất tốt. Nói chuyện chi gian, tộc nhân đã nhất trí thông qua, làm tốt đoan ngọ ngày đó an bài, mọi người cảm thấy mỹ mãn, mang theo gương mặt tươi cười rời đi. Trong tộc mấy cái tức phụ không có đi, dùng cái chổi quét tước, thu thập nhà ở, Mạc Thanh Cúc xủy sổ sách thẩm tra đối chiếu. Hạ buổi, Thanh Ly phải dùng này gian nhà ở. Cấp trong tộc mấy cái tiếp thu năng lực cường tiểu tử giảng thuật con số ả dập ứng dụng, đã học mấy ngày, những người này từ bắt đầu không hiểu đến chậm rãi thượng tâm. Nếu có thể phổ cập con số ả dập ghi sổ, càng vì trực quan, một bút khổng lồ con số, mặt sau nói thêm số đuôi liền có thể, còn không chiếm địa phương, dùng bàn tính đánh con số, so truyền thống muốn mau thượng hơn phân nửa thời gian. Gần nhất, Thanh Ly ở giáo chúng người 100 trong vòng thêm phép trừ, từ từ tới. Lại phát triển đến nhân chia, nàng đã liệt ra khẩu quyết, làm tốt khảo thí tốc tính chữ nhỏ điều, vì cổ vũ tộc nhân học tập, chuẩn xác suất cao người kia, có thể được đến nàng tiểu lễ vật. Lễ vật giống nhau đều là một ít vải dệt, đai lưng, giày, cũng có ngọc bội từ từ, không quá đáng giá tiểu ngoạn ý, mục đích là vì kích phát tộc nhân tính tích cực. Vô cùng náo nhiệt, liền đến buổi trưa, Thanh Ly cùng Đường tỷ cáo biệt, tính toán về nhà nghỉ trưa, vừa đến cửa nhà, phía trước tới không ít quan sai, trên người ăn mặc màu đỏ rực xiêm y, nhìn vui mừng, khua chiêng gõ trống, phía sau còn đi theo không ít sinh gương mặt. Chúc mừng Phượng Dương thành tiểu phượng huyện Mạc Gia thôn Mạc Tử về ân khoa rút đến thứ nhất, cao trung trạng nguyên. Chiêng trống thanh dung trời vang, mới vừa vào trong thôn, có người ở cửa thôn bậc lửa pháo, các tộc nhân đang muốn về nhà nghỉ trưa, nghe thấy động tĩnh, lập tức thấu đi lên, nghe thấy tin tức này, kích động mà thiếu chút nữa không ngất xỉu. Chúng, ta mẹ ơi, trạng nguyên, đại chu đệ nhất, chính là bắc địa mấy đời cũng chưa ra qua đi. Trong tộc người kích động đến không biết làm thế nào mới tốt, gơ chân múa tay, thậm chí có kia phụ nhân ô ô mà khóc giống lên, đây là một chuyện tốt, tộc nhân kích động, kiêu ngạo tự hào, này thuyết minh Mạc Gia lại bị đẩy lên một cái khác độ cao. Không chỉ là trạng nguyên, vẫn là liên chúng ta nguyên trạng nguyên, ít nhất có 100 năm không có xuất hiện qua, lần này chúng ta Phượng Dương lộ mặt. Quan sai phía sau, một cái dâu cá chê tiểu lão đầu dò ra đầu, hắn là tiểu phượng huyện mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân. Tộc nhân đều nhận được, sôi nổi chào hỏi. Trước kia bọn họ nhìn thấy quan sai chân đều run run, hiện tại nhìn thấy huyện lệnh cũng không có khách nhân bộ, mọi người lại nói tiếp cũng là cười, huyện lệnh cũng không có gì, bọn họ là lương dân, lại không làm gì thiếu đạo đức sự, làm gì muốn sợ. Ở Đại Chu, phía Nam văn nhân mặc khách phổ biến cho rằng Bắc địa hoang dã, đều là sơn dã người, nào có cái gì học vấn. Phía Nam văn nhân thích bi thương xuân thu, phong hoa tuyết nguyệt, thường xuyên thanh lâu danh kỹ làm điểm ái muội, sau đó viết ra thương cảm câu thơ. Bắc địa học sinh gian khổ học tập khổ đọc, càng thích làm sách luận, bọn họ làm đến nơi đến chốn, văn thải thượng cũng không xa hoa, cũng không viết ra được quá hoa lệ văn biển ngẫu, vẫn luôn ở khoa thi đậu rất là có hại. Lần này, Mạc Tử về liên chúng Tam Nguyên, hoàn toàn đánh những cái đó phía Nam học sinh mặt, cũng có người không phục, cho rằng hắn là đơn vị liên quan, chạy đến trà lâu tản phản diện tin tức, tập kết phía Nam học sinh cùng nhau nháo sự. Mạc Tử về không có dục ngựa dạo phố việc, cũng bị người có tâm nói thành cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Tân hoàng gia luật sở Dương Phi thường tức giận, vung tay háo, làm một cái trọng đại quyết định, sai người đem Mạc Tử về ân khoa bài thi sao chép mấy phân, toàn bộ dán ở phố xá sâm ớt. Đây là kinh đô mấy ngày nay lớn nhất tin tức, động tĩnh nháo đến đại, những cái đó không phục phía Nam học sinh đang xem đến bài thi lúc sau. Dùng 3 ngày 3 đêm mới hoán lại đây, chính mình đánh chính mình mấy cái bàn tay, không thể không thừa nhận, Mạc Tử về có khuynh thế chi tài, bọn họ đích xác so ra kém nhân ra một cái đầu ngón tay. Mạc Tử về chúng trạng nguyên một chuyện đã chấn kinh rồi bắc địa, thượng tới quan quý nhân, hạ đến các ba cánh, toàn bộ biết được, cũng đi theo vui mừng, đặc biệt là bắc địa các học sinh, riêng nghỉ tắm gội một ngày chúc mừng, Kỳ Sơn thư viện các học sinh mở Tử về trà lâu, càng là kín người hết chỗ. Quý Vận được đến tin tức này thời điểm, hắn đang ở đầu đường bang nhân viết thư tử, Thanh Ly lưu lại tiền bạc, hắn vô dụng, mà là tồn tại tiền trang, thích đáng bảo quản lên, hắn muốn lưu trữ, trở về sau muội muội Quý Du trở về, mua một bộ sân, cấp muội muội một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Ngày thường ăn dùng hoa không được cái gì bạc, mấy quyển trước kia vẫn luôn thích bản đơn lẻ bị hắn thế chấp ở hiệu cầm đồ, những cái đó vật chết, hiện giờ với hắn mà nói, đã không cần. Từ cao cao tại thượng tri phủ công tử lưu lạc đến thay người bày quán viết thư từ nghèo khổ thư sinh, chênh lệch quá lớn, đương nhiên cũng được đến một ít người trào phúng, nhưng là hắn nội tâm bình tĩnh, nhật tử quá đến kiên định mà vui sướng, bởi vì sư huynh Mạc Tử về ở nhà bần thời điểm cũng từng thay người. Viết quá thư tử, thế tiểu lầu viết thực đơn kiếm được tiền bạc. Phượng Dương phố lớn ngõ nhỏ thực náo nhiệt, có người hỏi tân khoa trạng nguyên là người phương nào. Rất đơn giản. Thuần Vu thiếu tướng quân biết đi, là trạng nguyên Mạc Tử về em rể, mọi người trong mắt tập trung ở Mạc Gia trên người, trong lúc nhất thời, nổi bật vô nhị. Trong thôn chúc mừng hình thức bất đồng, tộc nhân vui vẻ, cho nhau chúc mừng, hán tử nhóm yêu cầu tộc trưởng khai từ đường, vì thế ở tháng 5 sơ nhị hôm nay sáng sớm, thế bái Mạc Gia tổ tiên, cầu phúc phù hộ Mạc Gia tái hiện huy hoàng, tộc nhân ăn no mặc ấm, dương mi thổ khí, trở thành nhân thượng nhân. Tháng 5 sơ nhị, trong thôn lộn xộn, liên tiếp tiếp đãi vài vị bắc địa đại nhân vật, trong đó liền có đã chính thức chuyển chính thức trở thành Phượng Dương tri phủ sư gia, từ một cái phía sau màn người nhảy trở thành tứ phẩm tri phủ, này quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nếu không phải quý chi phủ đắc tội Thanh Ly, phạm phải kiêng kỵ, hắn đời này cũng không có suất đầu ngày, có thể nói, như vậy đỉnh đầu quan chức mũ cánh chuồn, là Thanh Ly đưa. Đối với Mạc gia, sư gia trước sau như một kính cẩn, hắn nhưng không nốc, có thể hay không tiếp tục hướng lên trên bò, còn không phải nhân ra Mạc gia tiểu thư một câu sự, hắn không dám càng hẳn rỡ, cần thiết hảo hảo làm, biểu hiện ra bản thân bản lĩnh, tương lai Mạc gia tiểu thư nói tốt vài câu, làm hắn ở Tân Hoàng bên kia lưu lại cái ấn tượng tốt, còn sâu không có lên chức cơ hội sao. Phượng Dương Thành mới nhậm chức chi phủ đại nhân đều tới, một ít thương hộ nhóm tức khắc ngồi không được, đặc biệt là Phượng Dương Thành những cái đó hương thân, đã từng cùng quý chi phủ giao hảo quá, trước sau khinh thường Mạc gia xuất thân, một cái nông hộ nhân gia bỏ như vậy cao, bọn họ cũng ôm nước giếng không phạm nước sông tâm tư, hiện tại biết được tân chi phủ đều khách khí như vậy, chạy nhanh bị thượng lễ trọng, đi theo chi phủ đại nhân ngông mặt sau tới tặng lễ, đảo không phải tìm kiếm. Cái gì chiếu cố, không bị ghi hận liền hảo. Lễ vật đều là vàng bạc chi vật, cha Mạc Như Hồ cũng không chủ trương nhận lấy, bất quá tới tay tiền tài như thế nào còn có thể lui về, nhà ai ghét bỏ bạc nhiều. Thanh Ly tìm một cái cớ, tìm kế, mượn đại ca trung trạng nguyên chuyện này, cử hành một cái vì thành Bắc đại doanh binh lính quên tiền nghi thức. Ở trong thôn hai đầu bờ ruộng gian tuần tra các binh lính kích động đến thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt, thiếu phu nhân thật là khi nào cũng sẽ không quên những cái đó trên chiến trường các huynh đệ, bọn họ thật là không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể yên lặng đối với đơn tử sửa sang lại tài vận, trong lòng thề, nhất định phải bảo hộ hảo năm nay tân hạt giống lương thực. Thanh Ly ý tưởng là, lễ vật nhận lấy, về sau liền có nhân tình lui tới, vạn nhất nhân gia có việc muốn nhờ, lại bị hạ lễ trọng, không đáp ứng có chút không đạo nghĩa, như vậy đem ngân lượng làm thành Bắc đại quân quân nhu, tương đương bán một thân tình, nhưng cái đó tặng lễ người cũng được cái hảo thanh danh. Tặng lễ hương thân phú hộ người đến người đi, nối liền không dứt, Thanh Ly ra tiểu viện tử thành chợ bán thức ăn, tiếp đãi không được nhiều người như vậy, trong tộc còn muốn vội vàng chuẩn bị đoan ngọ việc vặt, cuối cùng bức cho Thanh Ly không có cách nào, liền ở thôn đầu dùng giấy dầu bố đáp thượng một cái trà lều, bày biện một ít bàn ghế. Tộc nhân thay phiên tiếp đãi, có lui tới người, ký lục hạ lễ vật, đưa lên lá trà hỉ bánh làm đáp lễ. Đáp lễ tuyệt đối không tính nhẹ, lá trà trong không gian nhiều thực, đưa chính là tốt nhất bạch trà, hỉ bánh là trong thôn phụ nhân dựa theo kinh đô lưu hành làm ra bánh tạt trứng, hạnh nhân điều, ở Bắc địa có bạc cũng không chỗ nào bán đi, đặc biệt là lá trà, kia đều là kinh đô đại quan quý nhân mới uống đến khởi, này đó hương thân nhóm cảm thán, có người ở trong triều chính là không giống nhau. Bọn họ những người này phú là phú, ly quý tự thượng, kém đến quá xa. Nếu là có nữ tử lại đây, Thanh Ly cũng sẽ đưa lên một ít hương phấn hương lộ, đều là trong không gian đủ ra tới tinh hoa, trong đó một cái khôn khéo phụ nhân lập tức phát hiện thương cơ, tìm được Thanh Ly nói tốt cho người, tưởng ở Phượng Dương trong thành khai một cái son phấn cửa hàng, Thanh Ly phụ trách cung hóa, mỗi lần đều là tiền hóa giao dịch. Trong tộc cửa hàng không ít, trong tộc phụ nhân nhóm đều ở nhà bên này bận việc, nhà mình còn không cụ bị khai son phấn điều kiện, đây cũng là Thanh Ly chậm chạp không có xuống tay nguyên nhân, đã có người nguyện ý hợp tác, nàng suy xét một chút, gật đầu đáp ứng, thích hợp đưa ra mấy cái yêu cầu. Này đó hàng hóa không có khả năng là tùy thời có, mỗi lần cung cấp số lượng nàng nói tính, hơn nữa giá thượng sẽ không thấp. Phụ nhân tỏ vẻ, giá thượng không có vấn đề, hết thảy hảo thương lượng, này đó thành gia đình giàu có các phu nhân cũng tới rồi trung niên, vì bảo dưỡng chính mình. Kia thật là cái gì đều bỏ được, chính là sợ bị đuổi hạ đường, tưởng lưu lại lao ra tâm, nàng lại tố khổ nói một ít nữ tử không dễ. Thế đạo này, nam tử phổ biến tham mộ màu sắc và hoa văn, Thanh Ly tiếp xúc người, tựa hồ đều là thời đại này kỳ ba, tân hoàng gia luật sở dương đứng vững áp lực, năm lần bảy lượt cự tuyệt tuyển phi, hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở chính vụ thượng, dư lại chỉ có thời gian còn muốn bồi bồi bạch thái hậu, hoàng hậu Nguyễn Nhiễm Nhiễm cùng tiểu hoàng tử. Vô tâm sắc đẹp. Trong nhà bận rộn, một ngày thời gian thực mau liền đi qua, buổi tối Thanh Ly nghỉ ngơi thời điểm, chạy đến trong không gian, mấy ngày nay mang theo thuần vu hai huynh đệ tập võ, mỗi ngày muốn ở trên núi chạy tới chạy lui, nàng chính mình thể lực đều chịu không nổi, buổi tối muốn ở không gian ăn một chút gì bổ bổ, đi suối nước nóng phao sẽ, lập tức đi vào giấc ngủ bổ miên. Vào tháng 5, đều là hảo thời tiết, tháng 5 sơ tam, sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Thanh Ly từ không gian ra tới, đã tới rồi giờ thỉnh, người trong nhà biết nàng quá mệt mỏi, cũng không có quấy rầy, nói chuyện đều là cố tình hạ giọng. bên ngoài dương quang chói mắt, xuyên thấu qua giấy cao ly cùng da sáng trong song xa, chiếu xạ đến nội thất trên bàn, lưu lại một cái lượng sắc quang mang, thanh ly ngắp dài, chọn lựa một kiện màu hồng cánh sen váy áo, loại này nhan sắc phi thường thích hợp hạ sơ, tới mát. Tiểu thư, ngài tỉnh. Với ma ma trang điểm đến trình tề, tóc cũng trải vớt đến không chút cầu thả, mặt trên xoa một tầng dầu bôi tóc định hình, trên mặt cười tủm tỉm mà, tôn gia nhị vị lao ra mang theo người nhà đều tới, niệm bình niệm hương tiểu thư còn xảo muốn gặp ngài đâu. Tính tính nhật tử, tôn gia hẳn là tới rồi, đại buổi sáng đến Mạc Gia thôn, hẳn là đuổi đêm lộ, thanh ly gật gật đầu, tiếp nhận mạch nha đưa qua khăn vải rửa mặt, thuận miệng hỏi, như vậy người đâu? Đi ngài đại bá ra a. Bên kia địa phương rộng mở, thanh ly trong nhà chỉ có một tiểu viện lạc cũng mấy gian nhà ở, ở người trong thôn trong nhà đều không tính dư giả, sau lại trong nhà có tiền bạc cũng từng tưởng sửa chữa đại trạch viện, tuyển mấy chỗ nền đều không quá vừa lòng, trong nhà ở trấn trên, Phượng Dương trong thành đều có bất động sản, ngày thường ở trong thôn nhật tử không nhiều lắm, chú đến khai, cũng liền không lăn lộn. Ân, trang điểm quả khô bánh ngọt, trong chốc lát mang đại bá ra đi. Thanh ly tính toán đi thiên thính dùng đồ ăn sáng, phát hiện thuần vu hai huynh đệ cũng ở, đêm qua ngủ đến vãn, hai người là lần đầu tiên lên đã muộn, nghe nói tương lai đại tẩu thanh ly cũng vừa mới vừa đứng dậy, liền đợi trong chốc lát. Vừa lúc cùng nhau ăn cơm, chính mình ăn không thú vị, thanh ly ước gì có người làm bạn, hơn nữa hai huynh đệ có thể ăn, ăn thơm ngọt, vẻ mặt thỏa mãn cảm, làm người cảm thấy. Trước mặt mấy thứ nông gia đồ ăn chính là thế gian mỹ vị nhất món ăn chân quý giống nhau. Với ma ma làm lạnh ra, vì sợ hai anh em ăn không đủ no, chuẩn bị một cái đĩa bánh bao cuộn, còn trang bị trấn trên cửa hàng bán tiểu thực, du đậu ra, cá đậu hủ, còn có thanh ly bên này cung cấp hải sâm điều, ba người gió cuốn mây tan, ăn đến chút nào không dư thừa. Đồ ăn sáng lúc sau, thôi mãi mãi lưu lại giữ nhà, thanh ly mang theo hai huynh đệ đi đại bá ra, vừa đến cửa. Đã bị một người đâm vào nhau, Niệm Bình cười ha ha, đối với Thanh Ly dở trò, cào ngứa, cào ngứa. Nữ hiệp tha mạng A. Thanh Ly phối hợp mà tránh trái tránh phải, cùng Niệm Bình náo ở một chỗ, thẳng đến hai người thở hồng hộc. Niệm Bình lúc này mới phản ứng lại đây bên cạnh có người xa lạ, nàng chính chính sắc mặt, tò mò hỏi, song bào thai. Ân, thuần vu thiếu tướng quân đệ đệ. Thanh Ly nói như vậy cảm thấy có chút khách sáo, lại bổ sung một câu. Cũng là ta đệ đệ. Thuần vu huynh đệ không sợ người lạ, thực mau đã kêu một câu tỉ tỉ, Niệm Bình tức khắc tâm hoa nộ phóng, đem chính mình trở thành chủ nhân giống nhau, lệnh hai người vào thiên thính, lưu lại thanh ly một người tại chỗ lắc đầu. Tôn gia một nhà đã đến, trong nhà vô cùng náo nhiệt, liền ở trên giường vẫn luôn dưỡng thai đại đường tẩu phó mây tía cũng từ trên giường xuống dưới, giúp đỡ cùng nhau đái khách, người trong nhà nhiều, ầm ĩ, ngược lại làm đại đường tẩu tâm tình hào lên. Thanh Ly ôm nhị đường ca ra nữu nữu, cùng mọi người vây ở một chỗ nói chuyện, từ đại chu binh lính qua sông lúc sau, Bình Dương các ba cánh cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, gần nhất thời tiết không tồi, những cái đó gia đình giàu có lao ra phu nhân tâm tình hảo, luôn là cả nhà xuất động tới cửa hàng bên trong dạo, sinh ý không tồi. Thanh Ly sau khi đi, trong nhà hải sản cửa hàng liền làm ơn Tôn Văn Tôn Võ Thường đi xem, từ khai trương hỏa bạo lúc sau, qua một đoạn bình đạm thời kỳ. Gần nhất mấy ngày đuổi kịp đoan ngọ, chậm rãi lại có dâng lên xu thế, kinh đô bên kia đưa tới tin, nhóm thứ hai hàng hóa đã ở trên đường, ước chừng mấy ngày nay là có thể đưa lại đây, Phú Thuận vẫn luôn ở bên kia nhìn. Có Phú Thuận, Thanh Ly liền yên lòng, nàng tin tưởng Phú Thuận làm việc năng lực, nếu không mấy ngày, nàng hồi Bình Dương, đến lúc đó căn cứ tình huống hiện tại, làm một cái điều chỉnh nhỏ. Hiện tại Vương Tam mập mạp cái kia xảo quyệt còn không có đối ủ rượu sự tình cấp ra hồi đáp, Thanh Ly cũng không hỏi, nàng tin tưởng Đoan Ngọ người nọ tuyệt đối sẽ tới cửa. Ta là nghe nói, Đoan Ngọ trong tộc có an bài, muốn thỉnh gánh hát cùng người kể chuyện, ở Bình Dương ta chính mình thực nhàm chán, nhưng tính có điểm náo nhiệt. Tôn gia vừa đến Bình Dương, cũng không có gì thân bằng, Thanh Ly ở thời điểm, Niệm Bình còn có thể tìm được người ta nói lời nói, hai người cùng nhau đi dạo phố. Chọn lựa một ít tiểu ngoạn ý, gần nhất chỉ có nàng chính mình, mỗi ngày mang theo lùn bí đao niệm hương, hai người nhàn rỗi, ở hậu viện loại một ít hoa cỏ, tưởng đem trong nhà biến thành một dương tiểu viện bộ dáng. Ân, ngươi đã đến rồi liền nhiều ở vài ngày, ở bên này bồi bồi ta đi. Mạc Thanh Cúc mời Niệm Bình, nàng chính mình ở trong thôn giống nhau nhàm chán, có thể là bởi vì cập kê lúc sau, có thiếu nữ tâm sự, cũng có chính mình tiểu bí mật, không biết đối người nói như thế nào khởi, nàng cùng Thanh Ly không giống nhau, Thanh Ly đã đính hôn, nói tốt nhân ra, hơn nữa thuần vu gia địa vị rất cao, không cần có cái gì phiền não. Nàng liền bất đồng, tứ thẩm gửi thư muốn cho nàng đến kinh đô đi, nàng muốn đi, lại luyến tiếc cha mẹ huynh tẩu, phi thường mâu thuẫn. Về đường tỉ mạc Thanh Cúc việc hôn nhân, tứ thẩm ở tin thượng không phải lần đầu tiên nhắc tới, tứ thẩm ý tứ, trong nhà mấy cái tỉ muội, trừ bỏ Mạc Thanh Đại còn ở tiểu phượng huyện trấn trên, Mạc Thanh tưởng gả tới rồi kinh đô, tương lai Thanh Ly cũng giống nhau, không bằng làm Mạc Thanh Cúc cũng gả qua đi, về sau bọn tỉ muội cũng hảo có cái bạn. Đúng vậy, vẫn là trong thôn hảo, bánh ngọt tan ngon, ta tới liền không nghĩ đi. Đại bá ra ở hậu viện đào một cái hồ nước, bên trong nuôi cá, loại hoa sen, lúc này vừa lúc giải quá nụ hoa, hoa sen mấy ngày nay liền mau khai, trong viện hoa hoa thảo thảo, cũng không có xúc vật, sạch sẽ ngăn nắp, một bên toàn bộ đều là dưa lê cây non, Niệm Bình nghe nói ở Bắc Địa cũng có thể ăn đến dưa lê, thiếu chút nữa lưu lại nước miếng. Bữa tối, Thanh Ly một nhà ở đại bá gia dụng, trong nhà thôi mãi mãi tương một khối to lợn rừng thịt, cắt thành lát cát, cấp các nam nhân nhắm rượu, còn có năm trước dư lại đậu phộng, viên viên no đủ, không có sinh mầm, đại bá nương nấu một đại buồn ngũ vị hương đậu phộng, còn không đến bữa tối, mọi người ngươi bắt một phen, ta nắm, thực mau ăn sạch. Nghe nói trong nhà tới khách nhân, Mạc Lục Thúc tới cửa tặng một vò lợi tức quế rượu, trong nhà tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hắn nghĩ về sau cùng vương gia trở thành thông gia, này rượu như thế nào cũng không phải ít hắn, liền phá lệ mà hào phóng. Có rượu ngon hảo đồ ăn, vui mừng nhất không gì hơn Thanh Ly đại bá chi bằng giang, cùng tiểu hài tử giống nhau, đi nhà kho rất nhiều lần, mỗi lần đi đều lấy một cái tiểu chung rượu giấu ở tay áo đâu, đại bá nương sớm phát hiện đại bá lén lút hành tung, không có vạch trần mà thôi, uống rượu lúc sau, trên người có mùi rượu, kia mặt đỏ đến cùng đít khỉ giống nhau, ai nhìn không ra tôi à, còn tưởng rằng chính mình giấu trời qua biển, đại bá đắc chí. Kim quế rượu tinh khiết và thơm nhu hòa, tác dụng chậm cực đại, bữa tối đại bá lại lần nữa uống nhiều quá, liền phải dẫm lên cái bàn, cuối cùng bị Tôn Văn Tôn võ huynh đệ kéo xuống tới, đưa về phòng, dư lại người ngồi ở thiên thính nói chuyện phiếm. Lần này vào Mạc gia thôn lúc sau, Tôn thị huynh đệ cảm thấy đại không giống nhau, truyền thuyết bên trong tân hạt giống lương thực đã lớn lên lão cao, dọc theo đường đi đi ngang qua ruộng, bình thường hạt giống lương thực mới trưởng ra tiểu miêu tới, xem ra nếu là không có đại ý ngoại, năm nay nhất định là cái được mùa năm. Đúng vậy, này không đại ca ngươi mỗi ngày xuống đất nhìn chằm chằm đâu, mấy ngày hôm trước còn tới mấy cái ngoại thôn không bất lo. Đại bá nương thở dài một hơi, trước kia Mạc gia thôn là quanh thân mấy cái thôn nhất nghèo, nhắc tới Mạc gia thôn, hắn thôn khuê nữ đều không muốn gả lại đây. Hiện giờ đột nhiên phát đạt, trong nhà có người ở triều làm đại quan, còn có trạng nguyên lang, trong tộc có bạc, có đất đai ông bà, tộc nhân an cư lạc nghiệp, không cần vì một ít sinh hoạt việc vặt lo lắng. Đã xảy ra thật lớn biến hóa. Những cái đó trong thôn người phải bệnh đau mắt, tổng nghĩ đến tìm phiền thoái, Minh không dám, liền tưởng ngầm xuống tay. Lý gia thôn người xuống tay quá sớm, bị bắt vừa vặn, cái này nháo lớn, đưa tới thành Bắc Đại quân lại đây tuần tra, mặt khác thôn người nghỉ ngơi tâm tư, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Mạc gia tộc nhân, cũng sẽ hợp nhau tới chèn ép vài câu. Ai, này cũng bình thường, chúng ta chỉ cần quá hảo tự mình nhận tử liền thành. Cẩm nương đi theo phụ họa vài câu, Mạc gia tuy rằng giàu có, cũng là dựa vào Thanh Ly gia giúp đỡ, lúc này mới có hôm nay, bạc đều là một cái tiền đồng tích góp xuống dưới, lại không có làm gian thương, kiếm kia lòng dạ hiểm độc bạc, chỉ cần bảo vệ cho bản tâm, không thẹn với tâm liền hảo. Đúng vậy, ai không điểm phiền não đâu, đại phương hướng không thể làm lỗi. Phụ nhân nhóm vây ở một chỗ, nói lên Bình Dương thành lưu hành xiêm y hề kiểu dáng. Lưu thị lập tức gia nhập đi vào, ngày thường xem nương đối xiêm y trang sức chưa từng có nhiều yêu cầu, ăn mặc một mạc, đối này đó nhưng thật ra biết được không ít. Niệm Bình Niệm Hương biết được thuần vu huynh đệ biết võ công, có thể thượng phòng đỉnh, vẻ mặt hưng phấn, nào muốn hai người thượng phòng đỉnh chạy một vòng, riêng đem chính mình hương bao gồm hết cao, mạnh mẽ vùng, ném tới nóc nhà, làm hai anh em đi nhặt, loại này nhàm chán trò chơi cũng có thể chơi đến làm không biết mệt. Sắc trời chậm rãi ám đi xuống, Thanh Ly mang theo thuần vu song bảo thai cáo biệt mọi người, thi triển khinh công lên núi, lại đến luyện công thời gian, nàng ở trên núi thiết trí rất nhiều bẫy dập thực chướng ngại, khảo nghiệm huynh đệ hai người nhanh nhạy trình độ, quá hai ngày trở lại Bình Dương, hiện tại huấn luyện không thể trì hoãn, có đầu có đuôi. Huynh đệ hai người thí nghiệm, Thanh Ly chính mình một người ngồi ở chặt cây, từ không gian tìm ra sáo ngọc, chậm rãi thổi thấu ra một đầu giang nam cười nhỏ, làn điệu tuyệt đẹp, phập phồng không lớn, nàng nghĩ đến ở kinh đô thôn trang thượng, hòa hảo bọn tỷ muội cùng nhau ở hồ nước chơi thuyền thải liên, đối nguyệt uống rượu kia đoạn vui sướng thời gian. Khi nào mới có thể trở lại kinh đô? Có lẽ muốn 1-2 năm, có lẽ thực mau, vẫn luôn cũng chưa được đến văn thị tin tức, Thanh Ly trong lòng nhớ thương, đó là nàng tương lai bà, không có ở trước mắt, còn không biết người hiện tại rốt cuộc như thế nào, có phải hay không thực nghiêm trọng, có lẽ tứ thẩm cũng không như vậy rõ ràng, lần này tin chung cũng không có nhắc tới. Thuần Vu Am ở tiền tuyến bán mạng, yêu cầu nhân thủ, song bào thai huynh đệ xuống núi, chuyện thứ nhất không phải về kinh đô, mà là đi vào Bắc Địa. Nàng hiện tại phi thường mâu thuẫn, nếu là vẫn luôn giấu giếm, luôn là cảm thấy băn khoăn, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, mẫu tử không thể nhìn thấy cuối cùng một mặt. Thanh Ly càng nghĩ càng nhiều, mỗi lần đề cập đến người nhà, nàng liền sẽ mất đi vốn có quyết đoán. Vẫn là quá khát vọng thân tình đi, ích kỷ hy vọng tất cả mọi người đừng rời khỏi nàng, chính là người lớn lên, tương lai xuất giá, sẽ rời đi Mạc Gia thôn này phiến tỉnh thổ, cha mẹ nói. Nàng ở kinh đô thế giới sẽ càng thêm rộng lớn. Đêm đã khuya, Thuần Vu càng cùng Thuần Vu cung rốt cuộc ở bẫy dập trung tránh thoát, mồ hôi tẩm ướt quần áo, này không phải bình thường huấn luyện, làm cho bọn họ lĩnh ngộ một ít đạo lý, có đôi khi mặt ngoài bình tĩnh, rất có thể che giấu chính là cực đại lốc xoáy, một khi rơi vào đi, liền sẽ vạn kiếp bất phục, ở trên chiến trường cũng là giống nhau, không thể mù quáng tự đại, tới rồi khi nào cũng không cần bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Thanh Ly dạy cho bọn họ cũng không phải như thế nào. Đương một người hảo binh lính, mà lại như thế nào làm một người tướng lãnh. Làm tốt binh lính, chỉ cần nghe theo chỉ huy, tác chiến hung mãnh, mà làm một người tướng lãnh, đứng ở chỗ cao, mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến bọn lính sinh tử. Hai người ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải càng nỗ lực, tương lai trở thành đại ca Thuần Vu Am phụ tá đắc lực, làm Thuần Vu gia kiêu ngạo. Đêm khuya tĩnh lặng, Thanh Ly ở trong không gian thu hoạch sửa sang lại một phen, đem lương thực bỏ vào nhà kho, đối với chỉ có một nửa kho lương phát ngốc. Trong không gian tuy rằng thu hoạch nhiều, chu kỳ đoạn, chính là thành Bắc Đại Doanh 30 vạn tướng sĩ, mỗi ngày đều phải ăn cơm, mỗi lần đến Bình Dương lúc sau, tràn đầy kho lương lập tức đi xuống một nửa. Hiện tại trong đất còn không có thu hoạch, toàn dựa trong không gian tổn lương chi viện, vì tiết kiệm bạc, Thanh Ly đều ở không gian trong vòng tiếp viện. Hơn nữa nàng còn muốn lưu lại một bộ phận để ngừa vặn nhất, hiện tại nhìn mùa màng không tồi, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không phát sinh tai họa, đến biện pháp dự phòng. Nhà kho góc, tán mấy cái túi, bên trong có đậu đỏ, đậu xanh, còn có một ít hoa hồng tương, nàng đột nhiên nhớ tới, đây là năm trước tháng 5 sơ năm, ở kinh đô tứ thúc phủ đệ thượng ăn Tết, người trong nhà chuẩn bị, còn thừa, Thanh Ly tùy tay ném đến nhà kho, này chỉ trước mắt, chính là một năm. Trở lại Bắc Địa cũng có một năm thời gian, này một năm cùng kinh đô sinh hoạt đại không giống nhau, có ôn nhu, có chua xót, cũng có hoang mang, cũng may người một nhà cùng nhau đi tới, Bình Dương thế cục cũng đang ở chuyển biến tốt đẹp, hết thể hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nhớ rõ năm trước Đoan Ngọ trước đó không lâu, là một cái ngày mưa, Văn Thị tới cửa cầu hôn, hơn nữa đưa cho nàng hộ quốc tướng quân trong phủ cấp tức phụ ra truyền tín vật, nàng chính thức cùng Thuần Vu Am có danh phận. Nước chảy thành sông, lúc ấy nàng cũng không có dối dám lâu lắm, tựa hồ đáy lòng đã sớm nhận định hắn. Mơ mơ màng màng, Thanh Ly ngủ một giấc. Tháng 5 sơ tứ, ngày mới tờ mờ sáng, trong viện truyền đến phách xài thanh âm. Thanh Ly mặc tốt quần áo, từ trong không gian ra tới, chi khởi cửa sổ vừa thấy, Thuần Vu huynh đệ đã mặc chỉnh tề, đang ở trong viện, giơ tay chém xuống, tuổi lửa phẩm chất lớn nhỏ vừa và tốt, lăn xuống trên mặt đất, Thuần Vu cung phụ trách nhặt lên tới. Phóng tới cảnh liễu biên soạn. Mấy ngày này, trừ ngày hôm qua quá mệt mỏi khởi văn ở ngoài, hai anh em vẫn luôn kiên trì dậy sớm, trong nhà củi lửa rất nhiều, bọn họ như cũ mỗi ngày buổi sáng làm sống, thuận tiện quét tức sân, cấp Thôi Mãi Mãi giảm bớt không ít gánh nặng. Thôi Mãi Mãi nấu ăn, buổi tối sẽ cho huynh đệ hai người chừa chút tiểu táo, sợ bọn họ đêm khuya luyện công trở về đói bụng, biết được hai anh em muốn ở Đoan Ngọ lúc sau đi thành Bắc Đại Doanh toàn quân. Thôi Mãi Mãi rất là luyến tiếc. Sáng sớm, Thanh Ly ra nhà bếp thượng mạo khói bếp, trong viện có một loại khói bếp hương vị. Đêm qua hạ trong chốc lát mưa nhỏ, buổi sáng trong viện mặt đất lực ướt, hoa cỏ thượng điểm xuyết sương sớm, xanh biếc ướt át, làm tâm tình của nàng hảo không ít. Người càng lớn, càng thích bi thương xuân thu, cảm thán thời gian trôi đi, Thanh Ly loại này vô tâm không phổi người, chậm rãi cũng trở nên làm ra vẻ lên, nàng có đôi khi thật sự quên chính mình tuổi, cũng sẽ không đem chính mình trở thành 13 tuổi thiếu nữ đối đãi. Ly tỷ tỷ, thôi mãi mãi đi làm cơm sáng, có người thích táo đỏ gạo kê cháo. Người trong nhà không quá thích thiên ngọt khẩu vị, mỗi lần gạo kê cháo chỉ có Thanh Ly, với ma ma cùng Mạch Nha mới uống, cha Mạc Như Hồ Nương Lưu Thị càng thích cay rát khẩu hoặc là hàm khẩu. Thanh Ly có đôi khi đi theo bọn họ khẩu vị đi, buổi sáng ăn bánh bao cuộn thêm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Kia thật tốt quá. Thanh Ly mở cửa, làm trong nhà ngoại không khí lưu động. Cuối mùa xuân hạ sơ là Mạc Gia thôn một năm bốn mùa trung tốt nhất mùa, không nóng không lạnh, buổi sáng ở trong thôn đường nhỏ đi một vòng, hô hấp mới mẻ không khí, phá lệ thoải mái. Với ma ma Mạch Nha đi nhà bếp đánh nước ấm, thấy nhà mình tiểu thư lên sớm, hai người ngượng ngùng mà. Ở Bắc Địa không giống kinh đô, tiểu thư không coi trọng quy củ, các nàng cũng liền không để bụng, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, việc không nhiều lắm, quá kêu một cái thoải mái. Tiểu thư, nô tỳ lại lên chậm. Mạch Nha sắc mặt hồng hồng, ấy nấy mà cúi đầu, nàng một khi ngủ không tỉnh trên cơ bản ai kêu cũng sẽ không lên. Điểm này trước kia ở kinh đô mẹ nuôi không chỉ một lần đưa ra quá, nàng tuy rằng hiểu được, lại cũng không có biện pháp. Với ma ma sắc mặt nhưng thật ra tự nhiên, nàng so ngày xưa ân cần một ít, lôi kéo Thanh Ly ngồi ở bàn trang điểm, cấp Thanh Ly trải một cái đẹp con bướm búi tóc. Nay khoản con bướm búi tóc là với ma ma chính mình nghiên cứu ra tới, phía dưới tóc đen rũ, ở phía sau não vị trí, dùng tóc biên thành con bướm hình thức, cắm thượng 5 màu đá quý thoa hoàn, hình thức đơn giản rồi lại có một loại thiếu nữ ý nhị, lại xứng với Thanh Ly trăng non sắc ngàn thủy váy, đoạt người ánh mắt. Với ma ma, hôm nay là làm sao vậy, làm gì muốn như vậy chính thức? Ngày thường, Thanh Ly như thế nào đơn giản như thế nào trang điểm, đã thói quen, ở trong thôn đều là tộc nhân, không cần thiết như vậy xa hoa, chỉ cần không có trở ngại, sạch sẽ, không lôi thôi liền hảo. Nhìn gương đồng chung chính mình, sắc mặt như 3 tháng đào hoa, sứ màu trắng da thịt, mặt mày như hoa, ánh mắt của nàng chung mang theo một tia tươi đẹp. Tiểu thư, lập tức Tết Đoan Ngọ. Vạn nhất thiếu tướng quân từ Bình Dương lại đây đâu? Quan ngoại đánh giặc, loại này khả năng tính cực thấp, bất quá với ma ma trong lòng còn mang theo điểm chờ đợi, nếu thiếu tướng quân đột nhiên tới, nhìn đến nhà mình tiểu thư giống như tiên nữ giống nhau, nhất định sẽ càng thêm khăng khăng một mực, bất luận cái gì nữ tử cũng nhập không được hắn mắt. Chỉ có tiểu thư hảo, nàng mới có thể đi theo hảo. Với ma ma người lão thành tinh, đối điểm này thực coi trọng, tuy nói biết thiếu tướng quân là người, nàng cũng không yên tâm, đáy lòng trước sau giữ lại phòng bị chi tâm, lúc trước quý phán tiếp cận nhà mình tiểu thư mục đích, trốn bất quá nàng hỏa nhãn kim tinh. Hoàn toàn không có loại này khả năng tính. Tuy rằng nói như vậy, vẫn là không trở ngại Thanh Ly hảo tâm tình, chính mình trang điểm đến mỹ lệ, nhìn cảnh đẹp ý vui, ngày thường nàng đều là ở trong không gian xú mỹ, ở trong thôn, cố tình bảo trì điệu thấp. Bình Dương chiến sự căng thẳng, mấy ngày hôm trước bọn lính đưa tới tin tức, tựa hồ muốn ở tháng 5 sơ 5 ngày này tấn công Đại Tần tứ thủy quan cửa thành, loại này quan trọng nhật tử, thuần vũ ma đầu như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ 30 vạn đại quân, chạy đến Mạc Gia thôn đã tới tiết. Thời tiết hảo, tiểu thư không bằng lão nô bồi ngài đi trấn trên đi dạo. Gần nhất vẫn luôn ở trong thôn, với ma ma tâm liền cùng dài quá thảo giống nhau, vốn dĩ nàng liền thích náo nhiệt, ngày thường ra cửa chính là tộc nhân, dương mắt nhìn trời đều là núi lớn. Nàng bức thiết mà muốn đi trấn trên cửa hàng đi dạo, tuy nói trong nhà gì cũng không thiếu. Kia hành đi. Không phải cái gì quá mức yêu cầu, Thanh Ly một ngụm đáp ứng xuống dưới, vừa lúc hôm nay trấn trên có chợ, ước đường tỉ Mạc Thanh Cúc, Niệm Bình, Niệm Hương cùng nhau đi dạo, không chuẩn có thể gặp phải từ Phượng Dương Thành trở về tiểu đệ tử Hỉ cùng Niệm Dương. Đồ ăn sáng vừa qua khỏi, với ma ma đang muốn qua đi truyền tin, Mạc Thanh Cúc mang theo Niệm Bình Niệm Hương trước một bước tới cửa. Nguyên lai 3 người cũng muốn đi chợ, liền tới đây tìm Thanh Ly kết bạn, cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Trấn trên có một nhà bán quả khô mức hoa quả, ta đại tẩu muốn an toàn. Phó Mây Tía mới ở mất đi thân nhân bi thống chung đi ra, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì trong bụng hải tử, nàng cũng muốn tỉnh lại. Ngày hôm qua Thanh Ly bắt mạch lúc sau phát hiện thai nhi cơ bản ngồi ổn, liền kiến nghị nàng ra cửa đi một chút, không cần luôn là bất động địa phương, làm chút đơn giản vận động tốt nhất. Tâm tình hảo, ăn uống đi theo lên đây, mấy ngày này mỗi ngày chỉ ăn một chút đồ vật, sáng nay thượng đột nhiên có ăn uống, lại muốn ăn toan. Lần này đại bá nương sẽ không để ý toan nhi cay nữ lý do thoái thác, vô luận nam và nữ hoa, mặc ra hải tử, đều là cha mẹ ông bà bảo bối của cưng. Kia đi thôi, còn muốn mua điểm bánh trưng diệp, chúng ta trong tộc này đó không đủ. Thanh Ly mang theo một cái túi tiền, trang điểm tán toái tiền lẻ, vài người vừa muốn xuất phát, Vương Tiểu Thúy tìm tới môn tới, nàng đùa nghịch ống tay áo, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đoan Ngọ trấn trên náo nhiệt, Vương Tiểu Thúy muốn đi theo cùng nhau đi dạo, mua điểm đắc dụng, đưa cho tương lai bà Mạc Lục Thẩm. Ngươi chính là Sơn Tử ca tương lai nương tử. Nghĩa Bình nhận được Mạc Tử Sơn, liền đối Vương Tiểu Thúy chú ý vài phần. Ân, làn da có chút hắc, người cũng thực thẹn thùng, tính tình còn hành, thoạt nhìn không giống như là chuyện này nhiều, giám định một phen, Niệm Bình lộ ra gương mặt tươi cười tới, ta là Niệm Bình, cũng là Mạc gia thân thích. Ân, Niệm Bình tiểu thư, ta là Vương Tiểu Thúy, nhà ta là dưỡng vị. Đối diện thiếu nữ viên mặt, mắt to, cười còn có mê người má lún đồng tiền, Vương Tiểu Thúy trong lòng dâng lên một loại cảm giác tự ti, chủ động nói lên trong nhà nghề nghiệp, nàng sợ bị người khinh thường, trước tiên thuyết minh. Vậy ngươi ra hẳn là có rất nhiều vị an. Niệm Bình thực đơn thuần, bị giáo dưỡng thực hảo, không hề có một chút gia đình giàu có tiểu thư thế lực, tùy hứng, nàng cười tủm tỉm mà mời Vương Tiểu Thúy cùng nhau lên xe, vài người ngồi ở Thanh Ly ra trên xe ngựa, đánh xe người là nhị đường ca Mạc Tử Hoa, mọi người một đường chạy tới trấn trên. Cũng có một đoạn thời gian không đi chợ, Niệm Bình thực hưng phấn, dọc theo đường đi lôi kéo đường tỉ Mạc Thanh Cúc dịu dít. Nàng còn tại hoài niệm tháng riêng 15 phượng dương hoa đăng tiết những cái đó ăn ngon, đáng tiếc hoa đăng tiết qua đi, những cái đó cái gì tiểu sạp không biết tung tích, muốn nếm thức ăn tươi cũng không địa phương. Ngày mai chính là Đoan Ngọ, hôm nay trấn trên chợ biển người tấp nập, bán đồ vật có chung quanh nông hộ, cũng có nơi khác người bán dạo người, người bán hàng rong, còn có phụ nhân bán một ít nhà mình làm kim chỉ, tiểu hoa nhi thích hổ đông. Hổ đông khâu và tinh tế, bên trong tiểu mạch ra, có thể coi như tiểu gối đầu, Thanh Ly nhìn, cảm thấy mới mẻ, liền mua mấy cái, cấp trong nhà tiểu hoa nhi, dư lại lưu trữ một cái bày biện tại nội thất, đồ cái thu tao nhã. Ai nha, này quả mơ thật toàn A, đại đường tẩu nhưng như thế nào ăn, toàn ê răng. Mặc Thanh Cúc mua một tiểu cái bình mơ chua, Niệm Bình một hai phải nếm một viên, nàng tưởng không rõ, trong nhà có như vậy thật tốt ăn mức cùng quả làm, như thế nào một hai phải đến trấn trên mua. Chẳng lẽ là có cái gì bất đồng, mới ăn một ngụm, toàn đến nàng nhe răng niết miệng, làm trò cười cho thiên hạ chống chết. Ha ha, đều nói cho ngươi toàn, ngươi còn không tin. Thanh Ly che miệng lại, cười thoải mái, Niệm Bình không làm ra vẻ, cũng sẽ không cùng tiểu thư khuê các cái loại này cười không lộ răng, lớn giọng nói chuyện len ken hữu lực, người trong thôn bắt đầu cũng bị nàng điểm mỹ biểu tượng đã lừa gạt đi, trong tộc tiểu tử nhóm thập phần hướng tới phía nam nữ tử. Nhìn thấy nàng lúc sau, mộng tưởng tan biến, thường xuyên âm thầm thần thương. Niệm Bình chút nào không biết nàng hành động ở trong tộc có cái gì ảnh hưởng, những cái đó nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cách khá xa căn bản nghe không rõ ràng lắm nói chính là cái gì, ăn đến càng thiếu, cùng ăn miêu thực không sai biệt lắm, nàng không thích. Vương Tiểu Thúy trên mặt mang theo cười, trong mắt để lộ ra hâm mộ thần sắc, khi nào, nàng cũng có thể có mấy cái hảo tỉ muội, có thể không kiêng nể gì thoải mái cười to, mà không phải ở một bên nhìn, cảm thấy chính mình là dư thừa. Trấn trên chợ ồn ào nhôn nháo, người tế người, liền Thanh Ly loại này tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện cũng không có thể dẫn phát hoành động, các ba cánh đều ở quay đầu xem bán hóa, tính toán Đoan Ngọ chuẩn bị cái gì. Bánh trưng diệp mua được lúc sau, dư lại trong tộc liền không thiếu cái gì, phía trước có một cái tiểu sạp, bán nướng bánh, bên trong phóng hành thái cùng du thôi, Niệm Bình liếm liếm môi, ôm bụng không chịu đi. Một hai phải mua tới ăn. Cảm ơn, không cần cho ta. Vương Tiểu Thúy có chút ngượng ngùng, vừa rồi nàng muốn đi bỏ tiền, bị Niệm Bình giành trước. Niệm Bình không sao cả, tùy tiện, một cái bánh rán mà thôi, trực tiếp đem giấy dầu bao nhét vào Vương Tiểu Thúy trong tay, hào sảng nói, khách khí gì, lại không phải tinh quý đồ vật. Nướng bánh hương vị không tồi, bên trong tường kép mang theo nước luộc, ăn đến trong miệng thơm nước, Niệm Bình ăn một cái lúc sau, trong mắt chuyển động. Lại tưởng tiến lên, bị Thanh Ly kéo lại, bởi vì Thanh Ly thấy được một nhà quen mắt sạp. Quan chủ bán tạc đậu hủ, mặt trên xoát tương, giải hành thái rau thơm, bao nhiêu năm trước, Thanh Ly tới trấn trên, ăn qua vài lần, tư vị không tồi, nàng tiến lên mua mấy phần, mấy người ngồi ở trên bàn, dùng tiểu xiên che chắc ăn. Ân, vẫn là năm đó hương vị, một chút không thay đổi. Mạc Thanh Cúc nghĩ đến năm đó, có chút cảm khái, kia sẽ bọn họ còn đều là ngây ngô bộ dáng, mua điểm đồ vật muốn cẩn thận dò hỏi giá cả, tinh kế trong tay tiền bạc có đủ hay không, hiện tại khác nhau rất lớn. Ân, ăn ngon a, khó trách không cho ta lại ăn một cái bánh rán đâu. Có Niệm Bình ở, không khí luôn là vô cùng náo nhiệt, mọi người hàn huyên vài câu, đề tài liền chuyển rời đến Vương Tiểu Thúy trên người. Vương Tiểu Thúy ngày thường ở Mạc Tử Sơn trong nhà trú hạ, giúp đỡ Mạc Lục Thần lo liệu việc nhà, xem như trước tiên thể nghiệm một phen tân tức phụ sinh hoạt. Nàng nương sớm đi, một chút sự tình thượng không hiểu, đều dựa vào Mạc Lục Thím dạy dỗ, hai người thực mau thành mẹ con bộ dáng, cảm tình thực hảo. Lập tức nội dung chính ngọ, Vương Tiểu Thúy tưởng đưa điểm cái gì cấp tương lai bà, lại không biết đưa cái gì hảo, nàng do dự luôn mãi, mở miệng xin giúp đỡ mấy người, ta cũng không hiểu lắm, nếu là cùng Sơn Tử Ca nói, hắn khẳng định không cho ta mua, nói trong nhà gì cũng không thiếu. Không bằng ngươi mua vải dệt làm xiêm y gì. Niệm Bình cái thứ nhất cấp ra chủ ý, nàng đối Mạc gia hình thức không quá hiểu biết, không biết tộc nhân mấy ngày hôm trước mới vừa phát quá vải dệt. Lục Thẩm đơn giản thói quen, làm tân y phục cũng là áp gáy hỏm, cái này kiến nghị bị Thanh Ly phủ quyết. Mặc Lục Thẩm thích ăn cái loại này lưu dương thành vận chuyển đỏ thâm táo, ăn tết thời điểm đã sớm bị đoạt không, Thanh Ly trong không gian còn có một ít, lần trước toàn bộ làm hương thảo mang đi đưa đến kinh đô, hiện tại tồn kho cũng không nhiều lắm. Không bằng liền đưa trang sức đi. Không có nhiều ít nữ tử không thích trang sức, ngày thường Mạc Lục Thím tổng mang một cái vòng ngọc tử, là Thanh Ly đưa, hiện tại có tương lai con dâu, nên mang tương lai tức phụ hiếu kính, ra cửa cùng người trong thôn nói, cũng có thể khoe ra một chút. Ân, cái này chủ ý không tồi, bất quá liền không cần đưa ngọc. Thanh Ly đưa quá vài lần vòng ngọc, trong tộc phụ nhân thích, làm sống thời điểm luyến tiếp mang, sợ khái đến nơi nào quăng ngã phá. Ngày thường dùng túi tiền bao vây lại, bảo tồn thực hảo. Kim vòng bạc vòng liền không cần có loại này phiền não. Năm đó Hứa ra cửa hàng bạc đã sớm thay đổi chủ nhân, nhà này ở trấn trên đã khai mấy năm, danh tiếng vẫn luôn không tồi. Mấy người đi vào lúc sau, được đến tiểu nhị nhiệt tình tiếp đãi. Lầu một vẫn là cơ bản nhất kiểu dáng, ở Thanh Ly trong mắt, hình thức có điểm cũ xưa, nhớ rõ mấy năm phía trước nàng ở cửa hàng bạc xem thời điểm, liền có loại này kiểu dáng. Đều qua mấy năm, còn ở bán cùng khoảng. Các vị tiểu thư đến trên lầu đi, trên lầu có hơi chút hảo điểm. Tiểu nhị trong lòng thấp thỏm, cầm đầu cái kia tươi đẹp thiếu nữ, tất nhiên là Mạc gia tiểu thư không thể nghi ngờ, nghe đồn Mạc gia tiểu thư phong hoa vô song, ở Bắc Địa thậm chí Đại Chu đều là có danh tiếng mỹ nhân, hắn tuy rằng lần đầu tiên thấy, lập tức ở trong lòng xác định. Tương lai thiếu tướng quân phu nhân, muốn cái gì dạng xa hoa trang sức không có. Như thế nào chạy trấn trên một cái cửa hàng nhỏ tới, hắn lau mồ hôi, sợ đối phương một cái không cao hứng, liền phải hủy đi chủ nhân cửa hàng. Thượng đến lầu 2, có chuyên môn phòng đơn, tiểu nhị đưa tới châu báu trang sức còn tính không tồi, bất quá trấn trên phú hộ không phải quá nhiều, này đó trang sức giá cả thiên thấp, quý nhất bất quá trên dưới 100 lượng bạc. Này đối bạc vòng tay không tồi, chạm trổ tinh tế. Một ít châu báu đều là bình thường nhất mặt hàng, muốn chọn lựa tốt một chút. Liền dựa tinh xảo thủ thắng. Thanh Ly từ bên trong chọn lựa ra một đôi vòng bạc, mặt trên điêu khắc dương cánh con bướm, thoạt nhìn rất là xuất sắc. Ân, liền này đối thấy qua đi. Niệm Bình trong nhà đã từng làm châu báu sinh ý, đối trang sức yêu cầu cao, nàng càng thích mới lạ một ít, đáng tiếc một cái cửa hàng nhỏ chọn không ra quá tốt hình thức. Mặc Thanh Cúc cũng cảm thấy không tồi, vài người ý kiến nhất trí, Vương Tiểu Thúy đem bạc vòng cầm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra. Thấy mặt trên không có tì vết, lúc này mới hỏi giá. Này đối bạc vòng tay không tính quá nặng, mang nhẹ nhàng, xứng với xanh thảm đế bạch hoa váy áo xinh đẹp nhất. Tiểu nhị ra sức mà giải thích, loại này hình thức không chọn người, không chọn màu da, cũng không chọn tuổi, bao lớn người mang đều có thể thượng lầu 2, tự nhiên thuộc về tinh phẩm, chào giá 10 lượng bạc. Này một đôi vòng tay là thành thực, cũng có thể có cái 5-6 lượng bạc, dư lại chính là thủ công phí. Giá cả vẫn là có điểm cao, Thanh Ly cảm thấy 782 liền không sai biệt lắm. Tiểu thư, chủ nhân bên này cấp thấp nhất giới chính là 10 lượng bạc. Tiểu nhị gãi đầu, vẻ mặt khó xử, này vòng tay không phải bản địa mặt hàng, là từ thật xa đi hóa lại đây, tính lên đường phí, tuyệt đối không ngừng cái này giá, hắn một cái tiểu nhị, nào dám cùng tương lai thiếu tướng quân phu nhân, tân khoa trạng nguyên muội muội lung tung chào giá. Cuối cùng, Vương Tiểu Thúy vẫn là mua này đối bạc vòng, tiểu nhị dùng túi tiền tinh tế bao hảo, vài người đi phía trước, Thanh Ly làm với ma ma bao mấy chục cái tiền đồng cấp tiểu nhị làm nước trà tiền. Kế tiếp, mọi người liền không có gì mục đích loạn lắc lư, nhìn thấy có hình thức đẹp dây đeo, túi tiền, túi thơm cũng sẽ mua tới thưởng thức, vẫn luôn mau đến chính ngọ, lúc này mới trở về. Trong nhà, tiểu đệ tử Hỉ đã trở lại, trở về lúc sau nhìn đến người đầu tiên không phải nhà mình tứ tỷ, tử Hỉ có điểm thất vọng, hắn ở Phượng Dương trong thành cửa hiệu lâu đời, cấp tứ tỷ mua ăn ngon bánh hoa quế, hô nửa ngày không thấy người, từ tam ca trong phòng ra tới một đôi song bào thai. Sau khi nghe ngóng, tử Hỉ thật cao hứng, nguyên lai là tương lai tỷ phu đệ đệ, nghe nói hai người tập võ, hắn lập tức tới hứng thú, hỏi han, tử Hỉ tập võ thời gian không đến một năm, vẫn là luyện tập kiến thức cơ bản giai đoạn, bất quá sư phụ nói hắn căn cốt hảo, thích hợp tập võ. Ba người thực mau liêu khai, cùng nhau kết bạn đến trong thôn đi bộ, Thanh Ly xe ngựa vừa đến cửa thôn, cách thật xa liền nhìn đến nhà mình tiểu đệ, song song đi còn có Thuần Vu huynh đệ. Có đói bụng không? Trở về thời điểm cho các ngươi mang theo hành thái bánh. Tới gần đoan ngọ, người trong nhà đều tập trung đi trong tộc mở họp nhà ở, bên kia đang ở bận rộn, thôi mãi mãi đều theo đi, trong nhà không người, Thanh Ly sợ song bảo thai đã đói bụng, chấn trên cái này bánh rán hương, nàng riêng mang theo trở về. Ly tỷ tỷ, với lúc chúng ta huynh đệ đói bụng, Thuần Vu càng thật cao hứng, nhận được bánh rán, cùng đệ đệ Thuần Vu cung phân thực, Thanh Ly mấy người cũng xuống xe ngựa, mọi người đi ở trong thôn đường đất thượng. Hai bên là cao cao ruộng lúa mạch, chính ngọ thời gian, tộc nhân ở ruộng lúa mạch bên cạnh dâm mát chỗ, trải lên giấy dầu bố lan lộn, một đường lại đây gặp được mấy cái thành Bắc Đại quân tuần tra binh lính. Thanh Ly đưa qua đi hộp đồ ăn, trở về mua quá nhiều bánh rán, đợi 30 phút, nàng tin tưởng, hôm nay lão bản nhất định là kiếm tiền nhiều nhất một ngày. Ngày mai chính là đoan ngọ, trong tộc mời tới gánh hát cùng người kể chuyện, buổi sáng nghe diễn, buổi chiều nghe thư, bữa tối bày tiệc mặt, buổi tối còn có lửa trại sẽ, dê nướng nguyên con. Thanh Ly nói ngày mai an bài, trong tộc gần nhất hỉ sự không ngừng, tân hạt giống lương thực thí nghiệm thành công, đại ca lại chúng trạng nguyên, liên tiếp, tộc nhân đoàn tụ một đường, quyết định hảo hảo chúc mừng. Bình tỷ tỷ, Niệm Dương ở ta đại bá ra đâu? Tới rồi nhà mình cửa, Tử Hỉ đối với Niệm Bình nói, hai người cũng là đuổi đêm lộ trở về, Niệm Dương buổi tối không ngủ, lúc này qua bên kia bổ miên. Chính ngọ đại thái dương, chiếu lên trên người ấm rào rạt, Thanh Ly đi vào nội thất, uống một ngụm trà lạnh, đem ở trấn trên chợ mua được đồ vật làm một cái phân loại. Với Mama, Mạch Nha hai người tại đàm luận Vương Tiểu Thúy tính cách, cũng quá thẹn thùng, sống được thật cẩn thận. Loại người này ở kinh đô Thiên Phong Thư Viện có không ít, hơn phân nửa đều là quan gia thư nữ, từ nhỏ hiểu được xem người sắc mặt, bất quá loại người này quán sẽ trang đáng thương, càng là như vậy, có khí độ đích nữ càng xem không thượng bọn họ. Vương Tiểu Thúy cùng các nàng bất đồng. Thanh Ly cũng không thích như vậy tính cách, bất quá Vương Tiểu Thúy tình huống bất đồng, nàng là bởi vì không có nương, Vương Tam mập mạp tuy rằng yêu thương nàng, lại sơ với quảng giáo, lại bởi vì Mạc Tử Sơn chuyện này, cho nên nàng rất sợ chính mình làm sai cái gì, sẽ cố tình lấy lòng, kỳ thật chính là không có cảm giác an toàn. Ngoài cửa sổ dương quang chói mắt, Thanh Ly ngủ không được, bồi với ma ma cùng Mạch Nha cùng nhau thêu thùa may vá. Phía trước đoan ngọ muốn tặng cho cha áo dài, làm Thuần Vu huynh đệ xuyên, nàng lại làm hai kiện, còn có mẫu thân váy áo, tiểu đệ luyện công phu. Với ma ma giúp đỡ Thanh Ly làm nhẹ nhàng giày, ở giày đỉnh, khâu vá một cái chân trâu. Như vậy xuyên váy dài đi đường lộ ra giày mặt đẹp, Mạch Nha còn lại là khâu vá nàng cha nuôi còn có hổ tử ca giày vớ. Tứ tỷ, mau ra đây, có xe ngựa đã trở lại, Mạch Môn đã trở lại. Tử Hỉ từ đại bá ra trở về, chỉnh chuẩn bị tiến sân, thấy thôn đầu tới hai chiếc xe ngựa, phía trước cửa sổ xe mở ra, Mạch Môn từ bên trong ló đầu ra, đối với hắn vây tay. Tiểu tử Hỉ vội vàng đi theo phất tay, quay đầu đứng ở trong viện hô to. Nghe nói Mạch Môn đã trở lại, Thanh Ly buông trong lòng tảng đá lớn, này Nguyệt 15 không trở lại, nàng sợ Mạch Môn trên người độc tố phát tác, ít nhiều là đuổi kịp hảo thời điểm, ngày mai đoan ngọ. Với ma ma cùng Mạch Nha vừa nghe, lập tức buông trong tay kim chỉ, đi theo cùng nhau chạy chậm ra sân, tổng cộng trở về tam chiếc xe ngựa, Thanh Ly mắt sắc, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, bởi vì trung gian kia chiếc xe ngựa nàng nhận được, là kinh đô đánh dấu, hộ quốc tướng quân trong phủ xe ngựa. Một đường sốc nảy, đi rồi một tháng, càng đi bắc, Văn Thị trong lòng càng kích động, đây là nàng phu quân, nhi tử chiến đấu quá địa phương, mang theo thành Bắc đại doanh binh lính bảo hộ ở chỗ này, bảo đại chu danh giới. Trước kia lớn nhất nguyện vọng chính là tới đi một chút, bất đắc dĩ trong triều có quy củ, đem bên ngoài, gia quyến cần thiết lưu tại kinh đô, liền tính là quân chủ vì phòng bị tướng sĩ tạo phản đi. Tư ngất vài lần, lại hộp máu, Văn Thị thân thể một ngày kém quá một ngày, nàng thực lo lắng nhìn không tới nhi tử Thuần Vu Am cùng Thanh Ly thành thân, vì thế nàng đặc biệt mà vào cung, chuyên môn cùng Bạch Thái Hậu nói. Đồng dạng là làm mẫu thân, hẳn là có thể lý giải tâm tình của nàng. Bạch Thái Hậu an ủi nàng, ngày hôm sau tìm được gia luật sở Dương, gia luật sở Dương lập tức hạ chỉ, chấp thuận Văn Thị ly kinh, hơn nữa hạ một đạo tứ hôn thánh chỉ sự tình hắn làm chủ, không có cùng Thuần Vu Am thương lượng, người nọ sớm ngày có thể ôm được mỹ nhân về, còn không biết như thế nào cảm kích hắn, nhiều năm bạn tốt, đại gia hiểu tận gốc dễ, gia luật sở Dương thực hiểu biết đối phương tâm tư. Mạch Môn phải về Bắc Địa, Văn Thị thương lượng, đi theo cùng nhau lên đường. Xe ngựa chậm rãi xử tiến Mạc Gia Thôn, Văn Thị sờ sờ bộ ngực, như cũ không thể ức chế nội tâm kích động. Là văn gì tới sao? Thanh Ly trong đầu lập tức xuất hiện cái này ý tưởng, miệng nàng thượng liền nhắc mãi ra tới, thực mau. Xe ngựa dừng lại, Văn Thị bên người nha hoàng tiên thảo ý cười doanh doanh ngầm xe ngựa, mới một năm không thấy, tựa hồ Mạc Gia tiểu thư vóc dáng lại cao. Một đường hướng Bắc, tiên thảo cho rằng nơi này tất nhiên là cái nghèo địa phương, tiến đến cửa thôn. Mặc thêm trong tộc nơi nơi là gạch xanh nhà ngói, hai bên đường hoa hoa thảo thảo, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, không có một chút trong thôn hẳn là có bần cùng, lạc hậu, thậm chí nhìn không tới gà vịt, trong thôn mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí không có mùi lạ. Tiên thảo tỉ tỉ. Thanh Ly tim đập ra tốc, trong lòng suy đoán 8-9-0-10, nàng tiến lên vài bước, lôi kéo tiên thảo tay, ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Văn Thị cười tủm tỉm mà. Bị Thạch Liễu nâng từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng ăn mặc một thân màu xanh lá vải đông váy áo, trang điểm thực một mạc, trên đầu chỉ có một cây châm ngọc, không có khoe khoang. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra cơ linh. Văn Thị kéo qua Thanh Ly, ngó trái ngó phải, càng xem càng thích, nhoáng lên liền phải một năm không thấy, trừ bỏ lo lắng phu quân Hải Nhi, niệm nhiều nhất chính là nha đầu này, mỗi lần viết thư đều là mười mấy trang giấy viết thư, giới thiệu Bắc Địa sinh hoạt. Nàng liền cùng xem không đủ giống nhau, muốn xem thượng mười mấy biến. Trong nhà người tới, với ma ma nhanh chóng mà hướng trong tộc chạy, thông chi lão gia phu nhân, Văn phu nhân thế nhưng chạy Bắc Địa tới, thật là một cái đại tin tức a. Ở Tết Đoan Ngọ phía trước, lại cấp trong nhà gia tăng rồi một cái không nhỏ kinh hỉ. Thanh Ly tiểu thư, Vương Tài ở kinh đô mỗi ngày nhàm chán muốn chết, một hai phải đi theo tới Bắc Địa nhìn xem. Hắn cùng cá chép đỏ việc hôn nhân còn nghiết ở Thanh Ly trong tay, được cơ hội tưởng đi theo đi biểu hiện một chút. Vừa lúc trong cung tới một cái truyền chỉ công công, còn có hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu nương nương ban thưởng châu báu, lần này Thanh Ly không biết, nàng ở kinh đô lại một lần lộ mặt. Vượng tài, mạch nha trợn trắng mắt, thằng ngãi này như thế nào cùng lại đây, hắn nhưng nhớ rõ, người này vẫn luôn đối nhà mình tiểu thư không quá cung kính, hiện tại thấy thế nào đều có điểm cố tình. Mạch Nha tỷ tỷ, Vượng Tài nhai răng, đi đến phía trước chắp tay thi lễ, tìm tồn tại cảm, hắn một mở miệng liền dừng không được tới, chúng ta dọc theo đường đi từ Kinh Đô đến Bắc Địa, tổng cộng đi rồi một cái tháng sau đâu. Trên thực tế, có thể ngắn lại mấy ngày, nhưng là trong cung vị này chuyển chỉ thái giám vượng xe ngựa, thường xuyên nôn mửa, hai người một chiếc xe ngựa, hắn còn muốn phụ trách hầu hạ thái giám, Vượng Tài tâm tình như thế nào cũng không thể hảo, ít nhiều tới rồi địa phương. Nhật tử có hy vọng. Vượng Tài xuống dưới nửa ngày, đột nhiên nhớ tới thiếu một người, lúc này mới một phách đầu, Trương Công Công còn ở trên xe ngựa, hắn chạy nhanh chạy đến cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng nâng hạ nhân, mọi người phía trước phía sau đi vào trong viện. Thanh Ly trong nhà người tới, tộc nhân nghe thấy được tiếng gió, lập tức đi trong tộc nghị sự địa phương tìm Mạc Như Hồ, lúc đó Mạc Như Hồ cùng Lưu Thị đã được đến với ma ma tin tức, hai người sửng sốt sau một lúc lâu. Lúc này mới vội vội vàng vàng mà hướng ra đuổi. Văn Thị vào thiên thính, khắp nơi đánh giá, trong nhà có kinh đô phong cách, vào cửa chỗ một phiến bình phong, có bàn bát tiên, mặt bên còn bày đồ cổ bình hoa, có sofa bàn nhỏ. Về đến nhà, Mạch Môn tự giác mà giúp đỡ bận rộn, bưng trà rót nước, lần này trở về cũng mang theo không ít đồ vật, còn có kinh đô các vị tiểu thư cấp nhà mình tiểu thư viết tin, bức họa chờ, tràn đầy một đại tráp. Văn gì, ngại như thế nào tới, ta thật sự không nghĩ tới a. Thanh Ly kích động rưng rưng, bưng trà quả thỉnh Văn Thị ăn dùng, Văn Thị chỉ nói đến Bắc Địa nhìn xem, đối hạ chỉ tứ hôn chỉ tự chưa đề, chính là đến lúc đó cấp hai người một kinh hỉ. Tại đây phía trước, nàng cũng tưởng cùng thông gia thương nghị, rốt cuộc Thanh Ly tuổi còn nhỏ điểm, sợ nàng cha mẹ có gì cái nhìn. Sống hơn phân nửa đời, còn chưa tới bên này thổ địa đã tới, luôn là tiếc nuối. Văn Thị gật gật đầu, lôi kéo Thanh Ly tay, hai người thân mật mà ngồi ở cùng nhau, nhắc tới gần nhất một ít việc vặt, còn có kinh đô thành Bắc Đại Doanh. Văn Thị liên tục gật đầu, nghe được rất là nghiêm túc. Văn tỷ tỷ, này một đường vất vả. Lưu Thị dùng khăn lau mồ hôi, bước đi nhanh vào cửa, người gần nhất, trong nhà địa phương không đủ trụ, cần thiết thu thập ra một gian phòng tới. Thanh Ly đã tính toán hảo, làm Văn Thị chủ ở chính mình phòng, nàng đi đại ca nhà ở, Vượng Tài cùng một người khác liền ở tại cách vách Lưu Tiểu Hoa ra. Không vất vả, đều là ở trên xe ngựa, bất quá cũng coi như giải quá kiến thức. Văn Thị cùng nương Lưu Thị tính tình không sai biệt lắm, không giận không hỏa, hai người cũng có thể nói ở bên nhau. Nói chuyện phong thổ, tưởng nói quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói lên. Thanh Ly cáo lui, trở lại trong phòng thu thập, trong phòng mặt có giường đất cũng có giường, tiên thảo cùng thạch liễu có thể ở trên giường đất, làm Văn Thị ngủ giường, trong phòng bài trí toàn bộ đổi đi, đệm chăn, màn lụa, bình phong toàn bộ đổi thành mẫu đơn hình thức. Tiểu thư, ngài nói văn phu nhân sao tới, thật là dọa lao nô nhảy dự. Cao cao tại thượng hộ quốc tướng quân phu nhân. Chạy đến Bắc Địa tới, dọc theo đường đi ngồi xe ngựa liền phải hơn một tháng, hơn nữa ra quyến lại là không thể ly kinh, nàng thực khó hiểu, nhưng là tả hữu cùng nhà mình tiểu thư thoát không ra quan hệ. Văn Thị có thể tới, kinh ngạc nhất không gì hơn Thanh Ly, bởi vì nàng thật sự không được đến một chút tin tức, liền như vậy xuất hiện ở Mạc Gia Thôn, xuất hiện ở nàng trước mặt, vừa rồi nàng khắp chính mình một chút, cảm giác được đau, mới biết được không phải nằm mơ. Với ma ma ra cửa, nhìn đến sân đi bộ Vượng Tài, hỏi thăm nói, Vượng Tài, phu nhân tới bên này, có phải hay không có gì sự cùng chúng ta tiểu thư có quan hệ? Đi vào trong viện lúc sau, Vượng Tài phát hiện chính mình không gì tồn tại cảm, hắn có điểm không vui, khắp nơi đi dạo, nhìn thấy với ma ma chủ động thấu đi lên hỏi thăm tin tức, hắn riêng út út mở mở, trên mặt làm một cái cao thâm khó đoán biểu tình, híp híp mắt nói, đại khái là, ta một cái làm hạ nhân, thật sự không biết. Biết ngươi liền nói, cá chép đỏ. Gừng càng già càng cay, với ma ma trước kia cùng Vượng Tài cùng tồn tại hộ quốc tướng quân phủ làm hạ nhân, đối này gã sai vặt tương đối hiểu biết, nàng lạnh lùng cười, trong lời nói mang theo cảnh cáo. Vượng Tài sắc mặt cứng đờ ngạnh, hoán hận mà dậm chân, làm hạ nhân chính là điểm này không tốt, việc hôn nhân đắn đo ở chủ tử trên tay, liền như vậy nói thẳng, hắn lại không cam lòng, vạn nhất để lộ tin tức, phu nhân trách tội xuống dưới, hắn đến không được hảo. Nhịn luôn mãi, Vượng Tài vẫn là lắc đầu. Với ma ma quan sát hắn mặt bộ biểu tình, xem ra Vượng Tài nhất định biết nguyên nhân, bởi vì có điều cố kỵ cho nên không mở miệng được, nàng lại là cái thích hỏi thăm người, tò mò mà cào tâm trào phổi, dù hoặc nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm bất hòa người thứ hai nói, hơn nữa tương lai ngươi việc hôn nhân, bao ở ta trên người, ta cùng tiểu thư thế ngươi nói tốt vài câu. Hai người đi tới cửa đại thụ hạ, Vượng Tài đặt mông ngồi ở trên tảng đá, túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định tin tưởng với Mama, cùng hắn ngồi chung xe ngựa chính là cái công công, người sáng suốt có thể nhìn ra tới, không có dâu, nói chuyện cũng âm dương quái khí mà. Nay ta đã nhìn ra, hắn là đi theo tới làm gì? Với Mama lấm la lấm lét mà xem xét, nhìn đến phụ cận không có người, nhỏ giọng hỏi. Đó là trong cung công công, lại đây truyền chỉ, hoàng thượng tứ hôn, dư lại ngươi hiểu. Vượng Tài chớp chớp mắt, cấp với ma ma xử một cái nhan sắc, hơn nữa làm ra một cái che miệng thủ thế. Với ma ma trương đại miệng, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Thứ hôn, không phải nói phải đợi thiên hạ đại định mới thành thân, như thế nào nhanh như vậy? Phu nhân ý tứ trước bảo mật, muốn cùng Thanh Ly tiểu thư cha mẹ thương nghị lúc sau quyết định. Văn Thị thân mình không tốt, tâm tư trọng, hiện tại liền có như vậy một cái tâm nguyện. Tưởng tự mình nhìn hai người thành thân, hơn nữa đã truyền tin tới rồi Mục Dương, gần nhất mấy ngày, Thuần Vu lao tướng quân cũng sẽ kỵ khoái mã trở về, đây là văn thị chấp nghiệm, ở nghi thức thượng, cần thiết cha mẹ song toàn. Đến nỗi muốn ở thành Bắc Đại Doanh trước mặt chứng kiến, điểm này sẽ không thay đổi, văn thị tôn trọng hai người ý tứ. Việc này ta sẽ tạm thời bảo mật, bất hòa tiểu thư nói. Với ma ma cân nhắc luôn mãi, quyết định làm bộ không biết, nàng chấn định tự nhiên mà lôi kéo Vượng Tài, đi thanh ly đại bá nhà mẹ đẻ, song bảo thai huynh đệ còn ở bên kia, nhìn thấy văn thị còn không biết như thế nào cao hứng hảo, tiết đoan ngọ, cũng là một cái đoàn viên nhật tử. Sợ văn thị không thói quen Phượng Dương ẩm thực, Lưu thị chuẩn bị mấy thứ kinh đô thái sắc, Thạch Liễu cùng Tiên Thảo đều có tay nghề, lại nói lần này tới cũng chuẩn bị nhập gia tùy tục, không có như vậy tiểu quý. Đơn giản mà nói chuyện phiếm vài câu, văn thị thể lực chống đỡ hết nổi, thanh ly vào cửa thỉnh văn thị nghỉ ngơi, nhường ra chính mình nhà ở, nước trà, điểm tâm, quả khô từ từ toàn bộ chuẩn bị tốt, nói chuyện phiếm không vội với nhất thời, dù sao tới sẽ không lập tức trở về. Thuần Vu huynh đệ biết được tin tức, một đường thi triển khinh công, vào sân bị thanh ly tốn đến thiên thính, một đường ngựa xe mệt nhọc, bên kia vừa mới nghỉ ngơi, nếu là ở Mỹ, này một kích động lại ngủ không được. Ly tỷ tỷ, thật là kinh hỉ, chúng ta huynh đệ xuống núi còn bởi vì không thể về nhà xem nương buồn rầu đâu. Thuần Vu càng thật cao hứng, vẫn luôn xoa tay, đi tới đi lui, trong mắt bị kích động cùng vui sướng thay thế được. Buổi chiều, đại bá một nhà cũng lục tục mà lại đây, trong nhà sợ xảo đến người nghỉ ngơi, thôi mãi mãi ở cửa nhìn, có tộc nhân tới cửa hỏi thăm, liền giải thích vài câu, biết được tới đại nhân vật, vẫn là thiếu tướng quân mẫu thân, tộc nhân thật cao hứng, đại nhân vật thấy không ít, đã không có từ trước không đạp lên bùn cảm giác, các tộc nhân hành sự hào phóng, không có một chút không phong khoáng. Văn thị vừa tới, đệ nhất bữa cơm vẫn là ở nhà ăn, Lưu thị suy nghĩ một chút, vẫn là bất quá thanh ly đại bá bên kia người cũng nhiều, sợ vạn nhất văn thị thượng bản, lại làm tôn gia người cảm thấy câu nệ. Tiểu muội, nhà ngươi địa phương đủ trụ không, người sao an bài. Mặc Thanh Cúc từ hồ nước vớt ra tới hai điều cá lớn, mang theo Niệm Bình cùng nhau đưa lại đây, ba người ở cửa bóng cây hạ nói chuyện. Nếu là trong nhà địa phương không đủ trụ nói, nhà nàng cũng đến trước tiên thu thập ra tới, để tránh chậm trễ khách quý. Ân. Mạch Nha cùng Mạch Môn đi tiểu hoa tỷ ra thu thập. Trước mắt tính kế, địa phương đủ trụ, thanh ly buổi tối tiến không gian, ở đại ca trong phòng chắp vá liền có thể, văn thị cùng nha hoàn ở tại nàng phòng, vừa lúc can bài khai. Tuy rằng khẩn trương một chút, bất quá ở trong phủ, cũng là nha hoàn túc bên ngoài gian, tùy thời hầu hạ. Niệm Bình là mới lạ nhất một cái, nàng còn không có gặp qua kinh đô đại quan phu nhân, riêng yêu cầu cùng lại đây nhìn xem, lâm ra cửa phía trước. Cha mẹ còn dặn dò nàng hiểu lễ nghi, lại nhải 15 phút, thật vất vả bên thai thanh tịnh, người ở nhà ở nội nghỉ ngơi, còn không có nhìn thấy. Dọc theo đường đi 43, ngủ không tốt, lúc này đến trong thôn, chỉ sợ đuổi đêm lộ. Mạch Môn từ kinh đô mang theo không ít mới mẻ hình thức trang sức, thanh ly ôm một cái cháp, ba người ngồi ở dưới tảng cây lửa, nàng làm đường tỉ cùng Niệm Bình chọn lựa chính mình thích, Mạch Môn nói, đều là kinh đô lưu hành tiểu dáng. Đa bảo các thợ thủ công chế tạo. Thẩm Băng Vũ cảm thấy bắc địa hình thức kém một chút, liền ủy thác Mạch Môn mang về tới một ít. Nhìn liền rất quý, đều thực tinh xảo. Niệm Bình mỗi dạng đều đặt ở trong tay thưởng thức một phen, nàng là thực thích, bất quá thanh ly còn không có chọn lựa, cũng không tới phiên nàng bên này. Không có việc gì, các ngươi chọn đi. Thanh ly rất hào phóng, ba người ghé vào cùng nhau, khe khe nói nhỏ, cuối cùng hai người một người chọn lựa hai dạng. Cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Với ma ma cùng Mạch Nha ở cách vách thu thập thỏa đáng, lại về tới trong viện, với ma ma nghĩ đến Vượng Tài truyền tới tin tức, thử hỏi, tiểu thư, ngài nói văn phu nhân ý đồ đến. Hẳn là vì nhìn xem thiếu tướng quân đi. Thanh Ly hoàn toàn không có nghĩ nhiều, nàng đứng ở một cái làm nương góc độ thượng suy xét vấn đề, nhi tử rời nhà thật lâu sau, lại ở trên chiến trường bán mạng, không tự mình xem ra liếc mắt một cái, trước sau không an tâm. Ưu tư thành thật. Tân hoàng gia luật sở dương không phải kia chờ keo kiệt lại có bệnh đa nghi hoàng thượng, khẳng định sẽ duy trì văn thị quyết định. Nửa đời người đều ở cùng bắc địa tranh đoạt phu quân, tranh đoạt nhi tử, cũng nên đến xem bên này gương mặt thật, không biết vì cái gì, nghĩ đến này, thanh ly trong lòng có loại mạc danh thương cảm. Chính là mang theo thái giám tới. Với ma ma ý đồ dẫn đường, làm nhà mình tiểu thư từ giữa phát hiện vấn đề. Như vậy về sau nàng cũng sẽ không đến cái cảm kích không báo tội danh, kia Vượng Tài miệng không giữ cửa, vạn nhất có một ngày chính mình chiêu đâu. Khẳng định là tân hoàng có mật chỉ. Thanh Ly đã sớm phát hiện trong cung thái giám, vẫn là gia luật Sở Dương từ trước làm hoàng tử thời điểm bên người hàng năm đi theo người, lại đây truyền chỉ cũng không hiếm lạ, nàng không biết với ma ma ở kia là mặt quỷ, đôi mắt cùng chịu giống nhau là có ý tứ gì, cũng chưa bao giờ nghĩ đến, ở không lâu lúc sau, nàng liền phụng chỉ thành thân, chính thức trở thành thiếu tướng quân thuần vu am thê, cũng là bắc địa các tướng sĩ trong miệng danh xứng với thực thiếu phu nhân. Chính ngọ thời gian, Mạc Gia thôn một mảnh yên lặng, bận rộn một buổi sáng tộc nhân đang ở nghỉ trưa. Vừa tai một người đi ở trong thôn đường đất thượng, khắp nơi đánh giá. Dọc theo đường đi từ phồn hoa kinh đô chạy tới bắc địa, càng đi bắc Việt hoang vắng, trung gian đi rồi vài lần đường nhỏ, kiến thức đều là rách tung tóe cỏ tranh phong ở, độ ấm cũng thấp, ở kinh đô xuyên xuân sam, hướng phía bắc còn muốn lại thêm hầu. Quả thật, nơi nào đều có người nghèo, chính là bắc địa cũng quá hoang vắng đi. Vượng Tài không chỉ một lần bĩu môi, muốn tìm người giao lưu, bất đắc dĩ cùng hắn một cái xe ngựa Trường Công Công say xe, động bất động nôn mửa, trong xe hương vị không dễ ngửi. Nhân ra Trường Công Công là trong cung gia tới, cũng là tân hoàng gia luật Sở Dương bên người người tâm phúc, cùng hắn loại này hạ nhân tất nhiên là không giống nhau. Vượng Tài muốn kính, hầu hạ, bất quá hai người không có tiếng nói chung, Trường Công Công luôn là nói trong cung thái giám cung nữ đối thực việc, điểm này làm hắn thực khó chịu. Thái giám không phải không có nam tử công năng, còn tổng muốn tìm bạn, kia không phải hố nhân gia khuê nữ. Trong hoàng cung có quy định, cung nữ chi muốn ở trong cung hầu hạ 10 năm liền có thể ra cung, giống nhau nhất vãn cũng liền 25 tuổi, vẫn là có thể tìm được người trong sạch, vạn nhất luẩn quẩn trong lòng. Theo thái giám, kia thật là cả đời không có hạnh phúc cùng tính phúc. Tuy rằng trong lòng như thế tưởng, như vậy đắc tội với người nói, Vượng Tài không có can đảm nói. Hắn luôn luôn cho rằng chính mình là cái thức thời, cơ linh gạ sai vặt, thích xem người hạ đồ ăn đĩa, cũng chỉ hảo chịu đựng, nghe xong một đường, cũng chính là một cái tháng sau thái giám cùng cung nữ không thể không nói chuyện xưa. Một đường khúc chiết, thật vất vả tới rồi Mạc Gia thôn vẫn là không có người bồi nói chuyện, Vượng Tài vừa đi, dưới chân đá hòn đá nhỏ tử nhi, đôi tay quóng, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Mạc Gia thôn điều kiện, hẳn là bắc địa tốt nhất, mọi nhà gạch xanh nhà ngói khang trang. Bên con đường nhỏ hoa hoa thảo thảo, nông lịch tháng năm sơ, đúng là hoa nhài nở hoa mùa, trong không khí tràn ngập u hương, Vượng Tài đột nhiên nghĩ tới cá chép đỏ, kia nha đầu thích nhất ngắt lấy hoa nhài, sau đó đặt ở cửa sổ thượng phơi khô, mỗi lần pha trà thời điểm phóng thượng mấy đóa hoa khô, uống qua kia nước trà lúc sau, môi răng gian lưu trữ hương khí, nếu là ở ngay lúc này thân thượng miệng nhỏ. Vượng Tài sắc mặt nháy mắt bạo hồng, hắn dùng tay nhẹ nhàng mà vô gương mặt, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Dọc theo đường đi, gặp được mấy cái dẫn theo rổ đi hai đầu bờ ruộng đưa nước tuổi trẻ tức phụ, nhìn thấy Vượng Tài này thân trang điểm thực hiếm lạ, chào hỏi qua lúc sau, nhìn nhiều vài lần. Vượng Tài rốt cuộc tìm được rồi chính mình tồn tại cảm, ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp tục ở trong thôn chuyển động. Này đó bắc địa các cô nương, nhất định không có kiến thức quá hắn như vậy anh tuấn tiểu tử, hắn quan sát một chút, trong thôn hán tử cao to, làn da ngăm đen. Lớn lên vụ về, sao có thể như hắn như vậy phong lưu phong khoáng. Đi rồi một vòng, kiến thức Mạc Gia thôn cảnh sắc, Vượng Tài chuẩn bị trở về bổ miên, vì đuổi kịp đoan ngọ đến trong thôn, đoàn người không ngủ không nghỉ đuổi hai ngày lộ. Vừa rồi hắn phát hiện luôn là có người mang theo liếc mắt đưa tình ánh mắt xem hắn, nghe nói bắc địa dân phong lưu hãn, nữ tử cường nam tử như vậy chuyện này khi có phát sinh, hắn ở thành thân trước cần phải thủ thân như ngọc. Chỉ có thể làm này đó thiếu nữ yên tâm vỡ đầy đất. Ai thán lúc sau, Vượng Tài thuận đường cũ lui ra phía sau, chỗ tối ra tới mấy cái Mạc Gia thôn tức phụ, vài người vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói vừa rồi cái kia khô gầy tiểu bạch kiểm nhi là kinh đô nhân sĩ. Trường như vậy, chỉ sợ một gánh củi lửa đều chọn không dậy nổi. Cũng không phải là sao, đôi mắt nhỏ trâu loạn chuyển, vừa thấy chính là một bụng ý nghĩ xấu. Chậc chậc chậc. Đẹp chứ không xài được, vừa thấy liền không phải cái vượng thê tướng mạo. Mấy cái tân tức phụ giao lưu lời bình một phen, lúc này mới tan đi. Bên này, Thanh Ly tiễn đi đường tỷ Mạc Thanh Cúc lúc sau, đi vào thiên thính, bồi thuần vu huynh đệ cùng nhau nói chuyện thiếm. Văn thị đã đến, đối bọn họ tới nói cũng là một cái kinh hỉ lớn. Hiện tại hai người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong chốc lát đứng lên ra cửa một chuyến, ở trong viện nhìn xung quanh Thanh Ly nhà ở. Vẫn luôn chờ đến bữa tối phía trước, giờ thân trước sau, tiên thảo cùng thạch liễu mở ra cửa phòng, dựa theo Thanh Ly cấp ra địa điểm, đi nhà bếp đánh nước ấm, hầu hạ Văn Thị đứng dậy. Vừa rồi đơn giản hàn huyên vài câu, còn không có tới kịp báo cho xong bảo thai liền ở chỗ này, hiện tại hai cái nha hoàn nhìn thấy huynh đệ hai người, ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia. Tiên Thảo rủi rủi mắt, quả thực không thể tin được trước mặt người đúng là nhà mình phu nhân ngày đêm tưởng niệm, như vậy nháy mắt công phu liền xuất hiện ở trước mắt đâu. Chẳng lẽ là nằm mơ? Thạch Lựu tỷ tỷ, ngươi như thế nào không quen biết chúng ta huynh đệ? Thuần Vu cung tiến lên một bước, mặt mang tươi cười, đối với Tiên Thảo gật đầu, chuyển qua tới nhìn ngốc lăng Thạch Lựu, không phải là không nhận biết đi, ta nhưng nhớ rõ ngươi làm Thạch Lựu bánh tốt nhất ăn. Thật là thiếu gia. Thạch Lựu dùng sức chớp chớp mắt, thiếu chút nữa ném trong tay chậu nước, chờ phản ứng lại đây lúc sau, nhanh chóng mà vọt vào trong phòng kêu to. Tiên Thảo còn chấn định một ít, ở trong viện cười nhạo Thạch Lựu không có quy củ. Đợi một lát, Văn Thị lúc này mới ra cửa, mẫu tử gặp nhau, ba người đều kích động mà chảy xuống nước mắt. Một năm không thấy, Thanh Ly đột nhiên phát hiện, Văn Thị tựa hồ già rồi một ít, khỏe mắt có tế văn, tóc đen trung mơ hồ có bạch ti dấu vết, vừa rồi Văn Thị không có lập tức ra tới, hẳn là ở thượng trang, muốn chính mình khí sắc tốt một chút đi. Nương, nương, thật sự không nghĩ tới ngài có thể tới Bắc Địa. Thuần Vu càng đứng ở tại chỗ. Không có lôi kéo Văn Thị làm nũng, rốt cuộc ở song bảo thai chung làm ca ca, so Thuần Vu cung ổn trọng điểm, mà Thuần Vu cung, trực tiếp thấu đi lên, lôi kéo nương Văn Thị tay hỏi hàn ân cần. Từ nhỏ rời nhà, có rất dài một đoạn thời gian, bọn họ không hiểu biết nương khổ tâm. Khi đó còn nhỏ, cha lừa bọn họ nói muốn mang hai người đi xem hội chùa, kết quả liền đưa đến trên núi, từ đây vừa đi không trở về. Lúc ấy có cùng nhau luyện công các sư huynh nói, bọn họ là bị cha mẹ vứt bỏ à. Sau lại chậm rãi lớn lên, mới hiểu đắc đạo lý, nhưng là vẫn luôn đều đối cha mẹ cách làm canh cánh trong lòng, xuống núi hồi phủ cũng đối Văn Thị không thân cận, thẳng đến có một lần, biết được năm đó cha lừa bọn họ lên núi tập võ, nương thiếu chút nữa khóc mắt bị mù, mới chậm rãi lý giải nàng không dễ dàng. Cha ra ngoài đánh giặc, đại ca trấn thủ biên cương, bọn họ ở trên núi khổ luyện võ nghệ, to như vậy hộ quốc tướng quân phủ. Chỉ có mẫu thân một người lo liệu. Cũng may đại ca Thuần Vu am đính hôn, tương lai tẩu tẩu cũng là có khả năng, có thể giúp nương một phen, cũng có thể bồi nương, đại ca cũng có chính mình ra, như vậy thủ vệ biên cương khiến cho bọn họ huynh đệ đến đây đi, bọn họ sẽ nhanh chóng trưởng thành lên, không kéo chân sau. Đúng vậy, vẫn luôn không có đã tới, tiến cung cầu Thái Hậu nương nương nói tốt cho người, Hoàng thượng liền đồng ý. Văn Thị tránh nặng tim nhẹ, mọi người cùng nhau tiến vào đến thiên thính nói chuyện thiếm, này sẽ mặc như hồ cùng Lưu Thị cũng sớm mà trở về, Văn Thị nói dọc theo đường đi hiểu biết. Ở Kinh Đô, Văn Thị tiếp xúc đều là hoàng thân quốc thích, đại quan quý nhân, chờ đến ra Kinh Đô lúc sau mới phát hiện, nguyên lai không chúng có thể như vậy rộng lớn, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều người hảo tâm, được đến thiện tâm người trợ giúp. Nhớ rõ một cái trời mưa ban đêm, xe ngựa bánh xe lâm vào ở một cái vũng bùn. Bởi vì trên xe hàng hóa phồn đa, lại sợ vũ xối, cho nên cần thiết như vậy nâng đi ra ngoài, mạch môn, sa phu đám người cùng nhau xử lực, luôn là kém một chút, mắt thấy muốn tới đóng cửa cửa thành thời điểm, nếu là ra không được, chỉ có thể tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, lại muốn trì hoãn một ngày. Ngày đó mọi người vận khí không tồi, vừa lúc gặp được mấy cái đi ngang qua người bán dạo người, mọi người dầm mưa, giúp đỡ đem xe ngựa nâng ra tới. Văn Thị muốn thỉnh vài người uống ly trà nóng, mỗi người cấp một cái túi tiền, chờ đến phát hiện lại đây thời điểm, người đã đi xa. Chuyện như vậy rất nhiều, có ánh mặt trời địa phương, cũng có khói mù góc, trên đường cũng từng gặp được quá sơn phỉ, bị mạch môn một người giải quyết, sau lại gặp được uy sa tiêu cục đội ngũ, liền đi theo đội ngũ cùng nhau. Bữa tối bãi ở thiên thính, Văn Thị nhập ra tùy tục, làm Tiên Thảo cùng Thạch Lựu không cần hầu hạ, mọi người ngồi vây quanh ở một bàn. Bắt đầu thời điểm, Lưu Thị còn có điểm lo lắng, hai người tiếp xúc không nhiều lắm, ở Kinh Đô chú ý quy củ, ở nông thôn địa phương, nhưng không có ai thực không nói, như vậy sẽ bị cho rằng không không khí. Lúc này, vẫn là Bắc Địa khí hậu hảo, này sẽ Kinh Đô đã thực nhiệt. Văn Thị đầu tiên đánh vỡ nặng nghề, từ nhỏ đã chịu giáo dục, làm nàng cẩn thủ lễ nghi, sau lại tưởng ở trong bữa tiệc nói chuyện thiếm, mới phát hiện trên bàn chi có nàng chính mình một người, lúc ấy nàng liền tưởng. Có lẽ gả cho một người bình thường, có phải hay không liền sẽ không có loại này phiền não rồi, phu thê hai người cho nhau nâng đỡ, cơm canh đạm bạc cũng ăn cũng thư thái. Gần nhất khí hậu không tồi, mấy ngày hôm trước luôn là trời mưa, thiên còn rất lạnh. Giống nhau nói chuyện phiếm đều là từ thời tiết vào tay, như vậy đông xả tây xả, đề tài liền rộng lớn, Thuần Vu huynh đệ hai người nói xen vào, giảng thuật trên núi sinh hoạt, một ít thú sự, còn có dọc theo đường đi hiểu biết. Các ngươi hai cái, cũng nên học học đạo lý đối nhân xử thế. Văn Thị gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, trong nhà tương lai có như vậy con dâu giữ thể diện, nàng cũng liền an tâm rồi, lúc trước coi trọng Thanh Ly, chính là mắt duyên, cảm thấy nha đầu này không tồi, xuất thân thấp hèn điểm không quan hệ, nhà mình cũng không dựa vào nữ tử môn hộ phát đạt, chỉ cần không kiêu ngạo không xiểm định, không có không phóng khoáng liền hảo, sự thật chứng minh, vẫn là nàng ánh mắt độc đáo, sau lại ở kinh đô các phu nhân tụ hội, nàng thường xuyên ở Bạch gia tộc trưởng phu nhân Mễ thị nơi đó khoe ra, trước một bước đoạt như vậy con dâu. Nương, ta cùng lão tam đoan ngọ lúc sau liền phải đi Bình Dương toàn quân. Thuần Vu càng cùng Văn Thị báo cáo tương lai an bài. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nghe nói nhi tử lại muốn thượng chiến trường chém giết, nàng nhiều ít có điểm chua xót, dừng một chút, như cũ kiên định gật đầu. Thanh Ly sợ Văn Thị lo lắng, nói rất nhiều hai huynh đệ lời hay, bọn họ thông minh hiếu học, có thấy xa, đầu óc linh hoạt, có võ nghệ bản thân, tương lai ở trong quân doanh nhất định có thể dựa vào chính mình bản lĩnh tránh ra một phần công lao. Bàn tiệc thượng đồ ăn phẩm, có một nửa là dựa theo kinh đô truyền thống làm, đều không cay, một nửa là bắc địa đặc sắc, Văn Thị bắt đầu ăn cay rát, có chút ăn không quen, nếu không đình mà uống trà thủy, ăn ăn, ra một thân hãn, lại cảm thấy vui sướng đầm địa, đi theo mọi người không ngừng hạ chiếc đũa. Bất chi bất giác ăn uống mở rộng ra, ăn nhiều một chén cơm. Văn tỷ tỷ, chúng ta thật đúng là có duyên phận, năm trước đoan ngọ liền ở bên nhau quá, ai ngờ đến năm nay, lại chạy tới cùng nhau. Năm trước đoan ngọ ngày đó, Thuần Vu am đến tứ thúc phủ đệ, mặc như hồ khảo giáo một phen, đối hắn rất là tán thưởng. Năm nay bất đồng, hắn ở quan ngoại đánh giặc, mà nhà mình cũng trở lại bắc địa, có thể chấp vá cùng nhau thật sự không dễ dàng. Đúng vậy. Chúng ta ở trên đường bởi vì thời tiết trì hoãn mấy ngày, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chính là vì đã tới đoan ngọ, cũng muốn nhìn một chút bắc địa tập tụ. Văn Thị thật cao hứng, khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, một người ở trong phủ lâu lắm, mỗi lần đến ăn Tết mới là nhất xấu hổ thời điểm, trong phủ người nhiều, đều là hạ nhân, chủ tử chỉ có nàng chính mình một người. Năm nay ăn Tết, Thanh Ly trước tiên cấp tứ thẩm đi tin để ra việc này. Tứ thẩm phái ra Long Nhãn Hà Sen trực tiếp đi hộ quốc tướng quân trong phủ tiếp Văn Thị cùng nhau ăn Tết, đơn thuần đưa thiệp, Văn Thị chắc chắn phái thác. Đều không sai biệt lắm, trong tộc ngày mai tụ hội, này không phải đại tiểu tử cao trung trạng nguyên, tộc nhân cũng tưởng đi theo náo nhiệt, xem như chúc mừng. Mặc như hồ vớt dâu, lời này nghe tới thực khiêm tốn, trên thực tế là trần trùi khoe ra, Thanh Ly chịu chịu khoe miệng, cha xác thật có kiêu ngạo tư bản. Đại ca Mạc Tử về hiện tại là đại chu một cái truyền thuyết, thiếu niên cử nhân, liên chúng tam nguyên, quá nhiều quang hoàn đè ở mặt trên. Tử trả lại không có đính hôn sao. Nghe Thái Hậu nương nương ý tứ, là nhìn chúng hắn. Văn Thị thường xuyên tiến cung bồi Thái Hậu nói chuyện, hai người ở chưa gả là lúc, cũng coi như là khuê chung bản thân. Bạch Thái Hậu ở trong cung địa vị xấu hổ, không thể cùng kết giao thân thiết, liền sợ làm cho lúc ấy Hoàng Đức Đế hoài nghi. Chỉ có mỗi năm ăn Tết trong cung ăn tiệc, hai người mới có thể thấy một mặt, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Hán tứ thẩm gửi thư nói, muốn cấp Bạch gia đại tiểu thư làm ai. Cha mẹ được đến điểm tiểu đạo tin tức, hiện tại nghe Văn Thị chủ động nhắc tới, lập tức thượng tâm, vội không ngừng mà hỏi thăm. Kia Bạch gia tiểu thư dưỡng ở khuê phòng trung, nghe nói thân mình không tốt, Bạch gia chính là y học thế gia, liền Bạch gia đều trị không hết chứng bệnh. Có phải hay không vị tiểu thư này thật sự thực nghiêm trọng, có lẽ sống không lâu. Đại khái là ý tứ này. Văn Thị thấy Lưu Thị vẻ mặt lo lắng, an ủi vài câu, bị hoàng gia theo dõi người, như thế nào cũng chạy không được, rốt cuộc quân thần có khác, nếu là hoàng thượng muốn làm chủ tứ hôn, cũng là Mạc gia thể diện. Truyền thuyết Bạch Khả Tâm thân mình không tốt, Văn Thị gặp qua nàng vài lần, diện mạo không nói, kinh thành bốn mỹ nhất định sẽ không kém, có tài có mạo, gia thế tạm được. Nhìn dáng vẻ thân mình đơn bạc điểm, không tới bệnh nguy kịch nông nỗi. Cơm tất, Thanh Ly bồi tiên thảo thạch liễu cùng nhau dọn dẹp, vừa lúc trong nhà có mẫu đơn hương vị hân hương, điểm thượng một giọt tinh dầu, đặt ở hân hương tiểu bếp lò, đệm chăn chỉnh tề mà phóng hảo, nàng lại đi nhà bếp xem nước nấu sôi không có. Văn thị thấy Thanh Ly rời đi, chính xác mặt nghiêm chỉnh, ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ, khả năng không có cơ hội trao đổi, nàng chần chờ một chút, đối với Mạc Như Hồ Lưu Thị nói, kỳ thật lần này tới, còn có một kiện chuyện quan trọng, Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Tiểu Ly cùng Am Nhi. Văn thị không đợi nói xong, đã bị Lưu Thị vội vã mà đánh gãy, nàng biết như vậy không hợp quy củ, cái gì tứ hôn. Lúc trước không phải nói tốt 16 tuổi lúc sau tái giá, bọn họ bên này còn tưởng ở lâu khuê nữ mấy năm, nói như thế nào tứ hôn, hiện tại. Thanh Ly mới bao lớn, liền tính phát dục lại hảo, cũng là 13 tuổi xanh miết thiếu nữ, Hoàng thượng có hay không suy xét quá bọn họ làm cha mẹ tâm tình. Mặc như Hồ thập phần không tình nguyện, nhưng là so sánh với Lưu Thị, hắn muốn bình tĩnh một ít, Ly nha đầu mới 13, hơn nữa hiện tại Bình Dương quan ngoại đánh giặc. Văn thị vừa thấy hai người sắc mặt, liền minh bạch sao lại thế này. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng đã bắt được thánh chỉ, thậm chí cấp lao ra đi tin, bên kia nhân mã thượng là có thể đổi tới, chính là vì thành thân làm chuẩn bị, nàng cũng là làm nương, cũng minh bạch chính mình ích kỷ, chính là nàng thật sợ ở hai người thành thân trước nhắm mắt lại. Văn tỷ tỷ, đây là sao hồi sự a? Hảo hảo, hoàng thượng như thế nào sẽ tứ hôn đâu? Lại nói chúng ta hai nhà không phải đính hôn sao? Sợ Thanh Ly nghe thấy, mọi người đè thấp thanh âm, chi khai thuần vu huynh đệ, thiên thính nội chỉ có 3 người, nhỏ giọng mà thương nghị. Lưu thị hoán lại đây một ít, vuốt ve ngực, nàng không đồng ý, nếu là nhà mình khuê nữ cập kê còn hảo thuyết, nhưng hiện tại mới 13 tuổi, hoàng thượng như vậy có phải hay không quá mức? Việc này là ta chủ ý. Bữa tối lúc sau, sắc trời ảm đạm xuống dưới, trong phòng chiếu sáng không tốt lắm. Lưu thị bậc lửa đèn dầu, nghe văn thị nói sau, tay một run run, thiếu chút nữa lộng xái dầu tháp, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, hỏi, vì cái gì? Ta thân mình không tốt, khoảng thời gian trước vẫn luôn ở hộp máu. Văn thị thở dài một hơi, đây đều là mệnh a. Từ hộ quốc tướng quân phủ thiếu chút nữa bị xét nhà lúc sau, nàng liền ngày đêm đứng ngồi không yên, lão gia cùng đại nhi tử thuần vu am trong tay nắm binh quyền. Có thể nói là công cao cái chủ, nếu là gia luật sở nhân kia đám người làm hoàng đế, hộ quốc tướng quân phủ chắc chắn bị đánh thượng phản tặc nhãn. Bởi vì lo lắng, đối thời cuộc thấy được rõ ràng, văn thị cả ngày ngủ không tốt, ăn không vô đi đồ vật, thường xuyên ngất, lần này hộp máu nghiêm trọng, thái y cũng nói chẩn bệnh không ra cái gì nguyên nhân, thân thể của nàng trạng huống thật không tốt, hiện tại là miễn cưỡng chống đỡ một hơi. Thạch Lưu Lưu lại bám trụ Thanh Ly. Tiên thảo vén lên xa mảnh đi đến thiên thính, trước cấp Mạc Như Hồ cùng Lưu Thị hành lễ, lại một lần mà kể ra nguyên do. Nghe qua lúc sau, Mạc Như Hồ cùng Lưu Thị đáy lòng về điểm này đoán khí tan thành mây khói, đồng tình khởi Văn Thị tới. Thật là một cái đáng thương nữ tử, dọc theo đường đi muôn sông nghìn núi, có thể tới Bắc Địa, là coi trọng Thanh Ly, bọn họ cũng là làm cha mẹ người, minh bạch cái loại này tâm tình, giống như nhìn đến hai người thành thân. Có thể an tâm nhắm mắt lại. Mạc lao ra, Mạc phu nhân, chúng ta phu nhân đúng là bất đắc dĩ. Tiên thảo hồng con mắt, chuyện này, Mạc gia tiểu thư hẳn là cảm kích, lần này mạch môn mang qua đi một ít bổ khí bổ huyết thuốc viên, nhà mình phu nhân ăn sau, hơi chút hảo một ít. Ở kinh đô, trong phủ có quá nhiều nhân tình lui tới, hiện tại phu nhân ngã xuống, hộ quốc tướng quân phủ không người xử lý, nếu là Mạc tiểu thư có thể gả qua đi lo liệu thì tốt rồi. Văn tỷ tỷ, người còn trẻ a. Lưu thị hốc mắt hồng hồng, vốn dĩ cũng là cái mềm lòng người, nghe thấy cái này lý do, trong lòng liền có dao động, nghĩ vậy chút năm văn thị chua xót, nàng cực kỳ mâu thuẫn, trong lòng có điểm nghĩ mà sợ, sợ nhà mình khuê nữ đi lên văn thị đường xưa. Phổ thiên hạ làm cha mẹ, đều là vì chính mình con cái hảo, Lưu thị cũng không ngoại lệ. Hiện tại hai người đính hôn, đại chu quan ngoại chiến sự tàn khốc, nói câu không dễ nghe. Vạn nhất thuần vu thiếu tướng quân có không hay xảy ra, ở nhà người che chở hạ, Thanh Ly còn có thể gả đến người trong sạch đi, nếu thật sự thành thân, liền thành kết cục đã định, nàng thật sợ cô ý ngoại phát sinh. Ta biết, các ngươi phu thê nhất định là khó xử, nếu không phải rất không nổi nữa, tuyệt đối sẽ không có như vậy vô lý yêu cầu. Văn thị thở dài một hơi, tin tức này có lẽ quá mức khiếp sợ, tổng phải cho phu thê hai người giảm sóc thời gian. Như thế nào cũng không thể qua loa, yêu cầu thương nghị. Nàng trong lòng đánh giá rất cao, chỉ vì Mạc gia là cái phân rõ phải trái nhân gia. Thanh Ly đang ở dọn dẹp nhà ở, mỗi cái góc đều quét tước đến cẩn thận, liền sợ tương lai bà trụ không thoải mái, hoàn toàn không biết nàng sắp sửa bị cha mẹ bán sự thật. Thiên dần dần mà đen, chân trời treo một vòng trăng non. Trong không khí lưu động một loại nhàn nhạt mùi hương, Thanh Ly trước sau như một, lôi kéo Thuần Vu huynh đệ đến sau núi rèn luyện, hôm nay có thể là cuối cùng một lần, về sau lộ đi như thế nào làm, liền xem hai người lĩnh ngộ năng lực. Văn Thị đã đến, cấp trong nhà rót vào tân sức sống, còn có vượng tài, sớm mà đi cách vách Lưu Tiểu Hoa ra, đối với nhà ở hoán nghiệm, hộ quốc tướng quân trong phủ phòng chất tuổi đều so nơi này hảo, ít nhiều thu thập đến sạch sẽ, nếu không phải muốn gặp nhà mình thiếu gia liếc mắt một cái, hắn mới không bằng tới này chim không thèm địa phương chịu tội. Đêm đã khuya, Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị nằm ở trên giường, phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ, làm sao bây giờ? Nếu là đáp ứng, nhà mình khuê nữ quý trọng đâu? Nếu là không phản ứng, Văn Thị có cái tốt xấu, đây là làm nương cuối cùng một chút hy vọng, như thế nào có thể cự tuyệt? Hài tử nương, ngươi xem làm sao? Chúng ta ly nha đầu mới 13A. Tuổi luôn là một đạo không vượt qua được đi điểm mấu chốt, trước kia thời điểm, tiểu Thanh Ly còn tuổi nhỏ liền như thế hiểu chuyện, biết giúp đỡ trong nhà kiếm bạc, sau lại bị người bắt đến kinh đô mấy năm, hai vợ chồng vẫn luôn thực áy náy, có lo lắng, gặp lại đã qua đi hơn 4 năm, bọn họ không cùng bình thường cha mẹ giống nhau, chứng kiến nhà mình khuê nữ trưởng thành, sợ nàng cùng bọn họ không hôn, hiện tại vừa mới về đến nhà, lại muốn xuất giá. Ai, thiếu tướng quân đến là cái tốt, bất quá ta là lo lắng, vạn nhất có. Cố ý ngoại như vậy sự, Lưu Thị khó mà nói xuất khẩu, nghe tới giống như ở nguyền rủa người dường như. Hai người ngủ không hảo vẫn luôn không ngừng bánh nướng áp chảo, ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn lộn, mai cho đến bình minh thời gian, hai người lúc này mới cuối cùng thương định, gả chồng có thể, nhưng là hy vọng nhà mình khuê nữ có thể tạm thời đi theo thiếu tướng quân ở Bắc Địa, nói như vậy, bọn họ làm cha mẹ cũng có thể nhiều trông thấy khuê nữ. Tháng năm sơ năm là cái ngày lành, ngày hoàng đạo, ánh nắng tươi sáng, Văn Thị sớm đứng dậy rửa mặt, Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị hai người cả đêm không ngủ, sắc mặt mệt mỏi, đồ ăn sáng thời điểm, mọi người chạm mặt, Lưu Thị ánh mắt mang theo do dự chi sắc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Văn Thị minh bạch, này liền xem như đáp ứng rồi. Nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm qua cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, ai biết ngửi được hân hương hương vị lúc sau, lập tức ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến tương đương hảo. Thanh Ly nhìn thấy cha mẹ sắc mặt không tốt, cho rằng bởi vì lo liệu trong tộc đoan ngọ an bài, riêng làm hai người uống điểm cháo tổ yến bổ thân mình, Văn Thị bên này, hầm đường phèn nấm tuyết canh. Mời đến gánh hát sớm mà đi vào trong thôn, ở tộc học phía trước một mảnh đất chống đắp đài, chờ Thanh Ly quá khứ thời điểm, đài đã đắp hảo, phía dưới là một loạt tiểu mấy bồi đệm, đến lúc đó tộc nhân song song ngồi, trên bàn nhỏ liền phóng nước trà, điểm tâm. Quả khô, này đó từ trong tộc cung cấp. Niệm Bình chủ động hỗ trợ, đang ở hướng đầu gỗ hộp bên trong phóng hạt dưa đậu phộng chờ vật, sau đó một bàn bàn mang lên đi, bên cạnh đường tỷ Mạc Thanh Cúc đang ở kiểm kê trong tộc sổ sách, ngoại lai hộ vương Tiểu Thúy cũng đi theo rửa sạch chén trà, vùi đầu nghiêm túc khổ làm. Tiểu muội, ngươi đã đến rồi a? Mạc Thanh Cúc vẫy tay, đem Thanh Ly kéo đến một góc nhỏ, nhỏ giọng hỏi, văn phu nhân lần này tới, là vì thiếu tướng quân sao? Ân, chắc là nghĩ đến nhà ta đi một chút đi. Thanh Ly không đa tâm, đính hôn, hai nhà lui tới thực bình thường, lại nói Văn Thị là lần đầu tiên ra phủ, nàng cho rằng nhiều đi một chút giải sầu tương đối hảo, cả ngày nghẹn ở trong phủ, dễ dàng miên man suy nghĩ. Ở gánh hát đài cao lúc sau, kéo lên màn tre, mặt sau bầu gánh chính mang theo con hát tập luyện. Bắc Địa không có gì mới mẻ diễn, trên cơ bản đều là phía Nam quá hạ. Vừa ra nữ trạng nguyên là có thể nghe cái 10 lần 8 lần, vấn đề là những cái đó người mê xem hát nhóm căn bản sẽ không chán ấy. Trong tộc bên kia, mấy cái phu nhân chính vội vàng sống nhân liêu làm bánh trưng, còn có kinh đô lưu hành ngũ độc bánh, với ma ma xem như tay già đời, đang ở giáo trong tộc phụ nhân nhóm, mọi người đều là làm quán việc, thực mau thượng thủ. Khua chiêng gõ trống, gánh hát thực mau mở màn, Thanh Ly ngồi ở một bên, phương tiện trong chốc lát lui ra ngoài. Nàng đối xem diễn không có đặc biệt ham thích, ở từng hàng tiểu mấy lúc sau, trong tộc phụ nhân nhóm bưng buồn gỗ chờ vợ, một bên nghe diễn một bên bao bánh trưng, không chậm trễ việc, nhất tâm nhị dụng. Cho hay mở màn, bắt đầu xuất hiện một cái bị đuổi giết nam tử, bị một nữ tử cứu, nữ tử là quan gia tiểu thư, mà nam tử là địch quốc tướng quân. Thanh Ly cẩn thận nghiêng tai nghe, nàng như thế nào cái này cảnh tượng có chút quen mắt đâu. Sau lại, nam tử vì bỏ chạy đuổi bắt, nam giả nữ trang bắt đầu làm tiểu thư bên người nha hoàn, hơn nữa cùng tiểu thư sinh ra tình tố, nhưng là hai người thân phận cách xa, lúc này, tiểu thư cha bắt đầu bức hôn. Bắt đầu, Mạc Thanh Cúc uống nước trà, ăn hẳn dưa, xem đến mùi ngon, sau một lát, cũng phát hiện không thích hợp, nàng cùng trong thôn một cái tức phụ thay đổi vị trí, ngồi vào Thanh Ly bên cạnh, nhỏ giọng địa đạo, tiểu muội, ta sao cảm thấy đây là Xuân Nhi tỷ cùng Bắc Đường tướng quân chuyện xưa đâu? Chính là, Thanh Ly phi thường khẳng định, bởi vì mặt sau đề cập đến ở kinh đô Thái Hậu cầu phúc trong yến hội giết người một màn, nếu không phải thập phần hiểu biết, định là không thể biết được cái này đoạn ngắn, chẳng lẽ nói gánh hát là gia luật sở nhân người. Xem những người này ánh mắt nghiêm túc, định là có công đế, không phải là như ngọc cái loại này sơn trại khách mời. Cốt truyện mới mẻ độc đáo, thực hấp dẫn người, phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động, hơn nữa tình tiết này thực lãng mạn, hai người một đường kiên định, ai cũng không có thay lòng đổi dạ. Thanh Ly nghi hoặc, chậm rãi chờ đợi kết cục, trung gian lại phát sinh quá rất nhiều sự, có Thanh Ly biết, có không biết, kết quả cuối cùng là tiểu thư cùng địch quốc tướng quân từ bỏ hết thệ tư buôn, một đường tránh thai mắt của người, tới kinh đô lúc sau, hoa giá cao tiền, đi trước ngoại hải. Này thuyết minh cái gì? Thanh Ly quay đầu, hỏi đường tỷ Mạc Thanh Cúc, nếu nàng không đoán sai nói, cái này gánh hát chính là Xuân Nhi tỷ cho người ta tín hiệu đi. Hỏi qua bầu gánh lúc sau, bầu gánh nói, đây là năm trước liền nhận được kịch bản tử, nhưng là lúc ấy cấp người không có muốn tiền bạc, chỉ có một yêu cầu, năm sau đoan ngọ trước sau mới có thể khai giọng, hơn nữa nhất định phải sướng hồng, còn ngược lại cho bọn họ 100 lượng. Kịch bản tử phi thường xuất sắc, bầu gánh băn khoăn, tuân thủ ước định, bọn họ có tin tưởng nhất định sẽ hồng biến Bắc Địa, cho nên lần đầu tiên khai giọng, định ở Mạc Gia Thôn, bởi vì Mạc Gia Thôn có quý nhân. Một vở diễn sướng bãi, trong tộc người thập phần kích động, bọn nam tử bội phục ngoại hải tướng quân khí tiết, bọn nữ tử còn lại là hâm mộ quan gia thiên kim, cả đời đồ cái gì, nếu là có như vậy nam tử thiệt tình chân ý, chính là không đến không trên đời đi một chuyến. Triệu Vãn Xuân vẫn luôn là cái băng tuyết thông minh người, Thanh Ly đã từng cho rằng nàng thật sự như vậy nhẫn tâm, vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây, hiện tại mới hiểu được, nàng là ở dùng phương thức này nói cho cha mẹ, nàng mục đích địa, đây là nàng lựa chọn. Tiếp theo mấy gia diễn biểu hiện bình đạm, nhưng là chút nào không tổn hao gì tộc nhân nhiệt tình, đại gia hoan hô nhảy nhót, mai cho đến chính ngọ, mọi người như cũ chưa đã thèm. Bữa tối muốn bày thực mặt, trong tộc phụ nhân nhóm cũng chưa nhàn rỗi, ai cũng không có thể nghỉ vũ, vội đến xoay quanh, Thanh Ly giúp đỡ trợ thủ, bị tức phụ nhóm rời khỏi tới, văn phu nhân lần đầu tiên tới trong thôn, còn trông cậy vào nàng hảo hảo bồi. Kỳ thật trong thôn không có gì đẹp, lúc này nhất thấy được chính là ruộng lúa mạch mà, còn có từng nhà hậu viện dưa lê miêu, còn lại, cùng khác thôn xóm không có khác nhau, từng nhà trước cửa loại hoa cỏ, ở kinh đô thôn trang thực thường thấy. Thiếu tướng quân cũng không tệ lắm, chính là trước đoạn không đúng hạn dùng nữa, chúng ta xảo một trận. Thanh Ly đối tương lai bà ăn ngay nói thật, nàng là suy xét, vạn nhất thuần vu am về sau không đúng hạn ăn, chính là ở Bắc Địa Dưỡng Thành, quái không đến nàng trên đầu, cho nên cáo trạng vô áp lực. Về sau ta nói hắn. Văn thị cười tủm tỉm mà lôi kéo Thanh Ly tay, đi ở nông thôn trên đường, dưới chân bùn đất đều là mềm mại, trong thôn một đám tiểu hoa nhi nhóm không quen biết, nhìn thấy người nói ngọn, kêu một tiếng bá mẫu, còn đưa ra thuần vu am đánh điểu kia sự kiện. Tiểu hoa nhi nhóm giỏi về bắt trước, một đám phía sau tiếp trước mà, đứng ở văn thị trước mặt, ngồi xổm mã bộ, một tay chống nạnh, phe phẩy đầu, này tạo hình thấy thế nào đều là lắc đầu động tác, lúc ấy thuần vu ma đầu không có gì động tác, bất quá là tùy tay ném một phen sỏi. Hai người cầm tay, Thanh Ly lôi kéo văn thị nói Bắc Địa thú sự, nàng giỏi về biểu đạt, có đôi khi còn làm động tác, đem văn thị đậu đến thoải mái, cười ha ha. Hạ buổi tới người kể chuyện, tổng cộng nói hai cái chuyện cười, cái thứ nhất là đại ca Mạc Tử về, ở đối phía Nam Thư Viện quyết đấu thượng, ở bên ta hoàn cảnh xấu dưới tình huống ngăn cơn sóng dữ, lại nói một ít ở kinh đô cầu học thú sự. Cái thứ hai chuyện cười cũng cùng nhà mình có quan hệ, nói chính là khoảng thời gian trước, thuần vu am giả chết trọng tòa đại tần xám xịt chạy đến tứ thủy thành nội đóng cửa không ra. Tộc nhân nghe sung sướng, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đem đoan ngọ không khí đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Bữa tối trong tộc mở tiệc, Mặc Như Hồ ở phía trước nói mấy câu, lại chính thức giới thiệu Văn Thị cùng Thuần Vu huynh đệ, đồng thời công bố một tin tức, Thanh Ly muốn thành thân. Gì? Thanh Ly buông chiếc đũa, cho rằng chính mình nghe lầm, nói như thế nào nói, liền xả đến trên người nàng tới. Tiểu nữ Thanh Ly ít ngày nữa đem cùng thiếu tướng quân thành thân, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Mặc Như Hồ ông quyền, đối diện tộc nhân nói chuyện này. 13 tuổi thành thân cũng không tính nhiều hiếm lạ chuyện này, hơn nữa lại là hoàng thượng hạ chỉ, đó là toàn bộ Mạc gia tộc vinh quang, đối phương là thiếu niên tướng quân, quyền cao chức trọng, tộc nhân phi thường vui sướng, không được mà có người kính rượu chúc mừng. Với Mama, đây là sao hồi sự? Thanh Ly nhanh chóng mà hồi tưởng, hôm qua với Mama biểu hiện dị thường, 8 phần là nghe được tin tức, này bà tử thế nhưng gặp nàng, cha cũng là, thế nhưng ở như vậy trường hợp trực tiếp công bố. Hoàng thượng tứ hôn, gia luật sở Dương gia siêu chủ ý. Nàng mới bao lớn à, tâm lý tuổi không tính, ở cổ đại, 13 tuổi thiếu nữ cũng là vị thành niên hào đi. Chính là tiểu thư ngài như vậy, giống 17-8 tuổi đại cô nương. Với Mama đang ở làm hấp hối dây rua, kiên quyết không thể thừa nhận nàng trước tiên biết. Tiểu thư cũng thật là, từ đầu tới đuôi biểu hiện cũng không giống như là một cái 13 tuổi thiếu nữ, thân mình phát dục hảo, sớm liền tới rồi nguyệt sự, liền tính là hiện tại liền động phòng cũng là không thành vấn đề. Với Mama, đây là trọng điểm sao? Thanh Ly trợn trắng mắt, trọng điểm là vì cái gì nàng mới là cuối cùng biết đến người kia. Tiểu thư, có lẽ thiếu tướng quân còn không biết đâu. Mạch Nha đồng tình mà nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư, lại đối với Mama trợn trắng mắt, cái hay không nói, nói cái dở. Tộc nhân trên mặt mang theo vui sướng mỉm cười, Thanh Ly trong lòng thực không thoải mái, liền như vậy ngóng trông nàng nhanh lên gả chồng, an thượng thuần vu ra đồ ăn sao. Tiểu muội, sớm gả chồng cũng hảo, nếu là chờ thiên hạ đại định, còn không biết muốn bao lâu đâu. Mạc Thanh Cúc cũng bị tin tức này khiếp sợ, bởi vì người trong nhà cũng không biết. Nàng phỏng chừng là Văn Thị đã đến lúc sau thương nghị quyết định, nàng lập tức phản ứng lại đây, trong lòng cũng vì tiểu muội cao hứng, nữ tử sớm muộn gì cũng muốn gả chồng, thuần vu thiếu tướng quân tuổi tác đã không nhỏ, thiên hạ đại định, ai biết còn muốn nhiều ít năm. Bắc địa các binh lính chỉ sợ cũng ở hy vọng tin tức này. Rốt cuộc có thể chính miệng kêu thượng một câu thiếu phu nhân. Tham gia bàn tiệc thành Bắc đáp ứng binh lính, kích động đến xoa tay, so với chính mình muốn thành thân còn vui sướng. Trước kia vì Thanh Ly danh tiết, người trước nàng chính là Mạc gia tiểu thư, chỉ có ở đơn độc chạm mặt thời điểm, mọi người mới có thể xưng hô một câu thiếu phu nhân, hiện tại cái này xưng hô lập tức liền có thể quang minh chính đại. Đúng vậy, nhất định phải làm chúng ta thành Bắc đại doanh các binh lính cùng nhau chứng kiến. Trong đó một sĩ binh phơi thật sự hắc, hàm hậu cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, không lâu lúc sau, bọn họ này đó quân dự bị cũng muốn thượng chiến trường. Không biết có bao nhiêu người tồn tại trở về, lúc ấy mấy cái huynh đệ ở bên nhau đã từng khai quá một cái bi thương vui đùa, đó chính là thiếu tướng quân cùng Mạc gia tiểu thư một khi thành thân, bọn họ dưới mặt đất nhìn không tới, thỉnh tồn tại các huynh đệ lại đây sái chén nước rượu, nếu là bọn họ chôn cốt ở trên chiến trường, liền ở trống trải địa phương kêu thượng một tiếng. Thanh Ly không biết bọn lính nội tâm ý tưởng, nếu là biết nhất định sẽ khóc ra tới. Giờ phút này nàng nói không rõ là cái gì tâm tình, mất mát, mê mang, vui mừng, vài loại cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, nàng dưới đáy lòng nói cho chính mình, về sau thành hắn thê, là có thể yên tâm thoải mái mà suy binh phủ. Một bữa cơm, ăn ngũ vị trần tạp, Văn Thị biết Thanh Ly này sẽ chỉ sợ không dễ chịu, nàng lại không biết như thế nào an ủi. Loại chuyện này, vẫn là giao cho nàng cha mẹ đi. Bữa tối lúc sau, Lưu Thị đem Thanh Ly kêu về nhà. Cha Mạc Như Hồ bỏ xuống trong tộc sự vật, hơn nữa tiểu đệ tử hỉ, một nhà 4 người ngồi ở một chỗ, Mạc Như Hồ đầu tiên mở ra máy hát, Ly nha đầu, xin lỗi chuyện này, cha mẹ không cùng ngươi thương nghị. Cha mẹ, vì sao tứ tỷ nhanh như vậy liền gả chồng? Ta còn không có lớn lên đâu. Tử hỉ cái thứ nhất phản đối, hắn muốn lớn lên mới có thể bảo hộ tứ tỷ, hiện tại hắn còn nhỏ, tú tài đều không có khảo, tứ tỷ gả chồng muốn đi kinh đô. Về sau không phải mấy năm đều không thấy được một mặt, tuyệt đối không cần. Đây là tân hoàng hạ thánh chỉ, nhà ta một cái bình dân áo vải, có thể kháng chỉ sao? Mặc Như Hồ mặt trầm xuống, cùng Tử Hỉ giảng đạo lý, quay đầu đối mặt Thanh Ly, lại đổi thành từ phụ bộ dáng. Ta và ngươi nương bắt đầu nghe xong Văn Phu Nhân nói, lập tức phản đối. Chính là phản đối không có hiệu quả, bọn họ nhân ngôn hơi nhẹ, đây là một phương diện, nhị phương diện thánh chỉ đã hạ, văn thị có bất đắc dĩ khổ chung, bắc địa cùng kinh đô cách xa nhau khá xa, cũng không có biện pháp kịp thời cống ngầm thông thương nghị. Thanh Ly cùng Thuần Vu Am đã đính hôn, gả chồng cũng là sớm muộn gì vấn đề, hiện giờ chính là đem nhật trình trước tiên một ít, hơn nữa cùng văn thị thương lượng, Thanh Ly tạm thời lưu tại bắc địa, bên kia cũng đáp ứng xuống dưới. Nương cũng liên tiếp, sự tình đuổi tới nơi này, không đáp ứng có thể có biện pháp nào. Lưu thị tổng cảm thấy thực xin lỗi khuê nữ, tối đầu, không có gì tinh thần. Thanh Ly thấy cha mẹ khó xử, lập tức thay đổi sắc mặt, nàng nếu là náo loạn tính tình, chỉ có thể làm cha mẹ càng thương tâm mà thôi, gả chồng có lẽ cũng là chuyện tốt, chính là nàng không có chuẩn bị tâm lý. Trong nhà có hảo vải dệt, ở kinh đô thời điểm ngươi tứ thẩm cấp, liền chờ ngươi thành thân làm hỷ phục xuyên, mẫu thân đều lưu trữ, mấy năm nay cũng có cho ngươi tích cóp của hồi môn. Nguyên bản tưởng nhiều tích cóp mấy năm, hiện tại xem ra là không được, cũng may trong nhà có bạc, thiếu cái gì đều có thể mua. Văn thị sẽ ở Bình Dương chuẩn bị nhà mới viện, hai người thành thân nhật tử, thương nghị định ở tháng 5 năm 2 năm, cũng chính là 20 ngày lúc sau, thời gian thượng vội vàng một ít, bất quá nên có đều đến có, nhà mình nhanh lên chuẩn bị, cũng có thể theo kịp. Lần này đi Bình Dương, ngươi cũng đừng đi theo, ở nhà thêu màn đi. Mỗi một cái cô dâu mới đều phải chuẩn bị kim chỉ, Thuần Vu người nhà khẩu đơn giản, song bào thai huynh đệ cùng Thanh Ly quan hệ không tồi, không có không hảo tống cổ cô em chồng, cũng không có không bất lo gì nương tiểu thiếp, chỉ cần đem đưa những người này lễ vật bị hảo, tân phòng màn chờ, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho người trong nhà hỗ trợ. Hảo! Thanh Ly chỉ phải gật đầu đáp ứng xuống dưới, có một loại không châu bắt chó đi cày cảm giác, nguyên bản kế hoạch, toàn bộ bị việc hôn nhân quấy rầy, nói cách khác, 20 ngày lúc sau, chính là Thuần Vu ra người. Năm đó rời đi kinh đô thời điểm, đã từng hòa hảo tỉ muội ước định quá, muốn lẫn nhau nhìn đến xuất giá, chính là tháng 5 năm 2 năm, chỉ có 20 ngày, Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương, Thẩm Băng Vũ, các nàng khẳng định vô pháp đuổi tới Bắc Địa tới, đúng rồi, các nàng viết tin, ngày hôm qua bận quá, còn không có tới kịp xem. Ly nha đầu, khuê nữ ở nhà, đều là cha mẹ trong lòng bảo, về sau gả chồng, liền bất đồng. Thành nhà người khác tức phụ, muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, đặc biệt là hộ quốc tướng quân phủ, một đại sạp sự, tận lực muốn quản lý hảo, nếu bị hủy khuất, cũng chỉ có thể chính mình yên lặng mà thừa nhận, bọn họ ở Bắc Địa, cách khá xa, cũng chiếu cố không đến. Nương ngươi yên tâm, còn có đại ca cùng nhị tỷ đâu. Nhị tỷ Thanh Tường xa gả, quá thật sự không tồi, kinh đô Thanh Ly đã kinh doanh mấy năm, ở bên kia có không ít bằng hữu cùng tỷ muội, lại nói có đại ca Mạc Tử về ở, còn có người có thể khi dễ được nàng. Nàng không khi dễ người khác liền không tồi. Việc hôn nhân bước đầu định ra tới, Mạc Như Hổ cùng Lưu Thị lại đi trong tộc bận rộn, dư lại Thanh Ly một người, nàng trở lại đại ca phòng, ngồi ở tiểu trên giường, đầu óc lộn xộn. Trước kia cùng Thuần Vu Am ở bên nhau thời điểm, hai người đã từng nhiều lần nhắc tới về sau thành thân thời điểm cảnh tượng, khi đó nàng sẽ rêu cợt hắn nói, thiên hạ đại định ngày, vạn nhất hai người đã tóc trắng xóa làm sao bây giờ, Thuần Vu Am trả lời, trước đem động phòng vào. Không nghĩ tới, hết thể tới nhanh như vậy, cho nàng tâm linh thượng một cái cực đại đánh sâu vào, muốn viết thư cấp Thuần Vu ma đầu, lại không biết từ nơi nào nói, lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Hai người danh phận có thể hay không tới cái rõ đầu rõ đuôi thay đổi, nàng hẳn là gọi là gì, kêu phu quân.